lúc này đây nổi danh còn lại là một cái hài tử, một cái thần đồng. Rất nhiều du khách chứng thực, đứa nhỏ này căn bản không phải bình thường hài tử, mới một tuổi nhiều còn không đến hai tuổi hài tử, biết ăn nói không nói, hơn nữa cực kỳ thông minh, phá một cái giết người án kiện. Cái này giết người án tuy giết người chưa toại, nhưng án kiện chân tướng làm người oán giận cùng khí giận. Kia đối giết người chưa toại giả vợ chồng, quả thực là phát rồ, vì cái gọi là tài sản, thế nhưng hạ độc thủ ám hại một cái hài tử. Cái này án kiện, thực mau ở tương quan truyền thông đưa tin ra tới, đồng thời thần đồng bay lên không tắt ra. Tiêu tổng, những phóng viên này lại nghĩ tới phỏng vấn một chút ngài, làm ngài truyền thụ một chút dục nhi chi đạo. An nói. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cự tuyệt nói, không thấy. Tiêu Lăng Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng đưa hải tử đi bệnh viện một cái xoay người, con trai của nàng liền bại lộ ở trước mắt bao người. Xuất phát từ đối nhi tử bảo hộ chi tâm, nàng khẳng định không muốn nhi tử cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng hiện tại Internet khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, cho dù ngươi xử lý thực kịp thời, có chút tin tức sự tình, cũng sẽ lên men khuyết tán thực mau. Lúc ấy ở đây du khách rất nhiều, có mấy cái là vong hồng đại về, bọn họ đem việc này kiện phát đến bọn họ vong hữu vòng, lại chủ yếu chính là, bọn họ không ngừng khen ngợi, bọn họ phát hiện một cái thần đồng, còn đem video chụp xuống dưới, thượng truyền tới vong hữu vòng. Hiện đại người trẻ tuổi rất nhiều đều là con cú, bọn họ sẽ thường xuyên chú ý chính mình chú ý vong hồng, cho nên, nhìn đến chính mình chú ý vong hồng, ký lục một cái thần đồng phá án quá trình. Đặc biệt cái này thần đồng, còn chỉ là một cái tiểu đậu đinh, trắng trẻo mập mạp, tròn tròn khuôn mặt, đại đại mắt, lớn lên rất là xinh đẹp, biểu tình lại là như vậy hoạt bát đáng yêu, lập tức hấp dẫn rất nhiều vong hữu. Rất nhiều vong hữu, lập tức chú ý cất chứa chuyển phát. Sau đó, lập tức liền đào nguyên thôn nông trang xuất hiện tiểu thần đồng, liền thành hot sex up. Tiểu thần đồng thành vong hồng, nay fans lấy tăng trưởng tốc độ tăng trưởng. Đương Tiêu Lăng Ngọc ở bệnh viện chờ đợi hải tử bị cứu rút, ở bệnh viện an bài sự tình tốt khi, liền nhận được một cái người quen điện thoại, nói nhi tử thế nhưng thượng hot sex up. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hot sex up bảng thứ 15 điều nhiệt điểm khi, tức khắc có chút vô ngữ. Chẳng lẽ bọn họ mẫu tử đều có lên hot sex up thể chất không thành? Phải biết rằng, giống giới giải trí chung, rất nhiều người tưởng mua hot sex up đều khó mua. Nhưng bọn họ mẫu tử một cái tố nhân, ba ngày hai đầu lên hot sex up, làm những cái đó một cái kính muốn lên hot sex up người, sao mà chịu nổi a? Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi, sau đó nàng liền đánh một chiếc điện thoại cấp cung anh hùng, làm hắn gọi người đem này hot sex up triệt hạ đi, còn có tốt nhất đem liên quan tới nhi tử thần đồng tin tức cấp che chắn đi xuống. Hơn nữa cấp đại chúng nói lời xin lỗi. Nàng muốn bảo hộ nhi tử riêng tư cùng an toàn, vô tình công khai nhi tử bất luận cái gì tin tức, hy vọng đại gia thông cảm. Đối với Tiêu Lăng Ngọc cách làm, tuyệt đại bộ phận vong hữu là tán đồng. Rốt cuộc, nếu bọn họ có cái như thế xinh đẹp đáng yêu lại như thế thông minh nhi tử, bọn họ cũng không muốn cho hấp thụ ánh sáng ở trước công chúng. Vạn nhất bị người xấu theo dõi, nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc, chỉ ở ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Chỉ có số ít người cho rằng, liền tính không cho người truyền bá thần đồng tin tức, kia cũng không nên đem bọn họ hiện tại tin tức cấp che chắn A. Cái này làm cho bọn họ cảm giác được thực không có cảm giác an toàn. Như vậy cách làm, chỉ có hacker có thể làm được. Vạn nhất nào một ngày, này đó hacker, đột nhiên đen bọn họ máy tính, nhìn đến bọn họ giấu ở trong máy tính riêng tư, hoặc từ trên máy tính chuyển đi bọn họ toàn bộ tiền tài, kia nhưng làm sao bây giờ A. Cho nên, những người này đối che chắn tin tức Tiêu Lăng Ngọc, đó là rất nhiều bất mãn, sẽ có phẫn nộ, đương nhiên lại tưởng phiên trước kia tin tức tới viết văn chương. Đương nhiên, những người này lại tưởng viết văn chương, cũng vô pháp phát ra đi. Trừ phi, chính bọn họ chính là đứng đầu hacker, có thể đột phá phía trước hacker phòng tuyến, mà đem tin tức phát ra đi, như vậy, mới có thể phát tiết chính mình bất mãn. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc bên này hacker, che chắn tin tức, cũng chỉ có về tiểu đồng sự tình. Trên mạng cho hấp thụ ánh sáng thần đồng sự kiện sau, lại lập tức bị triệt xuống dưới, làm người ở vong tìm tòi không đến bất luận cái gì về đào nguyên thôn thần đồng sự kiện. Nhưng rất nhiều truyền thông được đến như vậy tin nóng sau, liền tranh nhau tới phỏng vấn. Về thần đồng cha mẹ, cập thần đồng tương quan người. Vừa thấy đến này đó truyền thông lại đây, Tiêu Lăng Ngọc trước tiên làm thôn trưởng thông chi thôn dân, đối này đó ngoại lai truyền thông phóng viên phỏng vấn giả, giống nhau cử chi ngoài cửa. Tuyệt đối không thể hướng truyền thông phóng viên lộ ra bất luận cái gì về tiểu đồng sự tình. Đào nguyên thôn thôn dân, bao gồm trước kia cùng Tiêu gia kết quá thù hận mấy nhà, ở Tiêu Lăng Ngọc dẫn dắt đại gia làm giàu lúc sau, trong lòng oán khi đã sớm đã không có. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều sẽ biết, đắc tội ai cũng không cần đắc tội Tiêu Lăng Ngọc. Đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, cũng là nói gì nghe nấy. Cho nên, những cái đó truyền thông phóng viên tới phỏng vấn khi, tìm không thấy bản nhân. tìm thôn dân cũng không chiếm được bất luận cái gì tương quan tin tức, sau đó lại tìm thần đồng cha mẹ, bị cự tuyệt phỏng vấn. An nói, Tiêu Tổng, vẫn luôn cự tuyệt truyền thông phóng viên, thật sự hảo sao. Bọn họ trở về, sẽ không đối chúng ta nông trang cùng công ty nói hiệu nói vượt đi. Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng nói, bọn họ dám nói hiệu nói vượng, ta liền dám cầm lấy pháp luật vũ khí tới giữ gìn. Nói lên cái này, An Tiểu Tuệ lại nghĩ tới cái gì tới hỏi, Tiêu Tổng, cái kia Bạch San San còn không có tìm được sao. Lúc trước công ty đi tòa án khởi tố mười mấy, tòa án lệnh truyền đều nhất nhất đúng chỗ, cũng chỉ có đầu sỏ gây tội Bạch San San không có một chút tung tích. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, còn không có. Bất quá, tòa án lệnh truyền đã gửi đến nhà bọn họ đi. Nàng người nhà hẳn là biết nàng ở nơi nào đi. An Tiểu Tuệ có chút nghi hoặc, kỳ quái, Bạch San San đây là trốn đi đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười, nói, được rồi, đừng dối dám, chỉ cần ta không rút đơn kiện, nàng bỏ chạy không được. Chứ bỏ nàng thật sự trốn mỗi ngày nhai hải rác, hoặc thay hình đổi dạng. Đi, nơi này có hai người, ngươi đi an bài một chút phỏng vấn. Tiêu Lăng Ngọc đem đáp ứng ra tới hai phân lý lịch sơ lược đưa cho An Tiểu Tuệ. An Tiểu Tuệ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt có chút trầm hạ tới. Cái kia Bạch San San thân phận, Cung Anh Hùng đã điều tra rõ ràng. Theo Cung Anh Hùng nói, Bạch San San bị người đoạt trước bắt đi, chảo nàng đi người, rất có khả năng là Giang Thao Ca. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, không biết sao đến, trong lòng lược có bất an. Vì thế, nàng lấy ra điện thoại, đánh một chiếc điện thoại. Giang Thao chỉ mình vị hôn phu chức trách, bồi vị hôn thê Lãnh Phiêu Tuyết tham gia một cái tụ hội. Cái này tụ hội là Lãnh Phiêu Tuyết trước kia một ít lão đồng học tụ hội, rất nhiều người sẽ mang người nhà. Giang Thao một thân xoáy khí màu đen tây trang, cao gầy đĩnh bạt dáng người, một trương anh tuấn lại lãnh khốc hữu hình mặt, rất là làm lui tới nữ tính đều nhịn không được hét lên. Lãnh Phiêu Tuyết ăn mặc một mặt màu đỏ phết đất mặt ngực lễ phục dạ hội, màu đen cao cấp định chế giày cao gót, có vẻ toàn bộ cá nhân rất là cao gầy, làm người kinh ngạc cảm thán một tiếng, biết cái gì kêu ma quỷ dáng người. Này liền ma quỷ dáng người a. Nữ nhân này không chỉ có là ma quỷ dáng người, còn có một trương thiên sứ khuôn mặt a. Trắng non chân mềm da thịt, một chữ mi, đơn phượng nhãn, thẳng mũi, anh hồng ướt át môi đỏ, này ngũ quan được khảm ở một trương trứng ngông trên mặt, có vẻ rất là phù hợp, có một loại càng xem càng mỹ kia một loại. Nàng mặt tuy không có đã từng kinh thành đệ nhất mỹ Tần Yên kinh diễm thanh tú động lòng người mỹ lệ, nhưng có khác một loại lãnh diễm mỹ. Một cái lãnh khốc, một cái lãnh diễm, này hai người đứng chung một chỗ, có một loại cảm giác thực xứng đôi. Giang đại ca, thực xin lỗi, làm ngươi bồi ta tới trận này tụ hội. Lãnh Phiêu Tuyết có chút ấy này nói, chỉ là thông chi nếu có người nhà, nhất định phải mang người nhà tới tham gia. Ta lúc ấy nghĩ, chúng ta đã là vị hôn phu thê, hẳn là xem như người nhà, xúc động dưới, mời ngươi bồi ta lại đây. Giang Thao lạnh mặt, nhấp môi, theo sau thanh âm lạnh lẽo nói, đây là ta làm vị hôn phu, hẳn là tận trách nhiệm. Lãnh Phiêu Tuyết mặt hơi hơi cứng đờ, theo sau lại cười cười. Nàng cười, từ lãnh diễm động lòng người biến thành minh diễm động lòng người, làm bên cạnh đứng nam sĩ xem choáng váng. Nhưng Giang Thao lại mắt nhìn thẳng. Lãnh Phiêu Tuyết cười nói, Giang đại ca, nếu ngươi vội nói, có thể đi trước vội. Ta một người không có quan hệ, thật sự. Đang định Giang Thao muốn trả lời khi, hắn di động văng lên. Hắn móc di động ra vừa thấy, sau đó đối với Lãnh Phiêu Tuyết nói, xin lỗi, ta tới đón một chiếc điện thoại. Sau đó, không đợi Lãnh Phiêu Tuyết đáp lại, liền đi đến một bên tiếp điện thoại đi. Uy, Lăng Ngọc. Lãnh Phiêu Tuyết không chú ý tới hắn di động thượng điện báo biểu hiện, nhưng lại rất xa nghe được hắn hô một nữ nhân tên, cầm bao bao tay không khỏi nắm chặt. Lúc sau, Lãnh Phiêu Tuyết không như thế nào nghe rõ Giang Thao nói được cái gì. Một lát sau, Giang Thao liền đã đi tới. Hắn nói, xin lỗi, ta có việc gấp, phải đi trước, chỉ sợ không thể bồi ngươi tụ hội. Lãnh Phiêu Tuyết trên mặt tức khắc lộ ra lược có thất vọng biểu tình, nhưng thực mau liền biểu hiện thực hiểu chuyện, nàng rất là thông tình đạt lý cười nói, không quan hệ, ngươi có việc ngươi liền trước vội đi thôi. Giang Thao gật gật đầu, liền ở hắn muốn xoay người hết sức, Lãnh Phiêu Tuyết thật sự có chút nhịn không được hỏi, Giang đại ca, ta có thể hỏi một chút, ngươi mới vừa rồi trong miệng kêu Lăng Ngọc, là cái nữ nhân sao? Nàng hỏi cái này lời nói khi, trên mặt rõ ràng có chút dồn dập cùng lược hiện khẩn trương, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong nhìn Giang Thao. Giang Thao do dự một chút, gật đầu nói, không sai, nàng là một nữ nhân. Lãnh Phiêu Tuyết trên mặt biểu tình tức khắc cương ngưng ở, theo sau, nàng cường trang miệng cười lại hỏi, kia Giang đại ca, ta mạo muội hỏi một chút, nữ nhân này là ngươi thích nữ nhân sao? Giang Thao híp lại mắt, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Phiêu Tuyết, lại không có trả lời nàng lời nói. Lãnh Phiêu Tuyết tiếp tục cường trang miệng cười nói, xem ngươi biểu tình, liền biết, cái này kêu Lăng Ngọc nữ nhân khẳng định là ngươi thích nữ nhân. Toàn bộ kinh thành ai không biết, Giang gia đại thiếu là cái không gần nữ sắc nam nhân a, hiện tại ngươi điện thoại trùng, thế nhưng xuất hiện một nữ nhân. Giang đại ca, ngươi chỉ sợ không biết, ngươi vừa rồi tiếp điện thoại khi, kia biểu tình không biết có bao nhiêu ôn nhu. Ta thật là hâm mộ nữ nhân kia a. Lãnh Phiêu Tuyết không có khóc không có nháo, chỉ là biểu tình lại có vẻ có chút thương tâm cùng thống khổ, nhưng biểu hiện rất là thiện giải nhân ý, thực hiểu chuyện một cái đáng thương nữ hài tử. Như vậy Lãnh Phiêu Tuyết thật là nhu nhược động lòng người a. Giang Thao nhíu mày một chút, Lãnh Khốc trên mặt lộ ra một ít hổ thẹn chi sắc, hắn nói, thực xin lỗi. Giống Lãnh Phiêu Tuyết như vậy hảo nữ hài, hắn không nên cô phụ cùng lợi dụng, thậm chí càng hẳn là hảo hảo quý trọng. Nhưng mà, Giang Thao trong lòng sớm đã ở một người, một nữ nhân. Rốt cuộc không ra vị trí lại trụ hạ một nữ nhân khác. Hiện tại hắn lại vì một cái đã trụ hạ nữ nhân, lại cô phụ cùng lợi dụng một nữ nhân khác, hắn trong lòng không tự hiểu là có chút áy náy. Nhưng là, ở Tiêu Lăng Ngọc ở tại hắn trong lòng khi, hắn liền thề vô luận bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều sẽ đi bảo vệ tốt nàng hạnh phúc. Cho nên, vì Tiêu Lăng Ngọc hạnh phúc, hắn Giang Thao vi phạm chính mình tâm ý đi theo Lãnh Phiêu Tuyết đính hôn, bồi ở đây thượng gặp dịp thì chơi. Lãnh Phiêu Tuyết cố nén nước mắt, nàng rất là kiên định đối Giang Thao nói, Giang đại ca, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Cảm tình sự, vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện việc. Bất quá, một ngày nào đó, ta Lãnh Phiêu Tuyết nhất định sẽ làm ngươi yêu ta. Dứt lời, nàng liền che miệng, lau nước mắt chạy ra. Giang Thao nhìn một chút nàng rời đi phương hướng, theo sau liền đi rồi. Lãnh Phiêu Tuyết không có chạy xa, nàng chỉ là chạy đến cách đó không xa một cái âm u chỗ góc tường. Đương nàng nhìn đến Giang Thao đi xa bóng dáng khi, nước mắt rốt cuộc ngăn không được xách xách chạy xuống tới. Lúc này, nàng bên cạnh chạm tới một cái người, nhìn đến Giang Thao rời đi phương hướng, thật mạnh thở dài một hơi, nói, ngươi đây là tội gì đâu? Vì sao thế nào cũng phải liền treo ở hắn này một thân cây thượng đâu? Lãnh Phiêu Tuyết nhỏ giọng khóc thút thít nói, nhưng ta chính là yêu hắn à, ta có thể làm sao bây giờ? Người bên cạnh không có nói nữa, chỉ là đứng ở hắn bên cạnh yên lặng làm bạn. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, mày gắt gao ninh một chút, ngay sau đó nàng lại đánh một chiếc điện thoại, anh Hùng, ngươi lại đây một chút. 2 phút sau, cùng anh Hùng liền tới đây. Tiến văn phòng, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc có chút ngưng trong mặt, hơi nghi hoặc hỏi, tẩu tử, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc hỏi, anh Hùng, các ngươi xác định Bạch San San là bị Giang đại ca người cấp mang đi sao? Cung anh Hùng vừa nghe, nhíu mày, hỏi, này, xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, ta vừa rồi hỏi một chút Giang đại ca, hắn nói hắn tưởng cung gia đem người cấp mang đi. Rốt cuộc, Bạch San San đắc tội chính là nàng, cung gia mang đi người, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cái gì? Cung anh Hùng nghe xong, biểu tình hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ phía trước cho rằng Giang gia đem người mang đi, là sai? Cung anh Hùng nghĩ nói, ta cấp lao gia tử gọi điện thoại hỏi một chút. Bạch San San việc này, vốn dĩ không phải quá nghiêm trọng. Nhưng mà, hiện tại Bạch San San mất tích một chuyện, trở nên khó bề phân biệt, liền có chút không bình thường. Cung anh Hùng cấp cung lão gia tử gọi điện thoại xác nhận một chút sau, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, lão gia tử cũng không có dẫn người đi. Tiêu Lăng Ngọc có vẻ có chút giật mình hỏi, đây là chuyện như thế nào? Bạch gia không có người, cái khác địa phương cũng tìm không thấy Bạch San San, tự cho là cung gia cùng Giang Thao mang đi người, kết quả cũng không phải. Tiêu Lăng Ngọc ẩn ẩn cảm thấy này có chút không thích hợp. Cung anh Hùng đương nhiên cũng lập tức cảnh giác ra chuyện này có chút không tầm thường. Cung anh Hùng nói, tẩu tử, ta hiện tại lập tức làm người đi tra một tra. Bạch San San rõ ràng là ở khách sạn lớn bị người mang đi, kết quả lại vô cớ mất tích, lại còn có như thế không thể hiểu được. Việc này nhất định có kỳ quặc. Bởi vậy, cung anh Hùng là một lát đều không nghĩ trì hoãn. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân. Tìm người phương diện, nàng không am hiểu, chỉ có thể làm cung anh Hùng ra tay. Nàng nghĩ nói, Giang đại ca nói hắn cũng sẽ đi tra một tra. Ân, ta đã biết. Cung anh Hùng gật đầu nói. Đương cung anh Hùng rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán. Không nghĩ tới lúc trước công ty một cái nho nhỏ công nhân, thế nhưng cho nàng mang đến như thế thật lớn phiền toái. Hiện tại nàng ẩn ẩn có chút dự cảm, càng phiền toái khả năng còn ở phía sau đâu. Ở Hát Quốc, một cái hát tiêu chuẩn xinh đẹp mặt nữ nhân, mới từ chỉnh dung bệnh viện ra tới, hàng hiệu bao bao điện thoại liền văng lên. Nàng tiếp lên, nhìn đến một cái không biết điện báo biểu hiện, vốn định ấn rớt, nhưng nghĩ vẫn là tiếp lên. Uy, thanh âm này thình lình chính là bị người tiễn đi Bạch San San. Một cái mang theo khàn khàn lạnh lẽo thanh âm từ điện thoại trung truyền ra tới. Hiện tại cung gia cùng Giang Thao đều phát hiện không thích hợp, đang ở tìm ngươi. Bạch San San sắc mặt trắng nhợt, kia khủng hoảng mang theo nói lắp nói, kia làm sao bây giờ a? Ha ha, đối diện cười lạnh thanh âm truyền đến, ngươi hoảng cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi hiện tại nhiệm vụ là được, ta bảo ngươi an toàn vô ưu. Nhưng nếu ta phát giác ngươi phản bội ta, ta đây hiện tại lập tức thông chi bọn họ đem ngươi mang về. Ngươi có biết, bị cung gia mang về người, có như thế nào kết cục? Bạch San San sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong lòng càng thêm lo lắng cùng khủng hoảng lớn tiếng nói, ta không muốn nghe. Hảo, ngươi không muốn nghe, ta liền không nói. Đối phương đột nhiên thực dễ nói chuyện. Nhưng Bạch San San lại căn bản không cảm thấy đối phương dễ nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy thực chỉ sợ. Bạch San San cường trang chính mình chấn định xuống dưới, hỏi, ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Ngươi ở kia chờ, tự nhiên có người sẽ qua tới tìm ngươi. Dứt lời, đối phương liền treo điện thoại. Uy, Bạch San San hô to vài câu, nhưng đối phương điện thoại rõ ràng đã treo. Bạch San San lại giận lại hoảng loạn nhưng lại không thể nề hà. Nhưng Bạch San San tâm còn không có bình định xuống dưới, liền hai cái mang kính dâm hắc ý hẻ nhân đã đi tới. Trong đó một cái lạnh lùng nói, Bạch tiểu thư, chúng ta phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, đem ngươi đưa đi một chỗ. Bạch San San hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn đem ta đưa đi nơi nào a? Tới rồi liền biết. Trả lời nàng là lãnh khốc mà vô tình. Chương 140, Cung Thiên Hạo muốn tỉnh. Tư Đồ Tinh lại một lần cấp Cung Thiên Hạo huy linh tuyển thủy. Một bên uy một bên nói, lão đại, ngươi còn nhanh tỉnh lại a, nhà ngươi nhi tử đều phải cho ngươi tức phụ lại tìm một cái lão công. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn cho ngươi tức phụ cho ngươi mang nón xanh không thành? Ai nha, ta nói lão đại a, ngươi thật không thể ngủ tiếp đi xuống. Tư Đồ Tinh nói những lời này thời điểm, trong lòng chửi thầm nói, hắn dễ dàng sao? Vì lão đại một nhà hạnh phúc, hắn cũng chỉ có thể không ngừng kích thích lão đại. Nói, nhà ngươi nhi tử cùng ngươi là oan gia đi. Bằng không, có như vậy ở phía sau làm lão mẹ cấp lão ba mang nón xanh nhi tử sao? Bất qua nói đến, nhà ngươi nhi tử thật đúng là thông minh a, nghe anh hùng nói, ngươi nhi tử hiện tại trừ bỏ có thể bồi tiếp theo chỉnh bản tự điển, còn nhìn rất nhiều thư tịch, lại làm người hâm mộ chính là, hắn thế nhưng có xem qua là nhớ bản lĩnh a, một chỉnh quyển sách phiên xuống dưới, hắn liền lập tức có thể đọc lầu lầu. Thiên tài A, đây là yêu nghiệt thiên tài A. Cha nào con nấy sao? Nga, không đúng, nói có trò giỏi hơn thầy cực với Lam Cảng vì chuẩn xác đi. Chỉ là, vì sao đứa nhỏ này liền như thế ham thích với hủy đi ngươi đại A? Hắn vì mẫu tìm bạn trăm năm chiêu thân sự tình, cơ hồ thành đảo nguyên thôn đặc sắc. Ngươi lại không tỉnh lại A, nhà ta tẩu tử, lão đại ngươi tức phụ, vạn nhất thật coi trọng nào đó nam nhân di tình biệt luyến, vậy ngươi liền khóc địa phương đều không có. Liên ở Tư Đồ lải nhải những lời này khi, lại không có chú ý tới, ngón tay hơi hơi giật giật. Bất quá, động tác rất là rất nhỏ, nếu không chú ý, căn bản là phát hiện không được. Ngay từ đầu Tư Đồ Tinh là không có chú ý tới, nhưng tiếp theo hắn từ sinh mệnh giám sát dụng cụ chúng phát hiện dị thường. Sau đó, hắn liền rất là nghiêm túc đối với Cung Thiên Hạo kiểm tra rồi một chút, thực mau phát hiện Cung Thiên Hạo ngón tay khẽ nhúc nhích một chút. Tư Đồ Tinh lập tức rất là kích động lên, hắn lôi kéo Cung Thiên Hạo tay, vội vàng kêu lên, lao đại. Lão đại. Sau đó, hắn kêu thời gian rất lâu, Cung Thiên Hạo trừ bỏ ngay từ đầu ngón tay động hai hạ sau, không còn có cái khác biến hóa. Tuy rằng là như thế này, nhưng Tư Đồ Tinh vẫn là khó nén kích động chi tâm. Bởi vì Cung Thiên Hạo ngón tay động, vậy đại biểu cho Cung Thiên Hạo ly tỉnh lại nhật tử không xa. Thức mau, Tư Đồ Tinh gọi người đem Cung Thiên Hạo đẩy đi kiểm tra. Nửa ngày sau, kiểm tra số liệu ra tới, Tư Đồ Tinh nhìn này đó tân số liệu, biểu tình lại lần nữa khó nén kích động cùng nhảy nhót chi tình. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lão đại nao tế bào tổ chức đều đã khôi phục, muốn tỉnh lại kia cũng là sắp tới. Hai năm thời gian A. Tư Đồ Tinh hốc mắt có chút đỏ lên, này trong đó gian khổ cùng chờ mong, bọn họ tất cả mọi người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đứng ở Tư Đồ Tinh bên cạnh quốc tế thượng một ít danh khí rất lớn náo khoa chuyên gia. Bọn họ nhìn trong tay mới mẻ ra lò báo cáo, thật là kích động lại hưng phấn nói, người bệnh não nội tổn thương tế bào tổ chức, thật sự toàn bộ khôi phục. Thiên A, này quả thực là kỳ tích A. E giờ tinh, ngươi thật là quá ghê gớm, ngươi quả thực là não khoa y học giới sáng tạo kỳ tích người A. Người bệnh lô nội tổn thương là cỡ nào nghiêm trọng A, trong tình huống bình thường, nếu không chính là thành ngủ không tỉnh, cả đời đương người thực vật, nếu không chính là trực tiếp não tử vong. Nhưng ngươi cố tình sáng tạo kỳ tích, làm tử vong tế bào nghịch sinh trưởng, sau đó chữa trị não nội thần tế bào tổ chức, làm người bệnh khôi phục khỏe mạnh. Về sau, người thực vật người bệnh, có phải hay không đều có khôi phục hy vọng a? Tư Đồ Tinh ngón tay siết chặt một chút trang giấy, hơi hơi nếp vốn. Ngay sau đó Tư Đồ Tinh rất là nghiêm túc nói, trừ bỏ tân nghiên cứu ra tới chữa trị tế bào dịch tác dụng ngoại, càng nhiều còn lại là người bệnh kiên cường, cập cầu sinh dị thường mãnh liệt. Đến nỗi, về sau có thể hay không dùng cho trị liệu mặt khác người thực vật người bệnh, còn chờ nghiên cứu. Những người này không rõ ràng lắm, nhưng Tư Đồ Tinh nhất rõ ràng, Cung Thiên Hạo có thể khôi phục, lớn nhất nguyên nhân, chính là Tiêu Lăng Ngọc cho hắn những cái đó thủy. Hắn không biết đó là cái gì thủy, nhưng hắn trải qua kiểm tra đo lường phân tích cập xác nhận, biết này trong nước mặt đựng một loại hoạt tính phân tử. Chính là loại này hoạt tính phân tử, mới làm Cung Thiên Hạo khôi phục. Chỉ là vì sao loại này trong nước sẽ có một loại chưa bao giờ phát giác quá hoạt tính phân tử, Tư Đồ Tinh không biết, cái này đáp án chỉ sợ muốn hỏi Tiêu Lăng Ngọc. Hắn nghiên cứu ra tới chưa trị dịch, có bộ phận thành phần, chính là loại này thủy, sau đó, lại chính hắn trinh thám lại lặp lại trinh thám nghiên cứu ra tới kiểu mới dược vật. Loại này dược vật là khả năng dùng ở mặt khác người bệnh trên người, nhưng mà, loại này chữa trị tốc độ, khẳng định sẽ không có Cung Thiên Hạo như thế mau. Rốt cuộc, Cung Thiên Hạo bệnh tình, kia chính là thuộc về hai bút cùng vẽ, này hiệu suất cũng không phải là gấp đôi, mà là 20-30 lần hiệu quả. Nhưng mà, vấn đề là, loại này dược vật chính yếu thành phần, chính là Tiêu Lăng Ngọc trong tay cái loại này thủy. Nếu Tiêu Lăng Ngọc đem loại này đặc thù thành phần thủy bại lộ cho hắn, như vậy kia tân dược vật chính yếu tài liệu cập phối phương, khẳng định cần thiết nắm giữ ở hắn trong tay. Đây là vì bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc an toàn. Bởi vậy, loại này dược vật không có khả năng đại lượng sinh sản. Trừ phi trưng cầu Tiêu Lăng Ngọc ý kiến, làm nàng quần quận không ngừng cung cấp loại này đặc thù thủy. Này đó quốc tế não khoa chuyên gia còn tưởng lưu lại cùng Tư Đồ Tinh tham thảo cái này kỳ tích, kết quả bị quái tính tình Tư Đồ Tinh cấp chạy trở về. Những người đó chỉ có thể rất là tiếc nuối rời đi. Chờ bọn họ rời đi sau, Tư Đồ Tinh nghĩ đến cái gì, sau đó trở lại chính mình văn phòng, rất là kích động đánh một chiếc điện thoại. Lao gia tử, tin tức tốt, Á Thiên Hạo rốt cuộc muốn tỉnh. Buổi sáng, ta chú ý tới hắn ngón tay động hai hạ, buổi sáng kiểm tra ra tới kết quả, chính là Thiên Hạo não nội thần kinh tổn thương tế bào đã toàn bộ khôi phục. Thiên Hạo, mấy ngày nay liền phải đã tỉnh. Tư Đồ Tinh vội vàng hội báo nói. Đối diện Lao gia tử nghe thấy cái này tin tức, tay thiếu chút nữa không nắm lấy di động, tuy cực lực áp chế chính mình cảm xúc, nhưng mà nắm chặt điện thoại tay, vẫn là bại lộ ra hắn không giống nhau tâm tình. Hắn hốc mắt có nhất định đỏ lên, lại rất là chấn định như thường nói, hảo, hảo, kia thật sự là quá tốt. Quả nhiên như Ngọc Nha đầu lời nói, 2-3 năm nội, hắn liền sẽ tỉnh lại. Nga không, Thiên Hạo là trước tiên tỉnh lại. Tinh nhi, ngươi công lao rất lớn. Lao nhân ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Tư Đồ Tinh đột nhiên thụ sủng nhược kinh nói, Lao gia tử, ngươi ngàn vạn đừng như thế nói. Ta cảm thấy công lao này lớn nhất, vẫn là tẩu tử. Nếu không phải tẩu tử, chỉ bằng ta hiện tại năng lực, căn bản là không có nắm chắc làm Thiên Hạo sẽ tỉnh lại. Lúc trước, hắn kiểm tra Cung Thiên Hạo đầu khi, lỗ nội tổn thương nhưng lợi hại, hắn ngay từ đầu đều lo lắng Thiên Hạo có thể hay không một ngủ không tỉnh. Nếu Thiên Hạo thật là một ngủ không tỉnh, hắn như thế nào hướng Lao gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc công đạo, lại như thế nào hướng Long tổ chức các huynh đệ công đạo. Cung lão gia tử cười nói, mặc kệ là ai công lao, lão nhân ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Cung lão gia tử treo Cung Thiên Hạo điện thoại sau, lập tức cấp Tiêu Lăng Ngọc đi một chiếc điện thoại. Ngọc nha đầu, Thiên Hạo tên tiểu tử thúi này liền phải đã tỉnh. Tinh Nhi nói, buổi sáng nhìn đến kia tiểu tử thúi giật mình ngón tay, buổi sáng kiểm tra khi, sở hữu số liệu đều cho thấy, hắn não nội thần kinh tổ chức tế bào khôi phục thực hảo. Muốn tỉnh lại, kia hẳn là sắp tới. Đối diện Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, nước mắt tức khắc chảy xuống dưới, che miệng đáp, ân ân, kia thật sự là quá tốt. Mọc mì, ngươi như thế nào khóc ca? Tiêu Nhạc Đồng nhìn Tiêu Lăng Ngọc tiếp một chiếc điện thoại sau, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc hỏi. Lấy hắn nhĩ lực, như thế nào không biết trong điện thoại truyền ra tin tức. Nhưng hắn còn muốn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mụ mụ cao hứng khóc. Tiêu Nhạc Đồng có chút không rõ hỏi, vì sao cao hứng cũng muốn khóc ca? Tiêu Lăng Ngọc ngồi xổm xuống thân mình, khóc cười đối nhi tử nói, có một loại cảm xúc gọi là hỉ cực mà khóc. Tiêu Nhạc Đồng lại tựa hồ có chút không rõ hỏi, kia mọ mì, ngài là gặp được tới rồi cái gì cao hứng sự a? Tiêu Lăng Ngọc cũng không có lập tức trả lời, mà là thực nghiêm túc nhìn nhi tử hỏi, nhi tử, ngươi tưởng ba ba sao? Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, không nghĩ. Rất là chém đinh chặt sắt trả lời. Tiêu Lăng Ngọc có chút không rõ hỏi, vì cái gì a? Bởi vì ta không quen biết hắn a. Tiêu Nhạc Đồng rất là đơn thuần nói, ta từ nhỏ đều không có gặp qua ba ba. Còn có, mọ mì, ta không phải họ Tiêu sao? Nếu ta có ba ba, vì sao ta không có đi theo ba ba họ? Còn có, vì cái gì chúng ta không có ở tại ba ba gia, mà là ở tại bà ngoại gia? Chẳng lẽ ba ba là ở rể con rể sao? Kỳ thật hắn một chút đều không nghĩ muốn một cái sẽ đoạt hắn mọ mì nam nhân xuất hiện. Kia nam nhân không xuất hiện, đều không có thời khắc nào là kéo lão mẹ nó lực chú ý. Nếu kia nam nhân xuất hiện, kia lão mẹ nó chú ý không phải đều trên người hắn a? kia nàng trong mắt còn sẽ có hắn đứa con trai này sao? Tiêu Lăng Ngọc. Trong gió hỗn độn, có một lát dại ra. Đương phục hồi tinh thần lại, Tiêu Lăng Ngọc liền nói, nhi tử, ngươi không cảm thấy có một cái rất là yêu thương ngươi ba ba, là rất tốt đẹp sự sao? Tiêu Nhạc Đồng nhấp cái miệng nhỏ, ánh mắt lại mang theo chút u oán nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, tựa hồ căn bản không cảm thấy đây là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Tiêu Nhạc Đồng hỏi, Mommy, ta đây ba ba ở đâu a? Vì sao hắn 2 năm, đều không có tới xem ta một lần? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ giải thích nói, nhi tử, ta biết ngươi rất là thông minh một cái hài tử, ta nói cái gì ngươi nhất định có thể nghe hiểu đối với không đúng. Tiêu Nhạc Đồng lại rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, Mommy, vậy muốn xem ngươi nói cái gì sự tình lạc. Tiêu Lăng Ngọc, đứa nhỏ này, là muốn làm bị thai trộm chung giả sao? Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, hảo đi, chờ mụ mụ lần sau cùng ngươi nói đi. Kỳ thật, nàng trong lòng hơi nghi hoặc, vì sao nhi tử đối thân ba ba sự tình, sẽ như thế không nóng không lạnh a? Chẳng lẽ là tuổi quá tiểu nhân nguyên nhân sao? Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, mụ mụ, nếu ta thân ba ba là một cái không đủ tiêu chuẩn ba ba, ta có thể lại tìm một cái ba ba, đem ngươi gả đi ra ngoài sao? Tiêu Lăng Ngọc tức khắc vô ngữ, nàng nói, ngươi đứa nhỏ này đang nói cái gì ngốc lời nói a? Ta đã gả cho ngươi ba ba, như thế nào khả năng tái giá người? Còn có a, ngươi nghe ai nói, ngươi thân ba ba là một cái đủ tư cách ba ba a? Ta nói cho ngươi nga, ngươi ba ba tuyệt đối là một cái thực đủ tư cách ba ba. Tiêu Nhạc Đồng lại gắt gao nhấp môi, khuôn mặt nhỏ có chút thanh lãnh cùng nghiêm túc, cùng Cung Thiên Hạo nghiêm túc biểu tình không có sai biệt. Tiêu Nhạc Đồng lại rất là kiên trì nói, hắn tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách ba ba. Ta sẽ không nhận hắn. Đời trước, hắn bị Tiêu Lăng Ngọc vứt bỏ những cái đó năm, hắn cái này cái gọi là thân ba ba, vì sao liền chưa bao giờ có xuất hiện quá. Nếu hắn xuất hiện, lấy năng lực của hắn, điều tra rõ chân tướng, còn Tiêu Lăng Ngọc một cái trong sạch, khẳng định sẽ không làm mò mỉ quá đến như thế thống khổ cùng mơ màng hồ đồ, mà hắn cũng sẽ không bị Tiêu Lăng Ngọc coi thường cùng chán ghét, liền ôm một chút cũng không chịu cho hắn, thậm chí liền một ánh mắt, đều bủn xỉn với hắn. Liền hắn chết bệnh khi, hắn đều là mang theo tiếc nuối mà đi. Kỳ thật nói đến cùng, Tiêu Nhạc Đồng hiện tại vẫn là ở chú ý kia một đời không có cha mẹ chi ái. Đối Cung Thiên Hạo còn tồn tại rất lớn bất mãn. Nay một đời, Tiêu Lăng Ngọc trọng đã tới, mà hắn cũng là trọng đã tới. Bọn họ trọng tới, thay đổi trước kia bọn họ vận mệnh quỹ đạo. Nhưng mà, liền tính bọn họ trọng đã tới, trọng sinh một đời, kia phát sinh quá sự tình rốt cuộc phát sinh quá. Hắn tuy tuổi còn nhỏ, sau đó, đã từng trong lòng đế khát vọng cùng chấp nhất đã thật sâu khắc lạc khắp nơi hắn trong lòng, bằng không, hắn cũng sẽ không mấy ngàn năm qua đi, còn vô pháp quên kia không có cha mẹ yêu thương niên đại, mà làm hắn sinh ra tâm ma. Vì giải quyết tâm ma, toàn bộ Thiên Sơn phái Khuynh Tấn toàn lực đưa hắn trở về, thay đổi đã từng vận mệnh. Đối với Cung Thiên Hạo, Tiêu Nhạc Đồng là còn mang theo hận ý. Bởi vì Cung Thiên Hạo là cái ăn không phụ trách nam nhân. Nếu hắn lúc trước hơi chút tấn một chút tâm, Tiêu Lăng Ngọc cùng toàn bộ Tiêu ra rất nhiều bi thảm cục diện liền sẽ không phát sinh. Tài sản bị người xâm chiếm, ông ngoại tim phổi bị hư hao, cứu cứu bị người đánh gãy chân, bà ngoại thân thể cũng chịu quá thương tổn. Mấy ngàn năm qua đi, ở trong lòng hắn quan trọng nhất người, vẫn như cũ là đã từng đau hắn tận xương ông ngoại bà ngoại cùng cứu cứu, đến nỗi đối Tiêu Lăng Ngọc cảm tình, lại rất là phức tạp, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn đồng dạng thực cái Tiêu Lăng Ngọc. Một lần nữa sau khi trở về, hắn được đến tình thương của mẹ, thậm chí là tình thương của cha. Tuy rằng kia tình thương của cha, chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian. Những năm gần đây, hắn cũng biết Tiêu Lăng Ngọc cái này mó mỉ vẫn luôn muốn bồi thường hắn, cho nên, Khuynh Tấn toàn lực cho hắn hết thảy, muốn nỗ lực sáng tạo đồ tốt nhất cho hắn. Nhưng mà, liền bởi vì muốn bồi thường hắn, muốn cho hắn đồ tốt nhất, lại tựa hồ làm chính mình trở nên bận rộn, mà bỏ qua nhiều bồi hắn, mới là tốt nhất bồi thường. Nếu Cung Thiên Hạo, cái kia cái gọi là thân cha sau khi trở về, Tiêu Lăng Ngọc đặt ở trên người hắn tinh lực, phỏng trừng liền càng thiếu. Bởi vì này, Tiêu Nhạc Đồng lại cấp Cung Thiên Hạo nhớ một bút. Tiêu Lăng Ngọc không biết nhi tử vì sao như thế bướng bỉnh, tình nguyện tìm mặt khác ba ba, cũng không thích thân ba ba. Nàng chỉ có thể chậm rãi khuyên bảo nhi tử, lúc này nàng trong mắt chuyển động, cười cười nói, như vậy đi, nhi tử. Nếu ngươi có thể tìm được một cái cùng ngươi lớn lên rất giống nam nhân, ta liền gả hắn, như thế nào? Nhi tử dung mạo cùng Cung Thiên Hạo có phần tương tự, tin tưởng trừ bỏ Cung Thiên Hạo, muốn lại tìm được một cái thực giống nhau nam nhân, phỏng trừng rất khó. Tiêu Lăng Ngọc vốn dĩ chỉ là nói giỡn nói, ai ngờ, Tiêu Nhạc Đồng lại rất là nghiêm túc hỏi, mọ mì, ngươi nói chuyện muốn tính toán sao? Tiêu Lăng Ngọc biểu tình sửng sốt, ngay sau đó cũng thực nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Trừ phi ngươi thật có thể tìm được. Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, Tiêu Hảo, ta nhất định có thể tìm được. Tiêu Lăng Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng bổ sung nói, cái kia nhi tử, kia cần thiết muốn ở chúng ta đảo nguyên thôn tìm được mới được Nga. Thiên hạ chi ở, việc lạ gì cũng có. Trong thiên hạ, giống nhau người, khẳng định có. Hiện tại Internet khoa học kỹ thuật như thế phát đạt thời khắc, vạn nhất nhi tử ở trên mạng tuyên bố như vậy tìm người gợi ý, đến lúc đó thật bị hắn tìm được một cái thực giống nhau nam nhân, kia nàng chẳng phải là xuống dưới đài, càng có khả năng muốn đối mặt đối nhi tử thất tín. Tiêu Nhạc Đồng không phải chân chính 2 tuổi hải tử, Tiêu Lăng Ngọc lời này vừa ra, liền biết hắn nàng có cái dạng gì tính toán, bất quá hắn cũng không có vạch trần. Hắn cũng rất là nghiêm túc điểm đầu nhỏ, nói, kia hảo. Tiêu Lăng Ngọc cùng nhi tử ước định cứ như vậy định ra tới. Đương Tiêu Mụ Mụ biết sau, ở chi khai hài tử sau, liền đối với Tiêu Lăng Ngọc chính là một đôn mắng. Đồng đồng còn không hiểu chuyện, người mau 30 tuổi người cũng không hiểu sự sao. Như thế nào tịnh đi theo hạt hồ nháo A. Tiêu Mụ Mụ cở trách nói, vạn nhất Tiểu Đồng thật kéo một cái cùng hắn lớn lên tương tự nam nhân trở về, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng Thiên Hạo ly hôn, sau đó gả cho kia nam nhân. Này như thế nào khả năng? Tiêu Lăng Ngọc lập tức phủ quyết nói, ta hải tử hắn ba, vẫn là nguyên phối hảo A. Nếu biết, vậy ngươi còn đi theo hạt hồ nháo. Tiêu Mụ Mụ trợn trắng mắt, tức giận nói. Nhưng này cũng không thể trách ta A. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy đều có chút oan uổng, nàng tiếp tục nói, cũng không biết vì sao, Tiểu Đồng rất là chấp nhất thế nào cũng phải cho ta lại tìm một cái lão công, cho hắn tìm một cái kế ba. Ngươi xem hắn, này mấy tháng thời gian, nháo ra nhiều ít sự A. Nói đến vấn đề này, Tiêu Mụ Mụ cũng hơi nghi hoặc nói, đúng vậy, Tiểu Đồng từ trước đến nay rất là hiểu chuyện, như thế nào liền sẽ ở chuyện này như thế chấp nhất ta. Hắn chính là biết chính mình có thân ba A. Tiêu Lăng Ngọc hai tay một quán, cười khổ nói, ta cũng không biết ta. Tiêu Mụ Mụ trầm tư một lát, nói, ta đây lại khuyên nhủ Tiểu Đồng đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mẹ, tùy hắn đi thôi. Hiện tại vì mẫu tìm bạn trăm năm cơ hồ đều thành đảo nguyên thôn cùng các du khách tất xem giải trí hạng mục. Ai đương mẹ nó có nàng như thế khổ bức A. Hai tử đều ở trước công chúng, vì mẹ nó tìm bạn trăm năm. Cho dù tìm bạn trăm năm điều kiện cùng yêu cầu rất cao, nhưng lại có rất nhiều nam nhân đã tới hỏi. Này đó nam nhân giữa, có xác thật có chút gia sản, cùng tài sản vài tỷ lão bản A, nhưng bọn hắn nhìn chúng lại là nàng mỹ mạo. Còn có một ít không có tiền nam nhân cũng lại đây dò hỏi, như toan một bước lên trời, thiếu phấn đấu 30 năm. Rốt cuộc, nàng trong tay hiện tại tài sản cũng không ít. Càng có một ít dưa vẻo táo nức. Đương nhiên, đại bộ phận nam nhân vẫn là bị Tiêu Nhạc Đồng cấp cự tuyệt. Trừ số ít người chưa từ bỏ ý định, trực tiếp tìm được nàng trước mặt tới. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy là nhi tử chọc lại đây, nàng liền hảo tâm giải thích một chút, nhưng mà, những người đó hoàn toàn là chưa tới phút cuối chưa thôi cái loại này, thậm chí là vì đạt tới mục đích, mà không từ thủ đoạn, cũng may bên người nàng hiện tại có người bảo hộ, nàng là không có phát sinh quá cái gì nguy hiểm. Tiêu Nhạc Đồng trầm mặc một lát liền tránh ra. Đến ngày hôm sau khi, hắn không có lại đáp đài, nhưng lại một đám quan sát đi, nếu cho rằng điều kiện người tốt, liền sẽ lại tiến thêm một bước cố vấn. Bất quá, yêu cầu quá cao, trước mắt không có người phù hợp điều kiện, đến nay mới thôi Tiêu Nhạc Đồng lại không có đem nam nhân đưa tới nàng trước mặt quá. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc tâm tình thật sự là một lời khó nói hết ta. Đây là chính mình thân nhi tử, đánh liên tiếp đánh, mang liên tiếp mắng, cũng chỉ có thể tùy hắn náo loạn. Chương 141, bà ngoại khuyên giải. Tiêu Mụ Mụ rất là tò mò cháu ngoại vì sao như thế ham thích với cho chính mình tìm cái cha kế, lại hỏi, Tiểu Đông A, ngươi vì sao vẫn luôn tưởng cho chính mình tìm cái cha kế A? Chính mình thân bà không hảo sao? Tiêu Nhạc Đồng ngẩng đầu, có chút khó hiểu nói, bà ngoại, nhưng ta chưa thấy qua tà thân bà A. Tiêu Mụ Mụ cười khóc dòng nói, ngươi là chưa thấy qua, nhưng ngươi nghe qua A. Chúng ta không phải vẫn luôn cùng ngươi nói, ngươi có cái anh hùng ba ba. Ngươi thân ba ba vì cứu Mụ Mụ ngươi. Dùng chính mình tánh mạng đi che chở Mụ Mụ ngươi, rồi sau đó làm chính mình bị thương. Tiêu Nhạc Đồng hơi nghi hoặc nói, bà ngoại, nhưng các ngươi trước kia vẫn luôn cùng ta nói, ta ba ba đi rất xa địa phương. Nói tới đây, hắn nước mắt chảy xuống dưới, khóc lóc nói, rất nhiều người ta nói ta là không ba ba hải tử. Ba ba không cần ta cùng Mụ Mụ, cho nên, ta thực chán ghét ta cái kia thân ba ba. Ta muốn tìm một cái yêu ta cùng Mụ Mụ ba ba, sẽ không vứt bỏ chúng ta ba ba. Tiêu Mụ Mụ vừa nghe, sắc mặt tức khắc thay đổi, trên mặt nàng mang này ẩn nhẫn tức giận hỏi, Tiểu Đồng, là ai nói cho ngươi, ba ba không cần ngươi cùng Mụ Mụ. Trong lòng rất lớn tức giận, trách không được cháu ngoại vẫn luôn phải cho chính mình tìm một cái cha kế, làm chính mình Mụ Mụ tái giá, nguyên lai là có người ở sau lưng nói bậy sao. Đừng làm cho nàng biết là ai, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn đi. Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc nói, bà ngoại, là ai ta đã quên mất. Tiêu Mụ Mụ ngồi xổm xuống, sờ sờ Tiểu Đồng đầu nhỏ. nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói, tiểu đồng, ngươi là một cái thực thông minh hài tử, ngươi cũng vẫn luôn là ta và ngươi ông ngoại kiêu ngạo. Ngươi phải tin tưởng chúng ta tất cả mọi người là ái ngươi, bao gồm ngươi thân ba ba. Hắn cũng không có vứt bỏ các ngươi, hắn chỉ là ở sinh bệnh không có cách nào cùng chúng ta ở bên nhau. Ta nói cho ngươi a, ở ngươi còn không có lúc sinh ra, ngươi ba ba hắn. Tiêu mụ mụ đem lúc trước ở đến chi hài tử xong việc, vẫn luôn cẩn thận che chở, cũng vẫn luôn chờ đợi hắn sinh ra. Còn không có sinh ra, thân ba ba liền chuẩn bị tốt tốt nhất hết thảy. Sau khi sinh, càng là tự mình chiếu cố hài tử, chân tay vụng về học hướng sữa bột, hài tử ị phân kéo nước tiểu, cũng chân tay vụng về học cấp hài tử tẩy mông, đổi tã. Phàm là tân ba ba muốn học hắn một cái đều không có rơi xuống quá. Phải biết rằng, Cung Thiên Hạo là nhân vật kiểu gì a? Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế quyền uy nhân vật, chỉ cần hắn vây vây tay, ra lệnh một tiếng, có rất nhiều người cho hắn làm việc. Nhưng mà, ở chiếu cố thê nhi việc này thượng, phàm là đều tự tay làm lấy, thật là cẩn thận. Tiêu Nhạc Đồng yên lặng nghe. Nguyên lai nàng hắn cái kia thân ba, nguyên lai thật là yêu bọn họ. Chỉ là khi đó hắn vẫn là xuyên trở về, cũng không có cảm nhận được. Bất quá, ở hắn sau khi sinh, đến xác thật cảm nhận được, hắn đôi hắn chiếu cố. Cẩn thận thả cẩn thận. Chỉ là khi đó vừa trở về, còn không có phản ứng lại đây, đối với vừa trở về, liền biết có người thực chính mình đoạt mụ mụ, cho nên đối cái này cùng chính mình đoạt mụ mụ người chính là không có một chút hảo cảm. Bởi vậy, bất luận kẻ nào ôm hắn đều không có việc gì, chỉ có hắn thân ba ôm, liền sẽ khóc lớn không ngừng. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn thân ba là cỡ nào khôn khéo một người. Hắn chỉ bằng hai người chi gian hô động, liền suy đoán đến hắn là một cái trọng sinh trở về người. Đồng thời, hắn càng kinh hãi chính là chính mình thân mụ thế nhưng đối người nam nhân này hảo vô phòng bị chi tâm, thế nhưng đem chính mình trọng sinh cùng không gian bí mật nói cho người nam nhân này. Hắn cái này thân mụ, có phải hay không thượng nam nhân đương không đã chịu giáo huấn a? Nàng như vậy cùng đem thân ra cánh mạng giao cho một cái khác, căn bản không bất luận cái gì khác nhau. Cho nên, hắn tức khắc cảm thấy người nam nhân này quá âm hiểm. Mới bao lâu thời gian a, liền hống một nữ nhân đối hắn khăng khăng một mực, hống ông ngoại bà ngoại hống Tiêu ra mọi người đối hắn tán thành. Này quả thực là thật là đáng sợ. Vạn nhất này nam nhân là cái giả nhân giả nghĩa xuất sinh đâu. Vạn nhất này nam nhân còn có mặt khác gây rối ý đồ đâu. Kia nàng thân mụ, ông ngoại bà ngoại Lý Tiêu ra mọi người, không phải đi theo ngã vào vực sâu địa ngục sao. Bởi vậy, đối chính mình cái này mới mẻ ra lò thân ba, Tiêu Nhạc Đồng chính là mang theo phòng bị chi tâm, thậm chí là hận ý. Nhưng mà, hai cha con ở chung chỉ có ngắn ngủn hai ngày thời gian. Nhưng Tiêu Nhạc Đồng đối với cái này thân cha, vẫn luôn là có mâu thuẫn chi tâm, sau lại dần dần sinh ra ghen tị. Đương nhiên là ăn Cung Thiên Hạo giấm, ai làm chính mình thân mụ đối hắn như thế thâm tình a, hắn nhiều muốn ghen ghét. Hiện tại từ bà ngoại trong miệng nghe được thân ba đối chính mình cùng lão mẹ như thế nào hảo, là một cái cỡ nào đủ tư cách trượng phu cùng phụ thân, Tiểu Đồng trong lòng tức khắc có chút hụt hẫng. Hắn đối Cung Thiên Hạo cảm tình thực phức tạp. Có oán trách cũng có nho mộ chi tình, từng có chờ mong cùng khát vọng, đồng thời cũng từng có thất vọng cùng tuyệt vọng, nghĩ tới thân cận rồi lại ăn hơi giấm. Cho nên hiện tại biết được Cung Thiên Hạo muốn đã tỉnh, hắn lại có chút mê mang cùng vô thố, hắn không biết muốn như thế nào đi đối mặt hắn. Đồng nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu mụ mụ phát hiện cháu ngoại dị thường, cảm thấy hài tử trên mặt biểu tình tựa hồ có chút phức tạp. Cái này làm cho tiêu mụ mụ rất là giật mình. Tiểu Đồng tuy thực thông minh hiểu chuyện, lại rất đơn thuần. Rất ít xuất hiện loại này phức tạp biểu tình. Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu, thực mau liễm đi phức tạp biểu tình, lộ ra thiên chân tươi cười, nói, bà ngoại, ngươi ngài nói ta đều nhớ kỹ. Ta hướng ngài bảo đảm ta sẽ không tùy tiện cho ta mò mí lại tìm cái lão công. Sau đó liền không có. Tiêu mụ mụ còn chờ Tiểu Đồng đang nói đi xuống, kết quả liền không có. Tiêu mụ mụ đợi một hồi, nhịn không được hỏi, cứ như vậy. Bảo đảm không tùy tiện, đó chính là còn sẽ tìm. Đứa nhỏ này như thế nào sẽ ở vì mẫu tìm lao công sự thượng sẽ như vậy chấp nhất ta. Tiêu mụ mụ xoa xoa cái chán, biểu tình thực phức tạp, đồng thời có chút đau đầu. Theo sau nàng cẩn thận khuyên, Tiểu Đồng A ta cháu ngoan, ngươi không cảm thấy vẫn là chính mình ba ba hảo sao. Phải biết rằng giống TV thượng xem như vậy, thật nhiều cha kế thực sẽ đánh người A, vạn nhất ngươi tìm một cái thực sẽ đánh người cha kế, vậy ngươi về sau không phải muốn mỗi ngày bị đánh A. Tương phản, ngươi thân ba đối với ngươi khẳng định rất thương yêu. Phải biết rằng người mới lúc sinh ra, hướng sữa bột, đổi ta đều là tự tay làm lấy đâu. Như vậy ba ba có phải hay không rất tuyệt? Tiêu Nhạc Đồng nhấp miệng nói, chính là bà ngoại. Cho dù ta ba ba đã tỉnh, hắn còn sẽ nhớ rõ ta mụ mụ sao. Rốt cuộc đương hai năm người thực vật. Tiêu mụ mụ nói, người ba ba khẳng định sẽ nhớ rõ nhà của chúng ta Tiểu Đồng, rốt cuộc nhà của chúng ta tiểu đồng là hắn nhất thân ái bảo bối nhi tử sao. Còn có mụ mụ, là hắn yêu nhất lao bà, hắn càng là sẽ không quên. Một cái nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ người, kia nhất định là chính mình yêu nhất người. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, bà ngoại, nếu ta kia thân ba đã tỉnh, lại quên mất ta cùng mụ mụ cập chúng ta mọi người, ta đây có thể tự cấp mụ mụ tìm cái nam nhân, gả đi ra ngoài sao. Tiêu mụ mụ, nói như thế lâu, đứa nhỏ này còn chưa chết tâm A. Chương 142, Cung Thiên Hạo tỉnh lại thật sự mất trí nhớ. Trong phòng bệnh, Cung Thiên Hạo ngón tay lại một lần giật giật. Lúc này có người mừng rỡ như điên mang theo kích động kêu lên, lão đại, Cung Thiên Hạo, lão đại, Cung Thiên Hạo. Liền như thế vẫn luôn kêu. Cung Thiên Hạo cảm giác đặc bực bội, này rốt cuộc là ai à, vẫn luôn ở hắn bên cạnh lải nha lải nhải, có phiền hay không à, người nọ không phiền, hắn đảo phiền à. Hắn đến muốn nhìn, là ai dám quấy rầy hắn chú ý, là không muốn sống nữa sao. Cung Thiên Hạo nhắm mắt mí mắt hơi hơi giật giật, Tư Đồ Tinh ở bên cạnh nhìn, này tâm đều phải nhắc tới giọng lên rồi. Nếu có thể, hắn hiện tại thật muốn lập tức đem hắn mí mắt lột ra, so như vậy như thế cha tấn người hảo a. Nhưng hắn không dám a. Đến lúc đó, lão đại tới cái thu sau tính sổ, hắn cũng chưa địa phương khóc thút thít. Lão đại, ngủ 2 năm, ngươi cũng không thể ngủ tiếp đi xuống a. Ngủ tiếp đi xuống, ngươi nhi tử tức phụ nhưng đều đã không có a. Tư Đồ Tinh không ngừng kích thích sắp thanh tỉnh Cung Thiên Hạo. Đang ở nỗ lực trợn mắt Cung Thiên Hạo, cảm giác trợn mắt như thế nào như thế mệt a. Cả ngươi cũng đều cảm giác mệt, nếu không lại nghỉ ngơi một chút đi. Đang định ngủ tiếp một hồi Cung Thiên Hạo, đống nhiên nghe được, hắn có thê nhi. Lao thất, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì, ta từ đâu ra thê nhi. Cung Thiên Hạo nghẹn ngào thanh âm nói. Nói xong, hắn mới phát hiện, hắn nói chuyện như thế nào trở nên như thế khó khăn, còn có thanh âm này cũng đặc khó nghe đi. Đồng thời hắn tròng mắt khắp nơi xoay chuyển, phát hiện trong phòng trắng tinh vách tường ngoại, còn thật nhiều thiết bị, có chút thiết bị thượng cái ống, chính liên tiếp đến trên người hắn. Còn có trên tay ống tiêm lại là chuyện như thế nào? Cung Thiên Hạo nhìn Tư Đồ Tinh nghi hoặc hỏi, lão thất, đây là chuyện như thế nào? Tư Đồ Tinh cao hưng trên mặt nháy mắt đọc lại. Không thể nào, đúng như tẩu tử đoán chắc như vậy, lão đại thật mất trí nhớ. Nhưng không đúng rồi, nếu lão đại mất trí nhớ, kia như thế nào còn nhớ hắn a? Cung Thiên Hạo nhìn đến Tư Đồ Tinh khác thường biểu tình, có chút khó hiểu hỏi, lão thất, ngươi quá độ cái gì ngốc a? Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Tư Đồ Tinh phản ứng lại đây. Biểu tình hơi cổ quái hỏi, lão đại, ngươi thật không nhớ rõ ngươi vì cái gì nằm ở bệnh viện sao? Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ. Nói cái này sau, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình hơi nghiêm túc hỏi, ta nói lão thất, ngươi lá gan càng lúc càng lớn a thế nhưng cho ngươi lão đại ta tìm tức phụ nhi tử. Tư Đồ Tinh nháy mắt trợn tròn mắt, hắn không thể tưởng tượng hỏi, lão đại, ngươi thật không nhớ rõ ngươi tẩu tử cùng cháu trai sao? Bao gồm ngươi già tai nạn xe cộ sự. Cung Thiên Hạo gắt gao ninh mày, hỏi, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu a? Ngươi nói ta là bởi vì tai nạn xe cộ nằm tại đây. Nói tới đây, Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói, lao thất. Lao thất không cần tùy tiện nói một nữ nhân hài tử chính là hắn lao bà hài tử. Bất quá Tư Đồ Tinh tựa hồ biết hắn muốn nói lời này, lập tức đánh gây hắn, thực nghiêm túc hỏi, lao đại, ngươi còn nhớ rõ hiện tại là mấy năm mấy tháng. Nếu lao đại nhận thức hắn, lại không nhớ rõ tẩu tử cùng cháu trai. Kia thuyết minh hắn mất trí nhớ, chỉ là giai đoạn, càng xác thực nói là lựa chọn tính. Cung Thiên Hạo cao mày nói, hiện tại đương nhiên là 2008 năm 70 ta. Xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Tinh thật sâu hít một hơi, lão đại, ngươi hiện tại mới vừa tỉnh lại, không thích hợp nói quá nói nhiều, ta trước cho ngươi kiểm tra thân thể, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nói đi, Tư Đồ Tinh trốn cũng dường như rời đi phòng bệnh. Hành lang ngoại, Tư Đồ Tinh đánh một chiếc điện thoại, đại đối phương tiếp nghe, hắn rất là nghiêm túc nói. Lao gia tử, Thiên Hạo đã tỉnh. Nhưng một cái khác không tốt lắm tin tức chính là Thiên Hạo quả nhiên mất trí nhớ, hắn mất trí nhớ bộ phận, đúng lúc là cùng tẩu tử nhận thức giai đoạn trước. Lao gia tử trầm mặc. Chương 143, mâu thuẫn chi tâm. Tiêu Lăng Ngọc nhận được Lao gia tử điện thoại sau, cầm di động trầm mặc. Đối diện Lao gia tử đồng dạng cầm điện thoại, rất là có khí thế nói, Ngọc nha đầu, ngươi yên tâm, lão nhân ta liền thừa nhận ngươi một cái cháu dâu, hiện tại cũng chỉ thừa nhận tiểu đồng một cái chắc trai. Cung gia duy nhất người thừa kế. Cung Thiên Hạo mất trí nhớ ở mọi người dự kiến bên trong đồng thời cũng là đoán trước ở ngoài. Cung lão gia tử từ Tư Đồ Tinh khẩu biết được Cung Thiên Hạo thật mất trí nhớ, liền tính trong lòng có chuẩn bị, lại là ngoài ý muốn cùng khó chịu. Cung lão gia tử chửi ầm lên nói, kia tiểu tử thối như thế nào như thế không tiền đồ a? Không phải một cái tai nạn xe cộ sao, đem chính mình làm ở trên giường nằm 2 năm không nói, vừa tỉnh tới thật đúng là đem chính mình làm thành mất trí nhớ. mất trí nhớ liền mất trí nhớ đi, còn mất trí nhớ thành đem chính mình tức phụ nhi tử cấp quyến mất. Chờ về sau khôi phục ký ức sau, xem hắn có cái gì hảo trái cây ăn. Đương nhiên, cung lão gia tử vẫn là muốn trước tiên đi an ủi trấn an chính mình cháu dâu Tiêu Lăng Ngọc. Như thế tốt cháu dâu, vạn nhất bị kia tiểu tử thúi cấp lộng không có, hắn liền khóc địa phương đều không có. Cung lão gia tử cười nói, Ngọc Nha đầu à, kia tiểu tử thúi nếu đã tỉnh, ta liền trực tiếp hồi Đào Nguyên thôn, ta nhưng nghĩ ta bảo bối chắc trai đâu. Cung lão gia tử chỉ là ở hài tử lúc sinh ra gặp qua một lần, nhưng cũng từ đó về sau, hắn chỉ có thể ở trên video trông thấy cái này chắc trai. Đáng yêu lại xinh đẹp cùng Cung Thiên Hạo khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau dung mạo. Mỗi lần nhìn này trương khuôn mặt nhỏ, cung lão gia tử sống muội tâm không khỏi mềm mại lên. Hắn mỗi ngày đều tưởng thân thủ lại ôm một cái chắc trai. Hiện tại kia tiểu tử thúi đã tỉnh, hẳn là có thể đi. Nếu kia tiểu tử thúi không mất trí nhớ, hắn cung gia đều có thể công khai bọn họ thân phận. Nhưng hiện tại, ai? Cung lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ra còn lại hoán lại a. Nghe xong cung lão gia tử nói, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ra ra, Thiên Hạo mất trí nhớ không phải chúng ta đoán trước chung sự mẹ sao, ngài không cần cùng ta xin lỗi. Chúng ta là người một nhà, thân nhân chi gian là lẫn nhau thông cảm cùng bao dung. Lại nói ta phía trước cũng nói, nếu Thiên Hạo thật mất trí nhớ, không nhớ rõ ta, như vậy lúc này đây, đến lượt ta tới truy Thiên Hạo đi. Chúng ta liền chơi hồi luyến ái quá trình đi. Ha ha, vậy được rồi. Lại truy kia tiểu tử thúi quá trình, nếu kia tiểu tử thúi tự cấp ngươi nan kham, hoặc cho ngươi ủy khuất, ngươi cứ việc nói cho ra ra thế ngươi giáo hơn hắn. Cung lão gia tử rất là cao hứng nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, kia hảo a, ra ra, ta coi như một cái ái cáo trạng hải tử. Tư Đồ Tinh lấy ra mấy chương ảnh chụp, thanh âm có chút vội vàng hỏi nói, lão đại, ngươi nhìn nhìn lại, nghĩ lại, ngươi thật không nhớ rõ bọn họ sao? Bọn họ chính là ngươi thê nhi a. Cung Thiên Hạo nhìn ảnh chụp, mày gắt gao ninh ninh, sau đó trên mặt ẩn ẩn có chút sắc mặt giận dữ, hắn rất là nghiêm khắc nói, Tư Đồ Tinh, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Ta Cung Thiên Hạo như thế nào khả năng kết hôn, còn có một cái hài tử. Các ngươi đừng cho là ta ở trên giường nằm 2 năm, các ngươi tùy tiện tìm cái nữ nhân dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sinh một cái hài tử, liền nói là lao bà của ta hài tử. Hắn trước kia chính là phát quá lời thề, sẽ không kết hôn. Không kết hôn, hắn lại không gần nữ sắc, có lại nơi nào tới hài tử. Tư Đồ Tinh gãi đầu cào nhĩ rất là nôn nóng lại toát ra khóc không ra nước mắt biểu tình giải thích nói, lão đại, bọn họ thật là lao bà ngươi hài tử a. Ngươi không thấy được đứa nhỏ này nhiều giống ngươi a? Còn có, tẩu tử, ngươi có biết, ngươi trước kia. Tư Đồ Tinh còn tưởng nói thêm gì nữa, Cung Thiên Hạo lại bày ra một bộ thất thần biểu tình nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Ngươi liền tính ở nhiều chứng cứ bại ở ta trước mặt, ta cũng không tin. Ngươi trước đi ra ngoài, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Tư Đồ Tinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, kia hành. Lão đại ngươi trước nghỉ ngơi đi. Rời khỏi phòng bệnh Tư Đồ Tinh, lại đầy bụng nghi hoặc, trước kia lão đại là cỡ nào ái tẩu tử, nhưng vì sao mất trí nhớ tựa như thay đổi một người. Đối mặt này tẩu tử cùng mà thôi nhi tử ảnh chụp, thần sắc rất là bình đạm, thậm chí là xuất hiện chán ghét chi sắc, vẫn là đối tẩu tử a. Này đối trước kia lão đại tới nói, kia căn bản không có khả năng xuất hiện sự. Kỳ quái, vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Dựa theo y học thượng trình thám, đối với chính mình quá đừng quen thuộc người, sự, vật, trong lòng đều sẽ có theo bản năng nhận chi, cùng bản năng tán thành. Hung chi, lão đại đối Tiêu Lăng Ngọc cái quả thực là khắc vào trong xương cốt, cho dù quên, kia trong xương cốt ái, cũng sẽ nhắc nhở hắn. Nhưng mà, lão đại hiện tại đối Tiêu Lăng Ngọc thực rõ ràng mâu thuẫn chi tâm, đây là vì sao? Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ, liền cấp một cái bằng hưu đánh một chiếc điện thoại, cái kia bằng hưu là trong lòng bác sĩ. Nếu Cung Thiên Hạo mặt khác không thành vấn đề, kia ra vấn đề liền có thể là trong lòng. Tư Đồ Tinh treo bác sĩ tâm lý bằng hữu điện thoại sau, trên mặt rõ ràng trầm mặc cùng nghiêm túc. Hắn nghĩ nghĩ, liền cấp Tiêu Lăng Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong Tư Đồ Tinh hỏi chuyện sau, trên mặt lộ ra rất là kinh ngạc biểu tình, theo sau nàng nửa rũ mi mắt, tự hỏi suy nghĩ một lát sau nói, ngày đó cũng không có phát sinh sự, trừ bỏ lúc ấy làm người trở tay không kịp thai nạn xe cộ ngoại, cũng không có cái khác sự tình a. Tư Đồ Tinh rất là nghiêm túc nói, tẩu tử, ngươi đang ngẫm lại, có hay không ngươi sơ sẩy địa phương hoặc sự tình. Tiêu Lăng Ngọc lại nghĩ nghĩ, nói, lúc ấy trừ bỏ ngoài ý muốn thai nạn xe cộ ngoại, ta thật muốn không dậy nổi còn phát sinh cái gì sự. Tư Đồ Tinh sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói, tẩu tử, ngươi nhất định còn muốn ở hảo hảo ngẫm lại. Có lẽ đây là gọi hồi lão đại ký ức mấu chốt. Ân. Chương 144, cá nhân. Ân, huấn luyện không sai biệt lắm. Có thể chấp hành nhiệm vụ, M Quốc, một tòa trang trọng mà hoa lệ trang viên, một cái ăn mặc áo bảnh tô trung niên nam nhân, mặt mũi vô biểu tình nói. Trước mặt hắn một nữ tử tiểu tâm lại hơi mang sợ hãi biểu tình hỏi, Lý quản gia, này thật không thành vấn đề sao? Đối mặt chính mình sắp chấp hành nhiệm vụ, nghĩ đến làm nhiệm vụ đối tượng, nàng tâm liền cảm giác rất là thấp thỏm bất an, biểu tình cũng lộ ra một ít mê mang cùng sợ hãi. Lý quản gia nhìn đến nữ nhân dáng vẻ này mày nhíu lại, lược có bất mãn. Một cái lên không được mặt bàn đồ vật, cho nàng mặc vào long bào, cũng giống không được thái tử. Nữ nhân này thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lý quản gia tự hỏi một lát, liền chạy tới một bên gọi điện thoại đi. Đại tiểu thư, nữ nhân này hắn đem huấn luyện kết quả cấp đối diện người hội báo. Hiện tại ở tiếp theo huấn luyện, thời gian thượng cũng không còn kịp rồi, lại tìm người, càng là không kịp, đại tiểu thư ngươi xem này. Đối diện nữ nhân nghĩ nghĩ một lát nói, khiến cho nàng đi. Nếu nữ nhân này nhiệm vụ thất bại, ngươi hẳn là biết nên như thế nào làm. Ta không hy vọng hắn biết việc này. Lý quản gia ánh mắt sáng lên, theo sau rất là thận trọng trả lời, ân, thỉnh đại tiểu thư yên tâm, ta biết làm như thế nào. Nói nơi này, Lý quản gia bỏ thêm một câu, chúc đại tiểu thư tâm tưởng sự thành. Cung Thiên Hạo nếu đã tỉnh, cho dù hắn không nhớ rõ nàng, nhưng nàng vẫn là tưởng ở trước tiên đi thăm Cung Thiên Hạo. Đồng thời, nàng cũng muốn trả giá truy người hành động A. Bất quá cũng bởi vì Cung Thiên Hạo không nhớ rõ bọn họ mẫu tử, Tiêu Lăng Ngọc đi thăm Cung Thiên Hạo, vẫn là gạt thân phận. Mọ mì ta hiện tại không thể cùng người cùng đi vấn an nam nhân kia sao. Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ nhăn thành tiểu bao tử, rất là không cao hứng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc nghiêm túc nói, Tiêu Nhạc Đồng, đó là ngươi thân ba ba. Ngươi ở xưng hô thượng, là ba ba hoặc là phụ thân, nhưng tuyệt đối không thể là người kia, biết không? Còn có, ngươi rốt cuộc đối với ngươi lão bà có cái dạng gì ý kiến cùng bất mãn a? Hỏi cuối cùng một câu, Tiêu Lăng Ngọc cũng rất là bất đắc dĩ. Nhi tử đối nàng bất luận cái gì lời nói, đều có thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng vì có ở lão công Cung Thiên Hạo sự thượng phạm vào quật, vẫn luôn không muốn thừa nhận Cung Thiên Hạo là phụ thân hắn. Tiêu Lăng Ngọc cùng hắn giải thích rất nhiều lần, phụ thân hắn không phải không cần bọn họ mẫu tử, mà là chính hắn sinh bệnh nặng, căn bản vô pháp lại đây, làm người một nhà hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ai ngờ đứa nhỏ này nghe xong, chỉ có bình đạm, nga một tiếng sau, ở chuyện này liền trở nên trầm mặc. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối với Tiêu Nhạc Đồng nói, Nhi tử a, ta biết ngươi đối với ngươi lão bà còn có câu oán hận, bất quá chúng ta có thể chờ phụ thân ngươi trở về. Cùng chúng ta giải thích được không? Tiêu Nhạc Đồng lại lược ủy khuất nói, chính là ngươi hiện tại không cần ta mà đi tìm hắn, ta không nghĩ ngươi đi. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, đem Nhi tử ôm vào trong ngực, rất là đau lòng nói, Nhi tử, ngoan à, ngươi hiện tại còn quá tiểu, không thể đi theo đi, ngươi ở nhà ngoan ngoan chờ mụ mụ trở về, được không? Mụ mụ cùng ngươi bảo đảm, nhất định thực mau trở về tới. Em mở quốc, hạ người đường phố, một cái diện mạo rất là xuất sắc nữ nhân cầm di động đang theo người điện thoại, ở nàng trước mặt, không ngừng có nam nhân lại đây đến gần, lại nhất nhất bị người cự tuyệt. Nữ nhân này dẫn theo định chế quả rổ cùng bó hoa, hướng tới em mở quốc hoàng gia quý tộc bệnh viện phương hướng đi đến. Tới rồi bệnh viện cửa, nàng bị người ngăn cản. Ngươi hảo, tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Cung Thiên Hạo. Xin hỏi ngươi là Cung Thiên Hạo cái gì người? Ái nhân. Chương 145. Tiêu Lăng Ngọc mang theo dương hành lý đi đến sân bay khi, bị người đụng phải một chút, người nọ cầm cà phê. Một ly cà phê toàn bộ ngã xuống nàng trên quần áo. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta hiện tại làm dơ ngươi quần áo, ta bồi cho ngươi đi. Đây là một cái 15-16 tuổi thanh xuân thiếu nữ, nhìn đến đem người quần áo làm dơ, đầy mặt xin lỗi, không ngừng xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn bị ô nhiễm thành màu cà phê màu trắng gạo trang phục, mày ninh ninh, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Nàng nhìn một chút thời gian, muốn đi đổi bộ quần áo thượng phi cơ, thời gian thượng có chút không kịp. Vẫn là đến trên phi cơ đổi đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, tính, không cần ngươi bồi. Về sau đi đường nhìn chút. Dứt lời, liền dẫn theo dương hành lý rời đi. Tiêu Lăng Ngọc vừa ly khai, này nữ hải liền đối với thai nghe nói, bước đầu tiên kế hoạch thành công, đệ nhị tổ nhân viên chuẩn bị. Tiêu Lăng Ngọc thính giác dữ dội nhanh nhẹ, cho dù ở như thế hy nhương náo nhiệt quốc tế sân bay, nàng đối với kia nữ hải thành âm nghe rõ ràng. Thân ảnh của nàng tức khắc một đốn, lập tức minh bạch, kia nữ hải không phải vô tình đảo cà phê, mà là cố ý. Cho nên, nàng là bị người theo dõi. Chỉ là làm nàng kỳ quái chính là, nàng là trực tiếp từ đảo Nguyên Thôn lại đây, biết nàng đi em mở quốc, cũng chỉ có người nhà. Nhưng vì sao bị người cấp theo dõi? Theo dõi nàng người, rốt cuộc là bởi vì nàng, vẫn là vì Cung Thiên Hạo. Tiêu Lăng Ngọc bốn phía nhìn một chút, tức khắc chú ý tới có vài đạo không giống nhau ánh mắt. Nàng hơi hơi cúi đầu trầm tư một chút, ngay sau đó dẫn theo dương hành lý tử, quải cái cong, triều đình phòng vệ sinh phương hướng mà đi. Kia âm thầm theo dõi nàng người nhìn đến bóng người hướng tới phòng vệ sinh phương hướng mà đi, tức khắc thông chi đồng bạn. Tiêu Lăng Ngọc giấu ở một cái chỗ ngặt, quả nhiên như nàng suy đoán giống nhau, lập tức có người lại đây. Người nọ ở hành lang ngã rẽ khắp nơi nhìn hạ không có nhìn đến người, cau mày hỏi, người đâu? Như thế nào sẽ không thấy đâu? Theo sau Tiêu Lăng Ngọc liền xuất hiện ở nàng trước mặt, thanh âm thanh lãnh hỏi, nguyên lai là ngươi. Ngươi là ở tìm ta sao? Người này rõ ràng là phía trước đâm Tiêu Lăng Ngọc nữ hài kia. Nguyễn Tương Nhã nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt Tiêu Lăng Ngọc, tức khắc hoảng sợ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, gật đầu nói, ân, tỷ tỷ, ta là ở tìm ngươi. Ta vừa rồi đem cà phê ngã xuống trên người của ngươi, rất là cố ý không đi, nhìn đến ngươi hướng phòng vệ sinh phương hướng lại đây, ta liền đi theo lại đây. Nghĩ bồi tiền cho ngươi, hoặc trên người của ngươi quần áo ta cầm đi rửa sạch sẽ sau còn cho ngươi. Nói nhưng thật ra có thành ý nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc nghe được nàng lời nói, còn thật có khả năng tin đâu. Tiêu Lăng Ngọc muốn đuổi thời gian không như vậy nhiều thời gian cùng nàng háo, trực tiếp sắc bén hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải ngăn cản ta thượng phi cơ? Nguyễn Tương Nhã biểu tình cứng đờ, thanh âm có chút kinh ngạc lại trang vô tội giải thích nói, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta? Ta là thật là tới cấp ngươi nhận lỗi. Tiêu Lăng Ngọc cau mày nói, nếu ngươi không muốn nói, ta đây trực tiếp báo nguy. Thực rõ ràng cái này nữ hài là ở kéo dài thời gian. Nguyễn Tương Nhã đột nhiên cười nói, vậy ngươi báo nguy a? Dù sao ta trừ bỏ không cẩn thận đụng phải ngươi một chút, còn đem cà phê lộng tới trên người của ngươi, ta cũng không làm cái khác chuyện xấu. Nhưng thật ra ngươi, báo nguy lúc sau, ngươi còn theo kịp phi cơ sao? Không sợ nói thật cho ngươi biết, ta. Mục đích của ta chính là không cho ngươi thượng phi cơ. Tiêu Lăng Ngọc hơi hơi rũ mi mắt, tựa hồ ở tự hỏi, trên thực tế nàng là ở cùng Tiêu Linh đang nói chuyện giao lưu. Tiểu Linh, có biện pháp nào không tại đây nhân thân thượng làm đánh dấu, về sau chúng ta càng dễ dàng tra tìm thân phận của nàng. Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, nếu là tu chân tu tiên người có thể, trực tiếp cấp đánh thượng ấn ký là được. Ta chỉ là khí linh, tạm thời không có biện pháp. Nếu là tiểu chủ nhân tại đây, hoàn toàn có thể làm được. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Tiêu Linh nghĩ nghĩ đột nhiên trước mắt sáng ngời, nói, có, chủ nhân. Mau nói, người đem nàng đánh bất tỉnh, sau đó ở nàng trong cơ thể tiêm vào linh khí, về sau chúng ta liền có thể dựa vào này một sợi linh khí tìm người. Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng quyết định nói, kia hảo, liền như thế làm. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc hỏi Nguyễn Tương Nhã, kia có không nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn như thế làm. Con kia này chỉ tay hơi hơi nắm tay, bước chân về phía trước hơi hơi nghiêng. Nguyễn Tương Nhã cười lạnh nói, lấy ngươi ti tiện thân phận, căn bản không tư cách biết. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc chợt tắt, đồng dạng cười lạnh nói, các ngươi đều ra tay đối phó ta, ta thế nhưng còn không có tư cách biết. Kia, chạm vào. Nguyễn Tương Nhã đó là đương nhiên nói còn không có nói ra đi, đã bị Tiêu Lăng Ngọc một quyền đánh bất tỉnh qua đi. Tiếp theo Tiêu Lăng Ngọc ngón tay dán ở cổ tay của nàng thượng, một lát sau liền buông ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lăng Ngọc nửa ngồi xổm thân mình liền đứng lên. Lúc này Tiêu Linh có chút khó hiểu hỏi, chủ nhân, trên người của ngươi quần áo có cổ mùi lạ. Tiêu Lăng Ngọc nâng lên cánh tay ngửi ngửi, giải thích nói, phỏng chừng chính là cà phê hương vị. Không, trừ bỏ cà phê hương vị, còn có mặt khác mùi lạ. Tiêu Linh thực khẳng định nói. Tiêu Lăng Ngọc nhíu mày, còn có một cổ mùi lạ. Tiêu Linh nghĩ nghĩ nói, chủ nhân, nơi này hiện tại không ai lại không có theo dõi, ta cho ngươi rửa sạch một chút đi. Chạy nhanh đuổi phi cơ. Hảo. Tư Đồ Tinh nghe được bảo vệ cửa bên kia hội báo, cho rằng môn trung ái nhân là Tiêu Lăng Ngọc, cũng liền không có nghĩ nhiều, trực tiếp làm người đem người mời đi theo. Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tự mình đi tiếp người tương đối hảo, Cung Thiên Hạo hiện tại mất trí nhớ, có một số việc vẫn là trước cùng nàng công đạo giống vậy tốt hơn. Tư Đồ Tinh còn chưa tới dưới lầu, một nữ nhân đã cười thang máy lên lầu. Tư Đồ Tinh đi tới cửa, không có nhìn đến người, lại hỏi, người đâu? Bảo vệ cửa khó hiểu hỏi, ai a? Vừa rồi cửa phương đông nữ nhân, lớn lên thật xinh đẹp một nữ nhân. Nga, đã đi lên a? Không có gặp được sao? Chương 146, bạn gái cũ, canh 1. Tư Đồ Tinh lập tức chạy đến 18 lâu, liền ở chạy ra cửa thang máy khi, liền tiếp một chiếc điện thoại. Cái gì, ngươi còn không có tới? Tư Đồ Tinh cầm di động, biểu tình lộ ra kinh ngạc, ở sân bay bị người ngăn cản, chậm trễ phi cơ. Nếu Tiêu Lăng Ngọc không có tới, như vậy đi cùng Thiên Hạo phòng bệnh chung nữ nhân, rốt cuộc là ai a? Tư Đồ Tinh cùng Tiêu Lăng Ngọc thông một hồi điện thoại sau, liền treo. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ngay sau đó động bay nhanh chạy đến phòng bệnh chung. Là hắn đại ý, hắn không có xác nhận người tới thân phận, tự cho là đúng Tiêu Lăng Ngọc đã đến, khiến cho người đem người cấp bỏ vào tới. hy vọng bỏ vào tới nữ nhân, sẽ không đối Cung Thiên Hạo sinh ra cái gì nguy hiểm. Tư Đồ Tinh mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, liền nghe được phòng bệnh trung truyền ra một trận tiếng giống giận, ngươi tới làm cái gì, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nghe được Cung Thiên Hạo tiếng giống giận, Tư Đồ Tinh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo hắn liền nghe được một trận kiểu mỹ mềm nhẹ lại hơi mang vô hạn ủy khuất khóc nức nở giải thích nói, Thiên Hạo, ngươi thật hiểu lầm ngươi. Lúc trước, ta rời đi ngươi, cũng không phải bởi vì muốn xuất ngoại tiếp tục học tập cơ hội, mà ta lừa gạt ngươi. Kỳ thật, ta lúc ấy được đến bệnh nan y y, ta sợ hãi, ta cũng sợ hãi ngươi thương tâm khổ sở, cho nên, ta liền tìm một cái cớ rời đi ngươi. Tư Đồ Tinh nghe xong những lời này, lập tức liền biết, nữ nhân này là ai. Chính là lúc trước Cung Thiên Hạo cái kia mối tình đầu bạn gái. Lúc trước, Cung Thiên Hạo giấu giếm thân phận đi học đọc sách, ở đại học khi, cùng lúc ấy giáo hoa yêu đương, kết quả, kia nữ nhân liền vì một cái xuất ngoại học tập cơ hội, xoay người liền đem Cung Thiên Hạo cấp vứt bỏ. Hiện tại khen ngược, lại có mặt xuất hiện ở hắn trước mặt. Nữ nhân này ra mặt thật đúng là hậu a. Bất quá, Cung Thiên Hạo không có lao bà ký ức, lập tức liền có nữ nhân khác xuất hiện, vẫn là hắn bạn gái cũ, Tư Đồ Tinh tức khắc có chút lo lắng. Đặc biệt là nữ nhân này đem chính mình nói được cỡ nào vô tội cùng ủy khuất, hắn sợ Cung Thiên Hạo mềm lòng. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết vô điều kiện giữ gìn Tiêu Lăng Ngọc cái này đại tẩu ích lợi, không cho Cung Thiên Hạo bị người khác nữ nhân cướp đi. Tư Đồ Tinh đang muốn bước vào phòng bệnh, Cung Thiên Hạo không kiên nhẫn thanh âm, liền truyền ra tới. Ông Tịnh Tịnh, ta mặc kệ ngươi trước kia là có bao nhiêu ủy khuất, nhiều vô tội, hiện tại đều không liên quan chuyện của ta. Hiện tại lập tức, thỉnh ngươi cút đi. Bằng không, ta liền kêu người đem ngươi cấp đuổi ra đi. Cung Thiên Hạo lãnh lệ mà chán ghét nói. Đối với phản bội quá chính mình nữ nhân, Cung Thiên Hạo nhưng không có một chút thương hương tiếc ngọc, không lưu tình chút nào đem người cấp đuổi ra đi. Ông Tịnh Tịnh biểu tình không có gì biến hóa, phảng phất bị đuổi người không phải nàng. Nhưng mà, nàng nắm chặt thành nắm tay hai tay, lại hoàn toàn bán đứng nàng khẩn trương, sợ hãi cùng sợ hãi, thân mình còn có chút run run. Này có giống người bản năng phản ứng. Nàng hơi hơi hé miệng đang muốn nói cái gì khi, rồi lại cường trang chấn định, nhẫn mại xuống dưới. Nàng thật sâu hít một hơi, há mồm muốn ra cái gì khi, Tư Đồ Tinh đẩy cửa ra, đi đến, liếc mắt một cái nhìn đến cái này thân xuyên màu trắng váy, tóc dài phiêu phiêu, ngũ quan tinh xảo nữ nhân. Tư Đồ Tinh nhướng mày, nhìn nữ nhân này, cười như không cười đuổi nhân đạo, vị này nữ sĩ, không có nghe được nhà ta lão đại đuổi người sao. Ngươi ra mặt là có bao nhiêu hậu, mới nguyện ý lưu lại tiếp tục chịu vũ nhục, còn không chạy nhanh lăn. Ông Tịnh Tịnh thích đồng tử manh đến co rụt lại, lộ ra hoảng sợ bất an thần sắc, tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách, lại đã chịu cực đại vũ nhục. Nhưng vẫn cứ mặt vô biểu tình gật đầu nói, hảo, ta đi. Thiên Hạo, ta lần sau lại đến xem ngươi. Dứt lời, liền phải rời đi. Có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Bất quá, nàng vừa mới nâng lên bước chân, Tư Đồ Tinh lại tức khắc đem người cấp gọi lại. Từ từ, ông Tịnh Tịnh quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Tư Đồ Tinh. Ngươi đem này đó quả rổ cùng bó hoa cấp lấy đi. Nhưng đừng chờ ta ra tẩu tử tới thấy mà thương tâm, cho rằng nhà ta lão đại phản bội nàng. Tư Đồ Tinh cong môi cánh nói. Ông Tịnh Tịnh đáy mắt tức khắc lộ ra khiếp sợ cập không thể tưởng tượng biểu tình. Nàng lấy không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo, lại phát hiện Cung Thiên Hạo mặt vô biểu tình, tựa hồ cũng không có phủ nhận. Như thế nào? Cung Thiên Hạo thế nhưng kết hôn. Vì sao không có người biết? Chỉ là còn không đợi nàng lại tự hỏi đi xuống. Tư Đồ Tinh kia không kiên nhận thanh âm chuyển tới, ở phát cái gì ngốc, chạy nhanh cầm ngươi đồ vật, cút cho ta. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói rất đúng giống hắn hiện tại liền rất là khách khí giống nhau. Quả nhiên là vật lấy tụ loại A. Mặc kệ là Cung Thiên Hạo vẫn là Tư Đồ Tinh, đều như vậy vô tình đối một cái như thế tuyệt sắc mỹ nữ. Ông Tịnh Tịnh chịu đựng nhục nhã, lập tức dẫn theo đồ vật rời đi. Ông Tịnh Tịnh vừa ly khai, Tư Đồ Tinh lập tức thần sắc nghiêm túc kiểm tra rồi phòng bệnh. Cung Thiên Hạo cau mày, hơi nghi hoặc hỏi, ngươi ở tìm cái gì? Tư Đồ Tinh nói, ta ở tìm camera theo dõi thiết bị. Ngươi nói cái gì? Cung Thiên Hạo tức khắc có chút khó hiểu. Tư Đồ Tinh quả nhìn một lần phòng bệnh sau, ngay sau đó lại hỏi, Thiên Hạo, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Cung Thiên Hạo rất là nghi hoặc hỏi, ta phát hiện cái gì? Tư Đồ Tinh lắc lắc đầu nói, ngươi cái này bạn gái cũ mặt, động dao nhỏ. Lại còn có không phải tiểu đao, cơ hồ là cả khuôn mặt thay đổi xuống dưới. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, hơi tò mò hỏi, lão đại, cái này thật là ngươi bạn gái cũ sao? Lão đại bạn gái cũ, bọn họ chỉ là nghe qua, lại không có gặp qua, tự nhiên không rõ ràng lắm ông Tịnh Tịnh chân chính diện mạo. Cung Thiên Hạo túc một chút giữa mày, hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tư Đồ Tinh cười cười, tùy nghiêm túc nói, cái gì ý tứ? Đương nhiên là có người cố ý ở lấy ngươi bạn gái cũ thân phận tới tiếp cận ngươi. Hơn nữa người này thế lực rất lớn. Nói tới đây, Tư Đồ Tinh tạm dừng một chút, tiếp tục nói, vừa rồi ta nhận được tẩu tử điện thoại, nói nàng bị người cấp theo dõi, đồng thời ở sân bay bị người lấy hộ chiếu có vấn đề mà cấp ngăn cản. Lại kết hợp, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, thực rõ ràng, nơi này khẳng định có thế lực tham dự. Cũng không biết, này thế lực mục đích rốt cuộc là cái gì. Cung Thiên Hạo trầm mặc một lát sau, nói, lão bác, ngươi làm người đi điều tra một chút. Tư Đồ Tinh gật gật đầu nói, ân, nhất định. Lúc này, Cung Thiên Hạo biểu tình hơi có chút biệt nữ hỏi, ngươi nói cái kia. Ngươi nọ không có tới. Tư Đồ Tinh nhướng mày, giống như không rõ hỏi, lão đại nhân, ngươi là chỉ cái nào người a? Cung Thiên Hạo sắc mặt lập tức tối sầm, theo sau sắc bén quát, đi ra ngoài. Tư Đồ Tinh, muốn quan tâm đại tẩu cứ việc nói thẳng a, một lời không hợp, liền mệnh lệnh hắn đi ra ngoài. Muốn hay không như thế tính trẻ con a? Biệt nữ nam nhân. Nhưng Tư Đồ Tinh lại đột nhiên nghiêm túc nói, lão đại, nếu ta không có đoán sai nói, đại tẩu có lẽ bị người cấp theo dõi. Tuy không biết bị cái gì người cấp theo dõi, nhưng là đại tẩu cùng tiểu thiếu gia đều khả năng gặp phải nguy hiểm, chúng ta hiện tại cần thiết phái người bảo hộ bọn họ. Cung Thiên Hạo sắc mặt lại tức khắc trở nên hắc trầm, hắn lạnh giọng nói, Tư Đồ Tinh, ta đã nói cho ngươi, ta không có lao bà hải tử. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi lại ở trước mặt ta nhắc tới bọn họ, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi châu Phi đi. Tư Đồ Tinh cái chán tràn đầy hắc tuyến, nhắc tới đến Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, lão đại liền tạc. Tư Đồ Tinh rất là nghiêm túc nói, lão đại, ngươi hiện tại là ta người bệnh, ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Cung Thiên Hạo, Tư Đồ Tinh tên tiểu tử thúi này, là lá gan phì đi, đều lần lượt dôi hắn. Đi ra ngoài, Cung Thiên Hạo lại một lần sắc bén quát. Tư Đồ Tinh chu chu môi, không có nói cái gì. Tư Đồ Tinh đi ra phòng bệnh sau, trực tiếp cấp Cung Anh Hùng đánh một chiếc điện thoại. Đại tẩu bị người cấp theo dõi, các ngươi chú ý một chút, bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Bang. Một cái mang theo con bướm mặt nạ nữ nhân, một cái tắt trực tiếp quét ở Nguyễn Tương Nhã trên mặt. Đồ vô dụng, dưỡng các ngươi gì dùng, liền một nữ nhân đều xem không được, còn bị người cấp phóng đổ. Mặt nạ nữ nhân thanh âm lãnh lệ nói. Nguyễn Tương Nhã quỳ trên mặt đất, tóc hỗn độn, bên phải mặt bị đánh lập tức sưng đỏ lên, nhưng lại không dám có chút. Nàng trên mặt mang theo chút sợ hãi, không ngừng nhận sai xin tha nói, chủ tử, là ta đại ý, là ta sai rồi. Ta cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân kia, có thể một quyền liền đem ta đánh ngất xỉu đi. Bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc điều tra, chính là một cái bình thường nữ nhân A. Nhưng nàng như thế nào cũng không có dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc sức lực thế nhưng sẽ như thế đại, nàng một cái không chú ý, đã bị người đánh vượng trên mặt đất, quả thực ném đại mặt mũi. Mặt nạ nữ nhân hừ lạnh một tiếng, chúng ta làm được như thế ẩn nấp, kia Tiêu Lăng Ngọc đều có thể phát hiện, có thể thấy được nàng không đơn giản, ngươi thế nhưng còn sẽ như thế đại ý, thật là phế vật. Dưỡng các ngươi gì dùng? Nguyễn Tương Ngọc diện sắc chợt đại biến, nàng dập đầu nói, chủ tử tha mạng, thỉnh lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội, chủ tử tha mạng. Mặt nạ nữ nhân nghĩ nghĩ nói, hảo, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu lúc này đây cơ hội, ngươi không có bắt lấy nói, vậy không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Là, chủ tử. Chương 147, quật quật tiểu đồng, canh 2. Ngọc Nhi, chuyện như thế nào a? Như thế nào liền đã trở lại? Nhìn đến dẫn theo dương hành lý nữ nhi trở về, đang ở trong viện rửa rau Tiêu Mụ Mụ tức khắc có chút dọa nhảy dựng, là ra cái gì sự sao? Tiêu Lăng Ngọc không nghĩ người nhà lo lắng, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là hộ chiếu bị mất. Ha, hộ chiếu ném. Tiêu Mụ Mụ tức khắc có chút trách cứ nói, xuất ngoại hộ chiếu như thế quan trọng đồ vật, ngươi như thế nào liền không có tiểu tâm bảo hộ a? Này hộ chiếu là như thế nào vứt a? Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, chính là ở quá kiểm thời điểm, có người vội vàng đi tới, trực tiếp cùng ta đụng phải một chút, sau đó, ta hộ chiếu liền rơi trên mặt đất. Ai ngờ, cùng nhân ra đổi. Kỳ thật căn bản không phải đổi, mà là đối phương trực tiếp nhặt đi rồi nàng thật hộ chiếu, mà đem giả hộ chiếu lưu tại trên mặt đất, thả thật giả hộ chiếu giống nhau như lúc, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có nghĩ tới, nàng nhặt lên tới hộ chiếu sẽ là giả. Kiểm nghiệm ra nàng giả hộ chiếu sau, đương trường đã bị mang đi điều tra. Tiêu Lăng Ngọc thực minh bạch, thế nhưng những cái đó đối phó nàng người, có thể đổi nàng nhìn hộ chiếu, thuyết minh bọn họ làm đủ hết thể chuẩn bị. Cho nên, nàng mang đi, nếu không có quan hệ, khẳng định sẽ không như thế dễ dàng ra tới. Nhưng ở Ma Đô cái này địa phương, trời xa đất lạ, căn bản là tìm không thấy quan hệ. Bất đắc dĩ, Tiêu Lăng Ngọc chỉ có thể gọi điện thoại báo cho Cung Anh Hùng. Không có bao lâu, sân bay giám sát Minh Cục liền điều tra rõ chân tướng, nàng này bổn giả hộ chiếu, thật là bị người cấp đổi xuống dưới. Tiêu Mụ Mụ nói, nói đến nói đi, ngươi chính là không cẩn thận, mới có thể phát sinh như vậy sai lầm. Nếu lúc ấy người lấy thứ tốt, sẽ bị người đổi sao? Tiêu Lăng Ngọc, nói được không sai a? Chỉ là lúc ấy, nàng một lòng nghĩ đến ai đang âm thầm đối phó nàng, còn đối nàng rõ như lòng bàn tay, nhất thời không bắt bẻ, lại bị người tính kế qua đi. Tiêu Mụ Mụ nhắc mãi hai câu, sau đó hỏi, hiện tại đi không thành, kia cái gì thời điểm lại đi a? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, quá hai ngày đi. Nàng hiện tại còn không xác định âm thầm theo dõi nàng người, này mục đích là cái gì, nếu là Cung Thiên Hạo nói, kia nàng khẳng định không thể cấp Cung Thiên Hạo mang đến nguy hiểm a. Cung Thiên Hạo hiện tại tuy tỉnh táo lại, nhưng rốt cuộc nằm 2 năm thời gian, cho dù có linh tuyển thủy tác dụng, ngay từ đầu hành động, khẳng định có chút cố hết sức, cần thiết tiến hành một ít khôi phục huấn luyện. Lúc này nếu đối Cung Thiên Hạo bất lợi, nói không chừng chính là cơ hội. Tư Đồ Tinh tuy đối Cung Thiên Hạo an toàn bảo hộ kín không kẽ hở, nhưng mã có thất đề, người có trượt chân thời điểm, vạn nhất một cái sơ sẩy đâu. Cho nên, nàng muốn cho Cung Anh Hùng điều tra một chút chuyện này, còn có, nàng đã cấp người nọ chi một sợi linh khí. Tiêu Linh có thể xuyên thấu qua này lũ linh khí tìm được nữ hải kia rơi xuống. Hiện tại theo Tiêu Linh sở cảm giác, người nọ hiện tại thế nhưng là ở kinh thành. Nếu muốn tìm được nữ hải tử kia, nàng hiện tại cần thiết mang theo Tiêu Linh đi một chuyến kinh thành. Đang ở Tiêu Lăng Ngọc trong lúc suy tư, Tiêu Nhạc Đồng sung sướng thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Mọ mì, người đi em mở quốc liền đã trở lại sao? Tiêu Nhạc Đồng hơi nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là cái kia mất trí nhớ nam nhân không quen biết lão mẹ? Sau đó đem lão mẹ cấp gấp trở về. Tiêu Nhạc Đồng chính là như vậy suy đoán. Tưởng tượng đến cái này suy đoán, hắn liền có vẻ rất là phẫn nộ cùng sinh khí. Tiêu Nhạc Đồng lớn tiếng hỏi, Mộc Mi, có phải hay không cái kia? Người đem ngươi cấp gấp trở về. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa cái chán, có chút đau đầu. Hai tử vẫn là không muốn kêu ba ba, này thật là một cái dài lâu mà phiền não vấn đề. Nói cũng nói, huấn cũng huấn, chẳng lẽ thật muốn xuống tay đánh hải tử sao? Tiêu Lăng Ngọc lại làm không được. Nếu chỉ cần là giáo dưỡng vấn đề, Tiêu Lăng Ngọc là có thể xuống tay đánh một trận, giao hấn một chút. Cố tình chính mình nhi tử, là cái hiểu chuyện lại có lễ phép hài tử, lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, cơ hồ là người gặp người thích tiểu bộ dáng, lại thử cái cười. Tiêu Lăng Ngọc thực khẳng định, này giáo dưỡng khẳng định là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng đứa nhỏ này lại chỉ cần là ở thân ba sự thượng, phạm vào quật. Tiêu Lăng Ngọc có khi nhịn không được thầm nghĩ, chẳng lẽ hai cha con đời trước là kẻ thù? Cho nên, hiện tại lại biến thành một đôi hoang gia. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nhi tử có vẻ có chút phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, dùng tay vỗ nhẹ hai hạ hắn đầu nhỏ, cười nói, ngươi đứa nhỏ này ở lung tung tưởng chút cái gì a? Ngươi ba ba như thế nào khả năng đem mụ mụ ngươi cấp gấp trở về a? Tiêu Nhạc Đồng trên mặt lập tức lộ ra hồ nghi chi sắc, vậy ngươi như thế nào như thế mau trở về tới a? Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, ta ở sân bay thượng gặp gỡ một chút việc, đem hộ chiếu đánh mất. Không có hộ chiếu. Một chốc một lát căn bản là thượng phi cơ. Cho nên tính toán đi bổ làm hộ chiếu, quá hai ngày lại đi. Tiêu Nhạc Đồng đầu nhỏ tức khắc điểm điểm, nga một tiếng. Tiêu Lăng Ngọc lúc này lại rất là nghiêm túc nói, nhi tử, ở không rõ chân tướng khi, không thể tùy tiện đoan của người, biết không? Đặc biệt ngươi hiện tại lại là ở nghi ngờ phụ thân ngươi nhân phẩm, không tin phụ thân ngươi, mà đoan của hắn. Nếu là ngươi lão ba nghe thấy, kia hắn nên có bao nhiêu thương tâm a? Phải biết rằng, ở ngươi còn ở mụ mụ trong bụng khi, hắn mỗi ngày đều sẽ cùng ngươi nói một chút lời nói, cùng ngươi kể chuyện xưa, càng là thể phải bảo vệ hắn hải tử. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Nhạc Đồng ánh mắt lóe lóe, sau đó lập tức nhận sai nói, Mọ Mì, ta biết sai rồi. Thực xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc thuận thuận hắn trên đỉnh đầu vài sợi da lông cao cấp, cười cười nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ngươi vẫn là mụ mụ trong lòng hảo hải tử. Bất quá. Tiêu Lăng Ngọc chuyện vừa chuyển, rất là nghiêm túc nói, nhi tử. Ngươi nên xin lỗi đối tượng là ngươi thân ba ba, mà không phải ta, biết không? Tiêu Nhạc Đồng khuôn mặt nhỏ tức khắc rối rắm lên, nhíu một con tiểu bao tử, cuối cùng vẫn là nghiêm túc gật đầu nói, ân, ta đã biết, ta về sau nhất định sẽ hướng hắn xin lỗi. Đến nỗi cái gì thời điểm xin lỗi, liền phải xem Cung Thiên Hạo biểu hiện. Nếu giống như bây giờ, mất trí nhớ không nhận người, còn đem bọn họ mẫu tử cấp quên mất, mơ tưởng hắn xin lỗi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến nhi tử biểu tình biến hóa, âm thầm tùng một hơi. Chỉ cần ở về Cung Thiên Hạo sự tình, nhi tử có thể chuyển qua con tới liền hảo. Nếu không, nàng thật đúng là không biết muốn nên làm sao bây giờ. Chỉ là Tiêu Lăng Ngọc xả hơi quá sớm. Tiêu Nhạc Đồng nâng lên thiên chân khuôn mặt nhỏ nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc, đáy mắt lập lòe sáng lấp lánh lóa mắt quan mang. Theo sau, hắn liền nói, Mọ Mì, ta ở trên mạng tìm được mấy cái phù hợp ngươi điều kiện thân cận đối tượng. Nhìn bọn họ mẫu tử mọi người. Tiêu Lăng Ngọc. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là đương môi công lên làm nghiện không thành? mỗi ngày nghĩ đào hắn lao ba góc tường, làm hắn mụ mụ gả chồng. Bọn họ liền không rõ, đứa nhỏ này đối chính mình thân ba có bao nhiêu đại oán nghiệp a. Làm hắn ở vì mẫu tìm bạn trăm năm việc này thượng, lan lộn như thế lớn lên thời gian, đều đã nửa năm nhiều, gần một năm thời gian a. Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt đổi đổi, sau đó nghiến răng nghiến lợi cười hỏi, phù hợp ta đưa ra thân cận điều kiện, cùng ngươi có vài phần tương tự nam nhân. Tiêu Nhạc Đồng trần chờ một chút gật đầu nói, ân, là. Kỳ thật cũng chỉ có 2-3 phân tương tự thôi. 2-3 phân cũng là vài phần, không phải sao? Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, kia những cái đó nam nhân, thân gia hơn 100 tỷ, tuổi ước chừng 30 tuổi trên dưới, thanh niên chưa kết hôn. Tiêu Nhạc Đồng biểu tình lập tức đổi đổi, có vẻ càng thêm chần chờ. Hắn nghĩ nghĩ năm lấy nói, ta nhìn một chút bọn họ tướng mạo, 30 năm sau, thân gia hơn 100 tỷ. Cũng không phải là mỗi một người nam nhân, đều như Cung Thiên Hạo như thế có tiền A. Hắn nhìn một chút này mấy người tướng mạo, biết bọn họ là đại phú đại quý về sau còn đau lao bà nam nhân. Tuy rằng sao, này đó nam nhân, thân gia kỳ thật. Kẻ nghèo hèn một cái. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, theo sau trên mặt tươi cười mang theo âm chắc chắc hương vị, hỏi, nói cách khác bọn họ hiện tại căn bản là không có cái này thân gia, thậm chí là kẻ nghèo hèn một cái đúng không? Tiêu Nhạc Đồng nhấp miệng không nói lời nào, tỏ vẻ cam chịu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn nhi tử bộ dáng này, thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Sau đó nàng còn nói thêm, nhi tử à, tại đây trên đời, có mấy nam nhân, giống ngươi ba như vậy, tuổi trẻ xoáy khí lại nhiều kim, hơn nữa là cái thiện lương săn sóc đau lão bà hảo nam nhân. Mẹ ngươi a, chính là luyến tiếc nhà ngươi lão bà, đi theo một cái khác kẻ nghèo hèn sinh hoạt. Không phải nàng cấp nhi tử giáo huấn loại này thế lực chủ ý, chủ yếu nhi tử người này, quả thực là một đầu con lừa, không đâm nam tưởng không quay đầu lại a. Nếu hắn nguyện ý lăn lộn, vậy làm hắn lăn lộn đi. Đương nhiên, cũng phải nhìn nàng nguyện ý hay không phối hợp. Vô nghĩa, nàng đã có một cái khắp thiên hạ ưu tú nhất nam nhân, vì sao phải vứt bỏ người nam nhân này, gả cho người khác, kia không phải cho chính mình mang vạ chịu sao. Tiêu Nhạc Đồng trần chờ một chút, rất là quật cường nói, nhưng, chính là hắn không phải đem chúng ta cấp quên mất sao. Khuôn mặt nhỏ thượng hơi có chút tức giận bất bình cùng oán giận chi sắc, thậm chí không có một ít ủy khuất. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình ngẩn ra, sau đó phục hồi tinh thần lại, có chút nghi hoặc hỏi, cho nên, ngươi ý tứ này, ngươi là ở trả thù ngươi thân ba sao. Những người khác biểu tình cũng đổi đổi. Tiêu Nhạc Đồng gắt gao nhấp môi, cam chịu Tiêu Lăng Ngọc nói. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng đau xót, đem hài tử ôm vào trong ngực, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi chịu ủy khuất. Phụ thân ngươi chỉ là bị thương đại não, nhất thời đem chúng ta cấp quên mất mà thôi. Tin tưởng mommy, hắn sẽ không cả đời quên chúng ta. Bất quá, nhi tử à, muốn cho phụ thân ngươi nhớ lại chúng ta, là yêu cầu chúng ta cùng nhau nỗ lực a nhi tử, tin tưởng mụ mụ, đừng ngươi ba ba nhớ lại chúng ta khi, ngươi sẽ là toàn thế giới hạnh phúc nhất hải tử. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, nước mắt tức khắc xì xì đi xuống rớt. Hắn trong lòng vẫn luôn có cái kết, đó chính là hắn muốn cha mẹ thân ái a. Trở về đời trước sau, hắn cảm nhận được tình thương của mẹ. Tại đây 2-3 năm thời gian, hắn hoàn toàn cảm nhận được có mẫu thân yêu thương ngọt ngào hạnh phúc tư vị. Hắn tưởng độc chiếm mẫu thân ái, chính là hắn phát hiện, phụ thân ở mẫu thân trong lòng chiếm cứ rất là quan trọng vị trí. Hắn đột nhiên một chút không nghĩ muốn cái này tình thương của cha, bởi vì sẽ làm hắn cảm thấy mất đi tình thương của mẹ. Nhưng mà, Cung Thiên Hạo mất trí nhớ, làm hắn lộ ra mê mang còn có một ít khủng hoảng. Hắn không biết là nên cao hứng, hay là nên phẫn nộ rối rắm trong lòng. Chỉ có thể ở một ít việc thượng, chui rúc vào sừng châu. Tiêu Nhạc Đồng gật gật đầu nói, hảo, chúng ta cùng nhau chờ phụ thân trở về. Nếu hắn không muốn trở về, ta lại cấp tìm một cái cha kế. Tiêu Lăng Ngọc dở khóc dở cười đáp, hảo. Chương 148, phải về nước. Canh 1. Lão đại, xem ra âm thầm người, có nhất định năng lực, chúng ta người, căn bản cha không đến ngươi bạn gái cũ lai lịch. Hiện tại chỉ là cha được nàng ở một cái xóm nghèo cư. Tư Đồ Tinh nhẹ chọn đuôi lông mày, hơi có chút hứng thú tiếp tục nói, có điểm ý tư a ngươi đằng trước mới tỉnh lại, phía sau có người cũng đã điều tra rõ ràng, còn tặng người lại đây thử. Xem ra, chúng ta bên này phòng bị cũng ra nhất định vấn đề a. Đương nhiên, ra vấn đề không nhất định là người một nhà, rốt cuộc, che chở Cung Thiên Hạo an toàn người, đều là lòng tổ chức huynh đệ. Không phải người một nhà, kia khả năng chính là bệnh viện xảy ra vấn đề. Cung Thiên Hạo nhíu lại một chút giữa mày, mặt vô biểu tình. Lúc này Tư Đồ Tinh lại tiếp tục nói, bất quá, nữ nhân kia cho dù là bởi vì trên mặt dao nhỏ nguyên nhân, lớn lên một bộ xuất sắc bộ dáng, nhưng ở tại xóm nghèo, ha ha, như thế đại lại rõ ràng vấn đề, thật đem người cấp coi thành đứa ngốc sao. Một nữ nhân ở tại xóm nghèo, còn như thế thân an không có việc gì, đó chính là vấn đề lớn nhất. Cung Thiên Hạo lúc này nhàn nhạt nói, Tư Đồ Tinh, an bài ta về nước. Tư Đồ Tinh kinh ngạc một chút, về nước. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt híp lại, nhàn nhạt nói, như thế nào, có vấn đề sao? Hắn hiện tại thân thể hoàn toàn không có việc gì, chỉ là này chân bởi vì ngủ 2 năm nguyên nhân, có chút cơ bắp héo rút, bất quá, cái này có thể thông qua phục kiện khôi phục. Phục kiện nơi nào không đều giống nhau. Dù sao, hắn bác sĩ là Tư Đồ Tinh. Tư Đồ Tinh thực mau phản ứng lại đây, hắn lập tức gật đầu nói, ân, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta lập tức đi an bài. Ngay sau đó, Tư Đồ Tinh lại là bắt quái giống nhau hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không ở lo lắng đại tẩu an toàn a? Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, sắc bén nói, ngươi lại nhiều một câu miệng, ta khiến cho người đem ngươi miệng cấp phùng lên. Đừng, đừng, ta không nói không được sao. Dứt lời, hắn tay ở miệng làm một cái khóa kéo tư thế. Theo sau, hắn liền xoay người rời đi phòng bệnh. Đứng ở ngoài phòng bệnh, Tư Đồ Tinh rõ ràng tâm tình tốt khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên. Cho dù lão đại mất trí nhớ, thả mặt ngoài rõ ràng mâu thuẫn cùng phiền chán chi tâm, nhưng mà, thâm nhập cốt tủy tình yêu, còn sẽ làm hắn theo bản năng lựa chọn đi bảo hộ bọn họ. Xem ra, làm lão đại khôi phục ký ức sự tình, có rất lớn hy vọng a. Tư Đồ Tinh thực nhanh Cung Thiên Hạo về nước việc. Ở an bài Cung Thiên Hạo về nước phía trước, Tư Đồ Tinh đầu tiên thông chi chính là Cung lão gia tử, tiếp theo chính là thông chi Cung lão gia tử. Cung lão gia tử vừa nghe đến Cung Thiên Hạo phải về nước, trong lòng rất là cao hứng. Hắn nói thẳng nói, kia hảo a, trở về liền hảo a, chờ kia tiểu tử thúi sau khi trở về, ta liền trực tiếp hồi Đào Nguyên thôn đi, cùng ta chắt trai cùng cháu dâu cùng nhau trụ. Làm kia tiểu tử thúi bản thân lưu tại kinh thành. Cung lão gia tử tâm tình rõ ràng trở nên thực hảo, Cung Thiên Hạo cái này tôn tử, cung gia đương gia nhân, nếu bình an không có việc gì tỉnh táo lại, những cái đó vẫn luôn quan vọng ngao ngoe dục dịch người, cũng nên nghỉ ngơi tâm tư. Cho dù Cung Thiên Hạo 2 năm không có quản sự, nhưng Cung Thiên Hạo thủ đoạn cũng không phải là người tùy tiện, đều muốn nếm thử. Từ Cung Thiên Hạo hôn mê 2 năm giữa, Cung thị tập đoàn nghiệp vụ cùng cổ phiếu ở Lý Viễn Hàng, Long tổ chức nhân viên, hơn nữa Giang Thao giúp đỡ dưới, cũng không có xuất hiện bao lớn dung chuyển. Cung gia, bởi vì có Cung lão gia tử tọa trấn, cho dù những cái đó quỷ mã xa thần cũng không dám trắng trợn táo bạo đánh Cung gia chủ ý, cho dù Cung nhị lao gia tử một nhà cùng Bạch gia khiếp sợ Cung lão gia tử uy nghiêm, cũng không dám minh tới, chỉ có thể hướng thân tình phương hướng đi đầu hảo. Chỉ là Cung lão gia tử tâm tính đã biến, Cung gia không ở là chỉ có bọn họ gia tôn hai, còn có một cái Cung gia nữ chủ nhân, cập Cung gia đời sau người thừa kế, Cung Thiên Hạo không hề sẽ là cô đơn một người. Bởi vậy, đối với thượng vội vàng tới lấy lòng đệ đệ, cập cạp váy liền thân Bạch gia cũng lười đến ứng phó rồi. Cung lão gia tử liền ở nhà nhắm chặt môn hộ, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới chơi. Hiện tại Cung Thiên Hạo tỉnh lại, thân thể cũng từng ngày khang phục, chỉ là trừ bỏ không nhớ rõ đã kết hôn sinh con ngoại, hắn vẫn là cái kia sấm rền gió cuốn tàn nhẫn độc ác thiết diện vô tình thương giới đế vương, cũng là cung gia đương gia nhân. Ai muốn lúc này chọc phải tới, đó chính là ghét bỏ chính mình sống được lâu rồi. Bởi vậy, Cung Thiên Hạo về nước, Cung lão gia tử hoàn toàn không có bất luận cái gì lo lắng cùng gánh nặng hồi Đào Nguyên thôn, hưởng thụ ngày đó luân chi vui vẻ. Tư Đồ Tinh vừa nghe đến Cung lão gia tử cái loại này hồi Đào Nguyên thôn nhảy nhót tâm tình, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Xem ra 2 năm thời gian, nhưng thật ra đem lão gia tử cấp nghẹn khổ. Cũng là, mấy năm nay thời gian, vì làm kinh thành những cái đó có tâm người chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, vì bọn họ mẫu tử an nguy, mấy năm nay thời gian, lão gia tử nhậm là một bước đều chưa từng rời đi quá kinh thành, càng đừng nói đi Đào Nguyên thôn. Hiện tại sao, Cung Thiên Hạo nếu đã tỉnh, lão gia tử đó là không có một chút gánh nặng, muốn đi nào liền đi đâu. Chỉ cần là lão gia tử tán thành người, Cung Thiên Hạo khẳng định sẽ không làm người xảy ra chuyện. Ách, trước mắt tới nói, hắn còn không muốn thừa nhận đã kết hôn sự thật. Cung lão gia tử cười nói, ta hiện tại liền cùng Ngọc Nha đầu nói, kia tiểu tử thúi đã trở lại, ta liền hồi Đào Nguyên thôn đi. Nói tới đây, Cung lão gia tử tạm dừng một chút, cảm thán một tiếng nói, hơn 2 năm thời gian a, trừ bỏ ảnh chụp, trên video gặp qua ta kia trắng trẻo mập mạp đáng yêu tôn tử ngoại, trong hiện thực lại chưa thấy qua chân nhân. Hiện tại ta rốt cuộc có thể ôm một cái hắn. Tư Đồ Tinh trầm mặc một lát sau, nói, lão gia tử, về sau, ngài tưởng cùng ngài đại chắt trai ở chung bao lâu, liền ở chung đã bao lâu. Ta tưởng hài tử cũng nhất định thích ngươi cái này thái gia gia. 2 năm thời gian, 80 hơn tuổi lão gia tử, chịu đựng nhiều ít tịch mịch cùng cô đơn, đang chờ đợi giờ khắc này a. Cung lão gia tử nói, ha ha, giống ta như thế người gặp người thích lão nhân, nhà ta đại chắc trai, khẳng định sẽ thích. Tư Đồ Tinh cười phụ hòa nói, ân, lão gia tử, ngươi chính là một cái đáng yêu lão gia gia. Cung lão gia tử gật đầu, tiếp theo hắn liền nói nói, được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn cùng Ngọc Nha Đầu gọi điện thoại đi, nói cho nàng, ta phải đi về. Tiêu Lăng Ngọc đang chuẩn bị đi lên kinh thành khi, đột nhiên nhận được cung lão gia tử điện thoại, cái gì, ra ra, ngài phải về đảo Nguyên Thôn. Ân, kia tiểu tử thúi liền phải về nước. Hắn sau khi trở về, kinh thành ta liền hoàn toàn nhưng yên tâm. Không có gì nhưng lo lắng, đương nhiên liền hồi đảo Nguyên Thôn hảo a, ta chính là tưởng niệm Tiêu lão đệ đâu. Tiêu Lăng Ngọc gáp chế nội tâm kích động cùng nhảy nhót, cười nói, ông nội của ta cũng tưởng niệm ngươi đâu. Lúc này Tiêu gia gia rất là cao hứng, biểu tình cũng có vẻ kích động, hắn đối với điện thoại lớn tiếng nói, cung huynh a, ta cũng thật sự tưởng niệm ngươi a, trở về chúng ta hét lớn một ly a. Hảo a. Cung lão gia tử cao hứng đáp. Lúc sau, hai nhà người rộng mở tâm tư hàn huyên một chút về mấy năm nay việc nhà. Bởi vì cung Thiên Hạo bình an không có việc gì, cung lão gia tử cũng liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Đến lúc đó, kinh thành có cung Thiên Hạo, đào Nguyên Thôn có hắn cung trấn, xem ai còn dám đối với cung gia tiểu thiếu gia, cung gia người thừa kế xuống tay. Tư Đồ Tinh vài lần đánh Tiêu Lăng Ngọc điện thoại, đều là ở đường dây bận trùng, hắn bĩu môi, lập tức liền biết, khẳng định là cung lão gia tử ở theo chân bọn họ thông điện thoại. Tư Đồ Tinh nghĩ nghĩ, liền đi vào phòng bệnh. Bất quá, Tư Đồ Tinh cũng không có nói cho cung Thiên Hạo, cung lão gia tử phải về đảo Nguyên Thôn một chuyện. Hiện tại cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc có mâu thuẫn chi tâm, hắn cũng không dám bảo đảm, cung Thiên Hạo nghe nói ra ra muốn đi đảo Nguyên Thôn, có thể hay không ngăn cản. Đương nhiên, lấy cung Thiên Hạo hiếu tâm, khẳng định sẽ không ngăn cản. Bên này, Tiêu Lăng Ngọc cùng cung lão gia tử trò chuyện một kết thúc, liền gấp không chờ nổi cấp Tư Đồ Tinh đi một chiếc điện thoại. Xác nhận cung Thiên Hạo sắp về nước một chuyện, trong lòng đại để yên tâm một ít. Chờ cung Thiên Hạo về nước sau, nàng lại đi kinh thành xem hắn. Tuy cung Thiên Hạo không thấy được thích nhìn đến nàng, thậm chí là không thấy nàng. Nhưng theo đuổi người sao, liền phải buông tư thái, bãi đủ thiệt tình cùng thành ý sao? Như thế nào? Thật xác định Thiên Hạo liền ở về nước sao? Tiêu Mụ Mụ rất là kích động hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, Thiên Hạo hiện tại khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ là ngủ 2 năm, hai chân có chút cơ bắp héo rút, hành tẩu không quá phương tiện, yêu cầu tăng mạnh rèn luyện, làm phục kiện về nước nội, cũng là có thể. Tiêu Mụ Mụ gật đầu nói, này liền hảo, này liền hảo. Nói tới đây, Tiêu Mụ Mụ thanh âm có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng có chút hồng hồng, hơn 2 năm thời gian, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể gặp mặt, một nhà đoàn viên. Những người khác tâm tình cũng như Tiêu Mụ Mụ như vậy, tâm tình lại chua xót lại kích động gật đầu nói, ân, hơn 2 năm thời gian chờ đợi, rốt cuộc có thể một nhà đoàn viên. Chương 149, bỏ vợ bỏ con bất hiếu con cháu, canh 2. Cung Thiên Hạo trở lại kinh thành sau, lại không có nhìn đến hắn 2 năm không có đã gặp mặt Gia Gia, vì thế rất là nghi hoặc hỏi hướng quản gia, cung bá, Gia Gia đâu? Cung quản gia lắc lắc đầu nói, đại thiếu gia, ta cũng không biết đâu. Bất quá, đại thiếu gia yên tâm. Có tiểu vương cùng tiểu trương ở lão gia tử bên người đi theo, rất là an toàn. Cung Thiên Hạo nhíu nhíu mày, đương nhiên là biết có người bảo hộ Gia Gia, hắn thực an toàn. Nhưng vấn đề là, hắn có 2 năm không thấy tôn tử, chẳng lẽ liền không nghĩ sao? Trở về, cũng không thấy vừa thấy sao? Hắn một hồi tới, liền nhìn không tới người khác. Khu khu bên cạnh Tư Đồ Tinh nắm nắm tay đặt ở bên môi ho khan hai hạ, ta tưởng ta hẳn là biết lão gia tử hiện tại đi nơi nào. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt đối hắn chừng. Sắc bén nói, kia còn không chạy nhanh nói. Tư Đồ Tinh nhìn một chút bốn phía, hơi cúi đầu, ngồi đối diện ở trên xe lăn cung Thiên Hạo nói, lão đại, nếu ta không có đoán sai nói, lão gia tử chỉ sợ là đi hắn không có nói thẳng ra tới, trực tiếp dùng ngón tay chỉ nào đó phương hướng. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tức khắc có chút không cao hứng nói, ra ra như thế sốt ruột làm cái gì, chẳng lẽ bọn họ so với ta cái này tôn tử còn quan trọng? Quan trọng, đương nhiên quan trọng. Tư Đồ Tinh ở trong lòng phỉ bụng nói. Đương nhiên, lời này nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện nói ra. Hắn nhưng không nghĩ chọc lão đại lại không cao hứng. Hắn một cái không cao hứng, liền nói làm người phong bế hắn miệng, hoặc là đem hắn lưu đẩy đến châu Phi đi. Cung Thiên Hạo trầm mặc một lát sau, trực tiếp đối với Tư Đồ Tinh mệnh lệnh nói, Tư Đồ Tinh, ta muốn chạy nhanh khôi phục lại, càng nhanh càng tốt. Bằng không, ngươi liền đi châu Phi đi. Đến, lại cho hắn tới một cái uy hiếp. Tư Đồ Tinh bất đắc dĩ nói. Lão đại, lần này ngươi liền tính đem ta phóng tới châu Phi đi, ta cũng muốn nói. Thân thể khôi phục việc này, cần thiết tuần tự tiệm tiến, không có một xúc mà thành phương pháp. Quản gia lúc này cười tủm tỉm nói, Tư Đồ thiếu gia, lão gia trước khi rời đi, làm ta giao cho một chút đồ vật. Tư Đồ Tinh tức khắc nghi hoặc vừa tức giận hỏi, gia gia cho ta đồ vật, là cái gì đồ vật ta? Cung quản gia nói, lão gia không cùng ta nói rõ, chỉ là nói cho ta, thứ này giao cho ngươi, ngươi liền sẽ minh bạch. Tư đồ tiên sinh, ngài chờ một lát một hồi, ta lập tức cho ngươi để qua tới. Tư đồ tinh gật gật đầu nói, nga, kêu hành, liền phiền thoái cung bá. Một lát sau, tư đồ tinh liền nhìn đến cung quản gia dẫn theo hai cái thùng trang thủy lại đây, hắn mắt lập tức sáng lên, sau đó bay nhanh chạy tới, từ quản gia bên người tiếp nhận thủy, cười nói, cảm ơn quản gia. Cung quản gia tuy rằng nghi hoặc này hai xô nước vì cái gì như thế chịu lao gia tử coi trọng cùng tư đồ tinh thích, nhưng lão gia tử đã từng cho hắn loại này nước uống, dị thường ngọt lành lại mát lạnh ngon miệng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, từ uống qua này thủy lúc sau, hắn phát hiện chính mình thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Bất quá, về này thủy vấn đề, hắn chưa bao giờ có hỏi qua. Tư đồ tinh cười mắt đều chỉ nhìn đến một cái phùng, hắn bảo bối dường như ôm này hai xô nước, rất là cảm động nói. Lao ra tử thật là ta chi âm a thế nhưng cho ta để lại cái này. Từ cung thiên hạo thanh tỉnh sau, biết được cung thiên hạo thật sự mất trí nhớ sau, tư đồ tinh không còn có đã cho cung thiên hạo uống loại này thủy, chỉ là tiếp tục cho hắn uống lên tế bào chữa trị dịch là được. Cung thiên hạo nhìn tư đồ tinh ngốc tử tươi cười, tức khắc có chút vô ngữ nói, này còn không phải là bình thường thủy sao, nhìn một cái đem ngươi cao hứng, tựa như một cái ngốc tử. Tư đồ tinh lại lắc lắc đầu nói, lão đại, nói ngươi cũng không hiểu. Bởi vì ngươi mất trí nhớ. Cung bá, lao gia tử còn có cái gì công đạo sao? Cung quản gia ngay sau đó thực nghiêm túc nói, ân, lao gia tử còn nói, ở đại thiếu gia khôi phục ký ức phía trước, liền không cần đi gặp hắn. Hắn nói, hắn không có loại này bỏ vợ bỏ con bất hiếu con cháu. Cung thiên hạo. Ha! Tư đổ tinh có chút kinh ngạc, ngay sau đó rất là thận trọng gật đầu nói, ân, vì làm lao gia tử yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực làm lao đại khôi phục ký ức. Cung quản gia cười nói, vậy đa tạ tư đồ thiếu gia. Cung thiên hạo. Này một cái hai cái, hiện tại đều phản A. Liên vị như vậy một nữ nhân, mỗi người hiện tại đều xem hắn không vừa mắt. Chính là, hắn đối nữ nhân kia hoàn toàn không có ký ức. Lấy hắn tính tình, đối một nữ nhân xa lạ, hắn khẳng định sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí là chán ghét. Bất quá, nữ nhân kia nhưng thật ra không đơn giản A. Dễ như trở bàn tay liền thu mua hắn bên người một cái cá nhân A. Tư đồ tinh ngay sau đó cười đối cung quản gia nói, cung bá, phiền thoái ngài đem lão đại đẩy mạnh phòng trong, ta định hảo hảo cấp lão đại trị liệu, làm hắn nhanh chóng khôi phục ký ức. Tốt, tư đồ tiên sinh. Cung quản gia cười nói, chờ cung quản gia đem cung thiên hạo đẩy mạnh chuyên môn sửa sang lại ra tới phòng phục kiện, liền ra tới, còn giữ cửa cấp mang lên. Cung thiên hạo liếc tư đồ tinh bảo bối dường như ôm hai thùng trang thủy, nhàn nhạt nói đi, này thủy là chuyện như thế nào? Tư đồ tinh sửng sốt một chút nói. Cái gì chuyện như thế nào? Cung thiên hạo không có tức giận nói, tư đồ tinh, trả lại cho ta giả ngu giả ngơ đâu. Ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ai tư đồ tinh đem trong lòng ngực hai xô nước cấp phóng hảo, biểu tình không khỏi nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Hắn nói, lão đại, bởi vì ngươi mất trí nhớ, cho nên, ta không thể nói cho ngươi chuyện như thế nào. Bất quá, ngươi yên tâm, này thủy cũng không phải là giống nhau thủy, đây chính là thần tiên thủy đâu. Nếu ngươi phải nhanh một chút khôi phục lên, nhất định phải mỗi ngày uống loại này thủy. Cung thiên hạo cao mày, hơi nghi hoặc hỏi, cho nên, này thủy là cùng nữ nhân kia có quan hệ, phải không? Mặc kệ là tư đồ tinh vẫn là ra ra, chỉ cần đề cập đến tiêu lăng ngọc nữ nhân kia khi, bọn họ mới có thể trở nên thận trọng lên. Tư đồ tinh trầm mặc không nói. Đại biểu cho, xác thật cùng nữ nhân kia có quan hệ. Ai tư đồ tinh lại nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, lão đại, bí mật này không nên là chúng ta nói cho ngươi. Ngươi phải biết rằng bí mật này, nếu không chính là ngươi khôi phục ký ức, nhớ tới đại tẩu, nếu không, hiện tại liền có đại tẩu tự mình nói cho ngươi. Kỳ thật, liền tính ta tưởng nói cho ngươi, cũng không có biện pháp phá bởi vì ta cũng không biết đại tẩu bí mật ta. Cung thiên hạo sau khi nghe xong, tức khắc trầm mặc đi xuống. Hắn cảm giác chung quanh phảng phất chúng nào đó ma chú giống nhau, đến chỗ nào đều là tiêu lăng ngọc nữ nhân kia. Tư đổ tinh nhìn đến trầm mặc cung thiên hạo, không có lại nói cái gì, chỉ là từ hắn hòm thuốc chung, lấy ra một con trong suốt thủy tinh ly. Theo sau, hắn mở ra trong đó một con thùng, cái ly đảo mãn. Tư đổ tinh đi đến cung thiên hạo trước mặt, đem cái ly đưa cho hắn, nói, lão đại, ngươi uống trước uống đi. Uống xong lúc sau, ngươi liền sẽ biết này thủy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cung thiên hạo ở M quốc 2 năm thời gian, mỗi quá một đoạn thời gian, liền có người đưa nước lại đây. Nhưng phái lại đây người, nhất định là cung lão gia tử tin được thuộc hạ. Trừ bỏ cung lão gia tử cùng tư đổ tinh ngoại, không có người biết, cung thiên hạo có thể khôi phục. Toàn dựa vào là này đó thủy. Đến nỗi những cái đó đưa nước thân tín, bọn họ tuy có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn là trải qua đặc thù huấn luyện quá có tổ chức kỷ luật nhân viên, tự nhiên sẽ không nói nhiều lắm miệng hỏi nhiều. Cung thiên hạo nhìn thủy tinh ly trung thủy, rõ ràng cùng bình thường nước trong giống như lúc, vì sao liền sẽ trở nên đặc biệt, làm Tư Đồ Tình cùng Gia Gia như thế coi trọng đâu. Cung Thiên Hạo hoài nghi hoặc lại tò mò tâm, tiếp nhận ly nước, liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngay sau đó mắt sáng ngời, có vẻ rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía Tư Đồ Tinh, này thủy. Hắn vừa uống thủy, liền cảm giác được này thủy cùng bình thường nước trong, có cực đại bất đồng. Bình thường nước trong, chính là vô sắc vô vị chất lỏng trong suốt. Nếu ngạnh muốn nói, đó chính là có chút nước sơn tuyền mát lạnh ngọt lành. Nhưng này thủy đâu, trừ bỏ càng thêm mát lạnh ngọt lành ngoại, nhập đến yết hầu bên trong khi, lại có một cổ thanh hương, có một loại rất là thoải mái cảm giác. Tư Đồ Tinh ánh mắt nhìn Cung Thiên Hạo, rất là nghiêm túc nói, lão đại, ngươi có thể như thế mau từ người thực vật trạng thái chung khôi phục lại, toàn dựa vào là loại này thủy. Loại này thủy, có cường thân kiện thể, trị liệu bách bệnh, thậm chí là có phản lão hoàng đồng khôi phục thanh xuân thần kỳ hiệu quả. Cung Thiên Hạo đồng tử manh đến co rụt lại, từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên hắn, không khỏi lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin tưởng biểu tình. Tiếp theo Tư Đồ Tinh tiếp tục nói, mà loại này thủy, cũng chỉ có đại tẩu trong tay có. Đến đại tẩu trong tay vì sao có loại này thủy, Tư Đồ Tinh cũng không biết. Đây là thuộc về Tiêu Lăng Ngọc bí mật. Tư Đồ Tinh nghĩ còn nói thêm, lão đại, ngươi nói nếu loại này thủy bị bại lộ sau, đại tẩu còn có thể an toàn sao? Cung Thiên Hạo đồng tử lại lần nữa co rụt lại, cầm cái ly tay, không khỏi run lên, thiếu chút nữa đem ly trung thủy cấp đổ ra tới. Cho nên, đại tẩu hiện tại yêu cầu một cái cường ngạnh chỗ dựa. Có này tòa chỗ dựa, cho dù đại tẩu bị bại lộ loại này thủy bí mật, cũng sẽ an toàn hoàn toàn. Này một câu, Tư Đồ Tinh còn lại là nhìn Cung Thiên Hạo biểu tình biến hóa mà nói. Cung Thiên Hạo. Cho nên, hắn liền sẽ là kia tòa chỗ dựa. Di động bản địa chỉ phép. Chương 150, nên đón thông gia trở về. Canh 3. Cung lão gia tử mang theo Tiểu Vương cùng Tiểu Trương vừa tới đến Hạnh Ngâm huyện khi, liền có chút không thể tưởng tượng hỏi, Tiểu Vương A, nơi này thật là Hạnh Ngâm huyện sao? Có lầm lẫn không? Ta rõ ràng nhớ rõ 2 năm trước, này Hạnh Ngâm huyện đường cái không có như thế khoan, cao ốc building không có như thế nhiều, hai bên đường phố không có như thế nhiều người đi đường. Tóm lại, ta nhớ rõ Hạnh Ngâm huyện rõ ràng không có như thế phồn hoa đi. Tiểu Vương cười trả lời, lão gia tử, nơi này chính là Hạnh Ngâm huyện. Cung lão gia tử có chút kinh ngạc nói, nơi này thật là Hạnh Ngâm huyện, nhưng lúc này mới 2 năm thời gian, biến hóa cũng quá nhanh đi. Tiểu Trương cười nói, lão gia tử, ngài chỉ sợ không biết đi. Nơi này sở dĩ phát triển như thế mau, ít nhiều thiếu nãi nãi công lao a nàng hiện tại làm đào nguyên thôn nông trang du lịch, chính là ở cả nước đều phát hỏa đâu. Mỗi ngày đều có cả nước các nơi du khách đi đào nguyên thôn du ngoạn. Có khi, cao tới 20-30 vạn đợt người đâu. Ngươi nói, một cái nho nhỏ đào nguyên thôn, có thể tiếp đãi như thế ta du khách sao? Tự nhiên, những cái đó từ nơi xa mà đến du khách, rất nhiều người đều lựa chọn ở huyện thành khách sạn dừng chân, hoặc là trụ cái khác chung quanh dân túc. Người này gần nhất ta, liền phát hiện đường cái không đủ khoan, khách sạn không đủ trụ, tiệm cơm không đủ ăn từ từ. Mấy vấn đề này nhất sau khi xuất hiện, đó chính là một đám thương cơ a, tự nhiên mấy thứ này đều nhất kiến lên. Chính là điển hình một tòa nông thôn, mang phát hỏa một tòa thành. Ha ha, chúng ta thiếu nãi nãi thật là quá có khả năng. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, mặc kệ là trong lòng vẫn là trên mặt, đều rất là cao hứng. Hắn rất là vui vẻ cười nói, ha ha, ta liền biết Ngọc Nha Đầu, rất là có khả năng. Không nghĩ tới, thế nhưng là như thế có khả năng, nàng chính mình giàu có không nói, còn kéo bao nhiêu người cấp phú lên a. Nghe được bọn họ khích lệ chính mình cháu dâu, so khen chính mình cao hứng. Tiểu Lữ, ta có thể hơi chút khai mau một chút, ta hiện tại rất muốn nhìn một cái, chúng ta đào nguyên thôn hiện tại rốt cuộc đế thành loại nào bộ dáng. Cung lão gia tử cao hứng nói, kia chính là đại biến dạng A. Tiểu Vương nói, trước kia đào nguyên thôn, kia chính là toàn huyện thành, Nga không, là toàn Nam tỉnh nhất nghèo sơn thôn. Hiện tại đào nguyên thôn, không nói là toàn tỉnh nhất giàu có thôn, toàn thị nhất giàu có thôn, kia khẳng định là trốn không thoát. Phải biết rằng, hiện tại đào nguyên thôn, hiện tại mọi nhà lạc ở Tân Phòng, rất nhiều người đều mua xe, ngân hàng có tiền tiết kiệm. Những cái đó ra ngoài người trẻ tuổi, đều phản hương hồi trong thôn làm đâu. Tiểu Trương Phụ Hòa nói, có thể chính mình đương ra làm chủ, trong nhà có thể kiếm tiền, ai nguyện ý rời đi cha mẹ hài tử đến bên ngoài làm công đi a? Cung lão gia tử gật đầu, nói được có đạo lý a. Trừ bỏ ở bên ngoài đương đại lão bản người, những cái đó ở bên ngoài làm công, khẳng định đều là nguyện ý về nhà bồi cha mẹ mang theo hài tử, huống chi, hiện tại ở trong thôn kiếm tiền, nếu không so bên ngoài làm công tránh đến thiếu. Mấy người một đường từ Hạnh Ngâm huyện cho tới Hạnh An Trấn. Lão gia tử nhìn một chút bên ngoài, cảm khái nói, Hạnh An Trấn biến hóa lớn hơn nữa a. Đây là tự nhiên. Hạnh An Trấn chính là ai quá đào nguyên thôn. càng tới gần, dòng người càng lớn, này sinh ý tự nhiên liền trở nên càng tốt làm, nhân khí cũng liền càng vượng. Hiện tại không chỉ có là Hạnh An Trấn, Đào Nguyên thôn chung quanh mấy cái thôn, cũng đi theo thơm lây đầu. Rất nhiều du khách, ở du ngoạn Đào Nguyên thôn sau, đối chung quanh một ít thôn cũng có chút hứng thú. Đương nhiên, rất nhiều thôn dân, đều là từ trong nhà chọn một ít thổ đặc sản, người tới lưu nhiều địa phương bán. Cung lão gia tử càng nghe càng cao hứng, hắn không ngừng gật đầu nói, ân, không tồi, không tồi. Cũng không biết hắn không tồi, là chỉ chung quanh kia mấy cái thôn đâu, vẫn là chỉ Tiêu Lăng Ngọc đâu. Đương nhiên, ấn tiểu vương tiểu trương lý giải, lão gia tử khẳng định là ở khen thiếu nãi nãi. Rốt cuộc, này hết thệ nhưng đều là thiếu nãi nãi công lao đâu. Lão gia tử, ngươi xem, chúng ta liền mau đến Đào Nguyên thôn. Thật nhiều người a. Tiểu vương có chút nhìn phía trước, tâm tình không khỏi có chút kích động. 2 năm trước, hắn đi theo lão gia tử ở Đào Nguyên thôn, kia nhật tử quá đến thật sự thực thoải mái, không chỉ có là bởi vì tham ăn Tiêu mụ mụ sở làm này đó đồ ăn, càng nhiều nguyên nhân, còn lại là lão gia tử thân thể càng ngày càng tốt, thân thể khôi phục khỏe mạnh, này tinh thần trạng thái sức sống đều so được với người trẻ tuổi. Tiểu trương nhìn phía trước những cái đó quen thuộc mặt đường, cập hai bên đã là lớn lên cây đào, này tâm tình cũng không khỏi đi theo kích động lên. Thật nhiều xe a, chỉ là như thế nhiều xe, hướng trong thôn khai, chẳng lẽ bên trong kiến bãi đỗ xe không thành? Tiểu trương hơi nghi hoặc nói. Phỏng chừng là kiến bãi đỗ xe. Ta nhớ rõ, trước kia đại thiếu gia kia kết hôn nơi sân không phải rất đại sao, nơi đó kiến một cái bãi đỗ xe, hẳn là có thể buông không ít xe a. Kia trước khai vào xem đi. Tiểu vương nói. Tiểu trương có chút vô ngữ nói, chính chúng ta ra đều có thể phong xe, chẳng lẽ còn muốn đặt ở bãi đỗ xe? Tiểu vương chụp một chút chính mình đầu nói, hắc hắc, ta này không phải quên mất sao? Nói lời này khi, hắn đột nhiên mắt sáng ngời, chỉ về phía trước mặt thôn cục đá thẻ bài chỗ, kích động nói, Trương đồng chí, ngươi xem, đó là thiếu nãi nãi cùng A-di bọn họ sao? Tiểu trương vừa thấy, rõ ràng kích động nói, là bọn họ, chính là thiếu nãi nãi bọn họ. Lão gia tử, thiếu nãi nãi cùng A-di bọn họ nhất định là tới đón tiếp ngài. Cung lão gia tử tuy đã là 80 hơn tuổi tuổi, nhưng mỗi ngày uống linh tuyển thủy, ăn ngon, ngủ ngon, thân thể bồng đồng, mắt không hoa, nhị không điếc. Tự nhiên liền nhìn đến này đó ở cửa thôn chờ hắn người Tiêu gia. Tiêu gia già trẻ lớn bé đồng loạt ra trận, cung lão gia cảm giác được trong lòng có chút chua xót, bởi vì cảm động cùng cảm kích. Hắn cảm thấy ở trên chiến trường đạt được lại đại công hơn, đều không bằng giờ phút này cảm động. Xe càng đi càng gần, người cũng là xem đến càng ngày càng rõ ràng. A, đó là tiểu thiếu gia sao? Tiểu vương chỉ hướng bị Tiêu Lăng Ngọc ôm vào trong ngực hài đồng, tâm tình càng thêm kích động nói, tiểu thiếu gia lớn lên cùng đại thiếu gia giống như a. Tiểu trương trợn trắng mắt, có chút vô ngữ nói, bọn họ buồn vì chính là phụ tử, lớn lên giống, cũng không kỳ quái a. Bất quá, tiểu thiếu gia lớn lên bạch bạch nộn nộn, thật là xinh đẹp lại đáng yêu a. Đúng vậy, tiểu thiếu gia lớn lên thật là lại xinh đẹp lại đáng yêu. Tiểu vương phụ hòa nói. Cung lão gia tử nhìn Tiêu Lăng Ngọc trong tay hài tử, mắt đều liên tiếp chớp. Đứa nhỏ này, là hắn thương yêu nhất chắc trai. Hơn 2 năm thời gian, hiện tại rốt cuộc có thể chân chân chính chính thấy thượng một mặt, thậm chí là bế lên một ôm. Ngọc Nhi, lão gia tử còn chưa tới sao? Hiện tại đều mau 5 giờ a. Tiêu mụ mụ tâm tình rõ ràng có chút nôn nóng, bọn họ sẽ không ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn đi. Thu anh, lời này cũng không thể nói bậy a. Tiêu nãi nãi rất là nghiêm túc nói. Mẹ, ta biết sai rồi. Tiêu mụ mụ rất là thành khẩn nói. Tiêu Lăng Ngọc mắt lợi, nàng nói, mẹ, bọn họ đã tới, liền mau đến cửa thôn. Là thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Chính Dương, chạy nhanh sơ tán một chút du khách, đem pháo trúc cấp treo lên tới, chúng ta nên đón thông gia trở về. Tiêu nãi nãi lập tức phân phó nói. Hảo. Di động bản địa chỉ phép. Chương 151, tổ tôn gặp nhau. Canh 1. Gần rốt cuộc nhìn đến ngồi ở trong xe cung lão gia tử, mọi người đều kích động nói, có thể điểm pháo trúc. Bạch bạch. Sau đó lách cách thanh âm, ở giao lộ chợt vang lên, nhấc lên trận này không khí nùng liệt cùng kích động. Chung quanh du khách nhìn đến cửa thôn đột nhiên thả pháo trúc, rất là tò mò, đại bộ phận đều dừng chân quan vọng, hơi nghi hoặc hỏi, hiện tại nơi này là muốn làm cái gì hoạt động sao? Như vậy náo nhiệt. Không biết ra bất quá, cũng không có nghe nói qua, muốn gia tăng cái gì hạng mục hoạt động a? Nhìn dáng vẻ, hình như là ở hoan nghênh nhân vật nào đó a? Hình như là ai, chẳng lẽ là cái nào đại nhân vật tới? Các ngươi nhìn cái kia ôm hải tử xinh đẹp nữ nhân, nghe nói là Đào Nguyên thôn nông trang đại lao bản đâu? Liên đại lão bản đều ra tới nghênh đón, khẳng định là cái gì đại nhân vật. Ha ha, chúng ta đây kiến thức một chút đại nhân vật. Cung Trấn, tên này ở Hạ Quốc xác thật là một cái đại nhân vật, chỉ là hiện trường không có người biết thôi. Người Tiêu gia đi nên đón cung lão gia tử, không có bốn phía công khai, nhưng lại cũng không có dấu giếm. Đương có người hỏi khi, Tiêu mụ mụ cùng Tiêu nãi nãi, trực tiếp liền nói đi nên đón thông gia. Nên đón thông gia, kia chẳng phải là cung lão gia tử sao? Cung lão gia tử chính là bọn họ Đào Nguyên thôn đại ân nhân a. Hơn 2 năm năm trước kia, bởi vì cung thiếu gia ra tai nạn xe cộ, cung lão gia tử cũng vội vàng rời đi, bọn họ tin tức, trừ bỏ vì thông gia Tiêu gia, thôn dân hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đột nhiên biết được cung lão gia tử hồi Đào Nguyên thôn, trừ bỏ ngay từ đầu có chút kinh ngạc ngoại, thực mau đại gia liền có vẻ có chút kích động cùng cao hứng. Cung lão gia tử đã trở lại, chúng ta đây cùng đi nên đón hắn. Rốt cuộc, cung lão gia tử chính là Đào Nguyên thôn thôn dân đại ân nhân đâu. Lại nói, trừ bỏ cung gia lúc trước tu sửa cái kia đường cái, phương tiện sở hữu Đào Nguyên thôn thôn dân, càng là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc hiện tại là cung gia tức phụ, bọn họ cũng kiến thức qua cung gia tài đại khí thô. Ngẫm lại lúc trước cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn hiện trường, kia thật là chấn động nhân tâm a, từng con phi cơ trực thăng ở trên không quầy giải hoa tươi, còn có rất nhiều không có gặp qua trường hợp. Đào Nguyên thôn thôn dân hiện tại nhật tử quá hảo, càng thêm không muốn đắc tội tài đại khí thô cung gia. Bởi vậy, tới đón tiếp cung lão gia tử người, trừ bỏ người Tiêu gia, còn có chính xác Đào Nguyên thôn thôn dân. Đào Nguyên thôn 100 nhiều mau 200 hộ, người này số cũng đạt tới hơn 1.000 người, đặc biệt là hiện tại ra ngoài làm công người trẻ tuổi, đều đã về tới trong thôn, người trở nên càng nhiều. Cho dù không có toàn thôn người xuất động, kia cũng tới đại bộ phận thôn dân, trừ thiếu bộ phận người, làm trong tay việc, thật sự không thể buông xuống, vô pháp chạy tới. Những cái đó du khách thật là quá tò mò. Này rốt cuộc là cái gì nhân vật, có thể làm Đào Nguyên thôn toàn thôn người lại đây nên đón. Thu anh a, thật là cung lão gia đã trở lại sao? Ân, đúng vậy. Tiêu mụ mụ cười đáp. Kia cung thiếu gia cùng nhau đã trở lại sao? Tuy rằng Tiêu Lăng Ngọc cùng cung Thiên Hạo kết hôn, nhưng các thôn dân vẫn là thói quen kêu hắn cung thiếu gia. Tiêu mụ mụ lắc lắc đầu nói, Thiên Hạo hiện tại còn ở dưỡng thương, không có phương tiện trở về. Tiêu mụ mụ vô pháp nói cho người khác, cung Thiên Hạo mất trí nhớ, mà quên mất Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử việc. Nga, như vậy a? Thôn dân lúc trước biết cung Thiên Hạo tai nạn xe cộ bị thương đặc biệt nghiêm trọng, đến nỗi cái như thế nào nghiêm trọng pháp, ở đâu trị liệu, các thôn dân nhưng thật ra không rõ lắm. Cung thiếu gia hiện tại không có việc gì, kia thật sự là quá tốt ta. Đúng vậy, Thiên Hạo hiện tại tỉnh lại, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, thân thể liền có thể khôi phục lại. Tiêu mụ mụ cười nói, các nhân đều có các tướng. Cung thiếu gia đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Tới, tới, lao ra tử tới. Màu đen ô tô tới gần, mắt sắc bén người, liền có thể nhìn đến bên trong xe người. Lao gia tử, Đào Nguyên thôn thôn dân cũng đều tới. Tiểu vương nhìn đến đứng ở ta hai bên, rõ ràng là nên đón bọn họ Đào Nguyên thôn thôn dân, này trong lòng thật là nói không nên lời chua xót cùng cảm động. Các thôn dân thật là quá nhiệt tình. Tiểu Trương nói, cung lão gia tử nhìn một chút bên ngoài trường hợp, lập tức dặn dò nói, tiểu lữ, khai chậm một chút, để người hài tử đột nhiên chạy đến lộ trung gian. Tốt, lão gia tử. Tiểu lữ rất là cung kính đáp. Chỉ chốc lát, xe liền chạy đến cửa thôn, ngừng lại. Bên ngoài pháo trúc lách cách thanh âm. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương trước sau xuống xe, sau đó đứng ở hai bên rất là cung kính nên đón bên trong nhân vật ra tới. Lão gia tử, chúng ta tới rồi. Ngồi ở bên trong xe cung lão gia tử, cầm quải trượng, thần sắc nhìn rất là bình tĩnh, sau đó, nắm quải trượng tay, lại rõ ràng có chút khẩn trương cùng dồn dập cảm giác. Giờ này khắc này, bên ngoài trừ bỏ vừa mới tắt đi xuống pháo trúc thanh, còn có pháo trúc qua đi, lưu lại yên tiêu quanh quẩn, chính là thực an tĩnh, liền chung quanh du khách, tựa hồ cảm nhiệm đến loại này đoàn tụ mà lại dày đặc không khí, đều trầm mặc nhìn trung ương dừng lại màu đen chiếc xe, cho dù có người tò mò thanh, cũng chỉ là lặng lẽ túi đầu tiếp như thôi. Người Tiêu gia đứng ở xe trước mặt có 2-3 mệ khoảng cách, ánh mắt kích động nhìn, thậm chí có chút người đấy mắt lập lòe trong suốt lệ quang. Lão gia tử. Tiểu Vương nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cung lão gia tử liền từ bên trong xe, ở Tiểu Vương nâng dưới đi xuống tới. Cung lão gia tử vừa xuống xe, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một vòng sau, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng người Tiêu gia, càng chủ yếu chính là chăm chú vào Tiêu Lăng Ngọc trong tay hải tử trên người. Người Tiêu gia ở cung lão gia tử xuống xe sau, liền đã đi tới. Tiêu Lăng Ngọc ôm hải tử đi đến cung lão gia tử trước mặt, kêu một tiếng, ra ra. Ai? Cung lão gia tử rất là cao hứng gật đầu, theo sau ánh mắt liền đầu hướng Tiêu Lăng Ngọc ôm hải tử trên người. Tiêu Lăng Ngọc giáo nhi tử nói, nhi tử, Tiêu Thái ra ra. Tiêu Nhạc Đồng nhìn cung lão gia tử, đại đại tròn tròn mắt, lại lộ ra một ít nghi hoặc cùng mê mang chi sắc, theo sau hắn liền rất là cao hứng kêu một câu, Thái ra ra, ôm một cái. Dứt lời, mở ra đôi tay, muốn lão gia tử ôm hắn tư thế. Cung lão gia tử tức khắc kích động lại vui vẻ đáp, ai, nhà ta đồng đồng thật là ngoan á tới, ra ra ôm một cái. Dứt lời, liền buông ra quẻ trượng, giang hai tay liền phải đem hải tử ôm vào trong lòng ngực. Tiêu Lăng Ngọc nói, ra ra, tiểu đồng thực trọng, ngài vẫn là không cần ôm đi. Cung lão gia tử lắc lắc đầu nói, ta thân thể còn khỏe mạnh, còn có nhất định sức lực, ta có thể ôm đụng đến bọn ta ra đồng đồng. Đây là bọn họ cung gia hậu đại, là hắn chắc trai, nhưng hắn cái này làm thái gia gia, lại chỉ là ở hài tử sau khi sinh ôm quá một lần, liền không có lại ôm qua. Mấy năm nay, hắn không có thời khắc nào là nghĩ lại ôm một cái đứa nhỏ này. Tiêu Lăng Ngọc đem hài tử đưa cho cung lão gia tử, sau đó dặn dò tiểu đồng nói, đồng đồng, ngươi cần phải ngoan ngoãn, không thể tùy ý lộn xộn. Thái gia gia tuổi lớn, chịu không nổi ngươi dãy rủa. Tiêu Nhạc Đồng ngoan ngoãn gật đầu nói, ân. Thái gia gia, ta tuy rằng trọng, nhưng ta thực ngoan, tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Ha ha, hảo. Cung lão gia tử vui vẻ cười to nói, ta biết nhà của chúng ta đồng nhi thực ngoan. Tới, thái gia gia ôm ngươi một cái. Dứt lời, cung lão gia tử liền duỗi tay từ Tiêu Lăng Ngọc trong tay đem người tiếp nhận tới, nhìn tiểu đồng kia trương cùng cung Thiên Hạo khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau như lúc đáng yêu lại trắng non khuôn mặt nhỏ, thật là càng xem càng thích. Cung lão gia tử nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiêu Nhạc Đồng gương mặt nhỏ, cười nói, đồng đồng, năm nay bao lớn rồi à? Tiêu Nhạc Đồng cười nói, thái gia gia, ta hôm nay 2 tuổi 3 tháng. Nha, còn biết chính mình bao lớn rồi à? Cung lão gia tử cười tủm tỉm nói, kia tiểu đồng nghe lời không, ngoan không? Tiêu Nhạc Đồng ai vai đầu nhỏ, rất là nghiêm túc nhìn cung lão gia tử nói, thái gia gia, ngài đều nói, ta là nhất ngoan. Ta là nhất ngoan hài tử, đương nhiên là nhất nghe lời. Ha ha. Cung lão gia tử ôm tiểu đồng hô động một lát sau, liền cảm giác được cánh tay có chút mệt mỏi, nhưng mà, hắn đi luyến tiếp buông tiểu đồng. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới cung lão gia tử không khỏe, nàng lại đem tiểu đồng tiếp nhận tới nói, ra ra, mệt mỏi đi, hài tử vẫn là ta tới ôm đi. Tương lai còn dài, về sau ngài cùng tiểu đồng ở chung thời gian, càng ngày càng nhiều. Ha ha, Ngọc Nha đầu nói được là. Cung lão gia tử lập tức buông ra, tới đồng đồng, làm mụ mụ ôm. Tiêu Nhạc Đồng lại lắc lắc đầu nói, thái gia gia, ta đã trưởng thành, không cần đại nhân ôm. Ta có thể chính mình đi. Cung lão gia tử nhìn một chút chung quanh như thế nhiều người, có chút lo lắng nói, vẫn là mụ mụ ôm đi. Nơi này như thế nhiều người, ngươi còn như thế tiểu. Tiêu Nhạc Đồng nói, thái gia gia, ta không cẩn thận. Ngài yên tâm, ta một người có thể. Tiêu Lăng Ngọc lúc này cũng nói, gia gia, không có việc gì. Tiểu đồng có thể. Cung lão gia tử trực tiếp đem tiểu đồng đặt ở trên mặt đất. Thông gia, ngươi cuối cùng tới a. Theo sau, người Tiêu gia nhất nhất cùng cung lão gia chào hỏi, rất nhiều thôn dân cũng không ngừng đi theo cung lão gia tử chào hỏi. Chung quanh du khách, quả nhiên là đại nhân vật a, nguyên lai là đại lao bản nhà chồng người a. Chương 152, lớn nhất công lao Tiêu Lăng Ngọc, canh 2. Lão gia tử, ngài trở về liền hảo, trở về liền hảo. Các thôn dân thực cùng kích động lại nhiệt tình nói. Tuy không biết lão gia tử có chút cái gì thân phận, nhưng trước kia lui tới phi cơ trực thăng, đã nói lên cung gia thân phận không đơn giản, thả nghe nói là kinh thành người, đối với này đó thôn dân tới nói, đó là nhìn lên tồn tại a. Đương nhiên, cung lão gia tử đã chịu các thôn dân tôn trọng, lớn nhất nguyên nhân, cung lão gia tử là thật sự đáng giá tôn trọng. Cung lão gia tử vì đào nguyên thôn cập thôn dân làm rất nhiều sự, các thôn dân đều là cảm ơn. Các hương thân hảo a. Cung lão gia tử đối với này đó thôn dân nhất nhất chào hỏi. Đại quang lão đệ a, ta nhớ rõ ngươi cháu dâu hoài hài tử, có phải hay không sinh một cái đại béo tiểu tử a? Tiêu đại quang lão đệ người cười nói, cung lão huynh à, ta nhưng không có ngươi cái này phúc khí a, Lăng Ngọc nha đầu này cả đời liền cho ngươi sinh một cái đại béo tôn tử. Nhà ta chính là tiểu nha đầu a. Mặc kệ là nam vẫn là nữ, chỉ cần bình an sinh hạ tới, khỏe mạnh lớn lên liền hảo a. Cung lão gia tử cười nói, đúng vậy. Ta kia cháu dâu, ở năm thứ 2 lại cho ta thêm một cái đại béo tôn tử. Đại quang lão đệ cao hứng có vẻ có chút đắc ý cười nói. Kia thật là chúc mừng, thấu thành một chữ hảo a, kia thật là thiên đại phúc khí a. Cung lão gia tử thiệt tình nói. Đối với thế hệ trước tới nói, con cháu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá, đối với cung lão gia tử tới nói, mặc kệ là nam hoa nữ hoa, chỉ cần bình an khỏe mạnh liền hảo. Trung lão đệ a, ta nhớ rõ nhà ngươi dưỡng mấy chỉ tiểu cẩu, lúc trước ta còn đi ôm một con tới dưỡng đâu. Hiện tại những cái đó cẩu cẩu đâu? Cung lão gia tử cười hỏi. Trung lão đệ cười hỏi, đều tặng người a lúc trước, muốn đưa một cái cho ngươi, chỉ là nghĩ đến nhà ngươi còn có cái mới sinh ra hài tử, không quá phương tiện nuôi chó, liền do dự mà đem cẩu cẩu toàn bộ đưa ra đi. Cung huynh a, ngươi sẽ không trách ta đi. Cung lão gia tử cười lắc lắc đầu nói, ngươi đều có thể cho chúng ta suy xét, ta sao không biết xấu hổ trách ngươi đâu. Bất quá, không biết nhà ngươi kia cẩu cẩu còn sinh tiểu cẩu cẩu sao. Lúc này đây, nhưng ngàn vạn phải cho ta lưu một con A. Nhất định, nhất định. Têu lão đệ cười nói, cung huynh đã mở miệng, mặc kệ yêu cầu nhiều ít cẩu cẩu, kia cho ngươi lưu trữ. Cứ như vậy, hồi cung ra trên đường, cung lão gia tử dọc theo đường đi đi theo các thôn dân liêu việc nhà, một bàn tay chống quải trượng, một cái tay khắc gắt gao nắm chắc chai, bên cạnh đi theo Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu gia gia đám người. Cung lão gia tử một đường nhìn trong thôn cảnh sắc, cảm thán một tiếng nói, chúng ta thôn biến hóa thật là đại a. Tiêu gia gia gật đầu nói, đều đã thành du lịch thôn, này biến hóa có thể không lớn sao? Ngươi nhìn một cái, này đó phòng ở, từng hàng, nhưng đều là 2 năm cái tân phòng, rất nhiều người thậm chí ở trong thành mua phòng ở, còn có, rất nhiều người cũng mua xe. Cung lão gia tử cười nói, đại gia nhật tử thật là càng ngày càng tốt a. Đều là lấy cung lão gia ngài phúc a. Rất nhiều người lập tức ứng tiếng nói, chúng ta đảo nguyên thôn a, từ ngài đã tới sau, liền bắt đầu có biến hóa, đại gia nhật tử mới bắt đầu càng ngày càng tốt. Ở rất nhiều thôn dân trong mắt, cung gia chính là một cái rất có tiền hào môn, Tiêu Lăng Ngọc gả qua đi, coi như một cái hào môn thiếu nãi nãi. Nếu không phải cung Thiên Hạo tai nạn xe cộ, Tiêu Lăng Ngọc nói không chừng mang theo nhi tử đã đi kinh thành sinh sống đâu. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc lưu tại đảo nguyên thôn, cũng kéo toàn thôn người làm giàu, đại gia cũng rất là cảm kích Tiêu Lăng Ngọc. Đồng thời Tiêu Lăng Ngọc là cung gia tức phụ, tự nhiên, cũng đồng thời cảm kích cung gia phát. Cung lão gia tử cười tủm tỉm nói, nơi nào, đều là đại gia cần mẫn kết quả. Cung lão gia tử đột nhiên đứng yên, mắt nhìn một chút bốn phía, tựa hồ tràn đầy cảm xúc, hắn kinh ngạc cảm thán nói, chúng ta thôn A, thật là càng ngày càng xinh đẹp A chân chính trở thành thế ngoại đảo nguyên A. Ngẫm lại lúc trước, hắn gần nhất đảo nguyên thôn khi, nhìn đến chính là cũ phòng ở phá nhà ở tương đối nhiều, còn có ăn mặc các loại đánh mụn và quần áo thôn dân, cập các loại đen như mực tiểu hải tử. Đảo nguyên thôn cảnh sắc Mỹ là Mỹ, nhưng ở tại đảo nguyên thôn thôn dân, nhất nguyên thủy một mạc, lại khiến cho có chút không cân bằng. Hiện tại đâu, cũ phòng ở phá nhà ở đều đã tu sửa quá. Có chút tuy không có tu sửa, cũng là vì nông trang cảnh điểm hạng mục yêu cầu, làm những cái đó từ thành phố lớn lại đây người, kiến thức một chút nông thôn có chất phác cũ phòng. Còn có này đó thôn dân tân phòng, cũng là kiến rất có cổ xưa phong cách, tuy không phải điêu lan hỏa đống, lại cũng là gạch xanh ngói lưu ly, hồng sơn, cây cột viên hình vòng môn, tóm lại, là rất có một ít đặc sắc, cùng đào nguyên thôn cái này thế ngoại đào nguyên chi danh, dung hợp ở cùng nhau. Cung lão gia tử có chút ngạc nhiên hỏi, này đó phòng ở. Thôn trưởng nói, này đó phòng ở, đều là Lăng Ngọc kiến nghị làm đại gia như thế kiến phòng, là nàng tìm nhân thiết kế phòng ở, cũng là nàng tìm người thi công, cho nên đại gia phòng ở mới có thể như thế đẹp. Hơn nữa này đó phòng ở cùng chúng ta đào nguyên thôn cảnh sát, là hòa hợp nhất thể, làm những cái đó các du khách nhìn càng thêm thoải mái cùng lưu niệm. Thôn trưởng đây là ở biến tướng khen Tiêu Lăng Ngọc đâu. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, càng thêm cao hứng, hắn cũng không chút nào bủn xỉn khích lệ chính mình cháu dâu. Ngọc Nha đầu làm việc suy xét chu toàn, từ trước đến nay là từ đại cục xuất phát. Cung lão gia tử ở đào nguyên thôn nhất vừa lòng chính là cái gì, không phải bởi vì dưỡng hảo thân thể, mà là cung gia cưới thượng Tiêu Lăng Ngọc như vậy tức phụ. Một cái hiểu chuyện thông minh lại xinh đẹp tức phụ, bồi chính mình cái kia lanh tỉnh quả nghĩa tôn tử, còn làm chính mình tôn tử động phàm tâm. Tuy rằng kia tiểu tử thúi hiện tại mất trí nhớ, còn đơn độc mất đi về chính mình lao bà hài tử toàn bộ ký ức, làm hắn thực sự có chút sinh khí, nhưng hắn vẫn là tin tưởng chính mình tôn tử, sẽ không quên chính mình thê nhi lâu lắm. Bằng không, hừ hừ, hắn tình nguyện không cần tôn tử, chỉ cần cháu dâu cùng chắt trai là được. Đến nỗi kia tôn tử, ái đi đâu liền đi đâu, hắn cũng mặc kệ, cũng không nghĩ quản. Cung lão gia tử không chút nào che giấu chính mình đối Tiêu Lăng Ngọc thích cùng vừa lòng, rất nhiều thôn dân rất có ánh mắt, cũng không ngừng nói Tiêu Lăng Ngọc lời hay. Đương nhiên, này đó lời hay, cũng đều là lời nói thật. Cung gia đối đảo nguyên thôn thôn dân có ân, Tiêu Lăng Ngọc chính là đối đảo nguyên thôn có tái tạo chi ân đâu. Nếu không có Tiêu Lăng Ngọc, đảo nguyên thôn hiện tại sẽ trở nên như thế giàu có đi. Chỉ sợ vẫn là cái kia số một số hai nhất nghèo thôn đi. Người Tiêu gia nghe được thôn dân cùng cung lão gia tử khích lệ Tiêu Lăng Ngọc nói, cảm thấy rất là kiêu ngạo, vì có Tiêu Lăng Ngọc như vậy nữ nhi cảm thấy vinh hạnh. Tiêu Lăng Ngọc bị này đoàn người khen đến không khỏi mặt đỏ một ít, nàng rất là khiêm tốn nói, chính mình sinh hoạt còn muốn chính mình sáng tạo, mà ta nhiều nhất chính là một cái dẫn đường người bãi. Tựa như toàn thôn nhất lười nhân gia, hiện tại cũng trở nên không lười, mỗi ngày đều sẽ lộng một ít đặc sản ở cảnh khu đi bán. Mỗi ngày đem cấp du khách trụ phòng, quét tước sạch sẽ, làm du khách trụ đến thư thái. Hiện tại đào nguyên thôn thôn dân nhật tử càng ngày càng tốt, người này lại cũng trở nên càng ngày càng cần mẫn. Đào Nguyên thôn nông trang khai phá thành công sau, sinh ý trực tiếp hỏa bạo, tới du khách một ngày so với một ngày nhiều. Ở năm thứ hai, toàn thôn thôn dân liền bắt được chia hoa hồng. Lúc trước đầu tư nhiều nhất thôn trưởng cùng Chu Thành Bang hai nhà, lấy chia hoa hồng cũng là nhiều nhất, mỗi nhà bắt được chia hoa hồng, thế nhưng đạt tới 30 vạn. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ một nhà chỉ đầu tư 7-8 vạn A. Trừ bỏ thổ địa tiền thuê ngoại, bọn họ lấy ra trong nhà toàn bộ dự trữ, mua khác thôn dân trong tay cổ phần, tới rồi cuối cùng, thật sự không có tiền mua, cũng liền không có biện pháp. Hiện tại chia hoa hồng lại là phiên vài lần A này vẫn là năm thứ nhất A, về sau mỗi năm đều có, nghĩ đến này, rất nhiều người thật là biết vậy chẳng làm A. Có thể nói lúc trước đại bộ phận người lựa chọn tiến hành nhập cổ đầu tư, chỉ có thiếu bộ phận người mí mắt quá thiện, câu với trước mắt thích lợi, lại lo trước lo sau, mà lựa chọn từ bỏ đầu tư. Cho nên, nhìn đến những cái đó nhập cổ đầu tư thôn dân cầm mấy vạn trở lên chia hoa hồng, tức giận đến biết vậy chẳng làm A, chỉ nhìn đến ngay lúc đó kia một chút tiền. Nhưng là hối hận cũng vô dụng. Trong tay bọn họ vốn dĩ cổ phần, đã bán cho người khác, hoặc trực tiếp bán cho Tiêu Lăng Ngọc, hơn nữa cũng trực tiếp cùng bọn họ ký kết mua đứt hợp đồng. Bọn họ chính là có nghĩ thầm phải về những cái đó cổ phần, cũng không quá khả năng. Rốt cuộc, trên đời này không có như vậy tốt sự tình. Nguyên lai tràn ngập không biết lại có thể có nguy hiểm tương lai, các ngươi lựa chọn từ bỏ, như vậy về sau mặc kệ có bao nhiêu sao tốt đẹp tương lai, đều đã cùng ngươi không quan hệ. Có người mặt mũi hậu, muốn đi làm ồn ào. Kết quả, Tiêu Lăng Ngọc cùng thôn ủy hội tập thể ra mặt, nếu lại như thế không biết xấu hổ nháo đi xuống, vậy trực tiếp lăn ra đảo nguyên thôn, về sau đảo nguyên thôn sự tình các loại, đều cùng ngươi không quan hệ, càng đừng nói còn tưởng ở trong thôn kiếm tiền. Nghe nói phải bị đuổi ra thôn, những cái đó muốn nháo thôn dân, mới an tĩnh xuống dưới. Có thể nói, rất nhiều thời điểm Tiêu Lăng Ngọc xem ở quê nhà hương thân mặt mũi thượng, mới có thể kéo đại gia cùng nhau làm giàu con đường. Đương nhiên, cũng là vì phương tiện chính mình sản nghiệp khuyết trương. Bằng không, toàn thôn liền ngươi một người phú, người khác vẫn là như vậy nghèo, không cho người đến bệnh đau mắt mới là lạ đâu. Có khi, vừa được bệnh đau mắt người, trong lòng liền sẽ sinh ra các loại mặt trái cảm xúc, tỉ như ghen ghét linh tinh. Ghen ghét người, chỉ là trong lòng ghen ghét hạ, kia đảo không có gì đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, rất nhiều thời điểm ghen ghét sẽ sinh ra một đầu ma quỷ. Vì dự phòng những cái đó ma quỷ tắc quái, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên vui, toàn thôn người, cùng nhau đi theo tránh chút tiền. Đương nhiên, cơ hội cho ngươi, đến nỗi chảo không chảo được, đó chính là chính ngươi lựa chọn sự. Tương ứng, lựa chọn bất luận cái gì hậu quả, cũng là chính mình gánh vác, chắc không được bất luận cái gì một người. Rốt cuộc, mỗi người cơ hội bình đẳng. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ không thánh mâu đối những cái đó chính mình không quý trọng cơ hội, còn đem đoán khí phát đến nàng trên đầu thôn dân, có điều khoan dung cùng tha thứ. Nàng xử sự nguyên tắc, vẫn luôn là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất dâng trả. Nàng đối với những cái đó nháo sự thôn dân, từ trước đến nay rất là nghiêm khắc, từ nàng báo nguy trảo phóng hỏa Trương Tiểu Lan, báo nguy trảo Trương Xuân Tiểu, càng làm cho người ở lao ngục ngốc liền biết, nàng không phải một cái mềm lòng người, muốn Tiêu Lăng Ngọc phát cái thiện tâm. Đem cổ phần còn cho bọn hắn cái gì, đó là không quá khả năng. Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, muốn đem cổ phần còn cho bọn hắn, cũng không phải không thể. Bọn họ chỉ cần lấy tiền đem cổ phần mua trở về là được, hơn nữa lấy hiện tại trị giá cổ phiếu tới mua, muốn ấn giá gốc tới mua, đó là đã là không có khả năng có. Nói cách khác, lúc trước là 3 năm vạn nhất cổ, như vậy hiện tại bởi vì đào nguyên thôn nông trang khai phá thành công, giá trị trực tiếp tiêu thăng, đã đạt tới 2-30 vạn nhất cổ. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể lấy ra như thế nhiều tiền, như vậy lúc trước cổ phần ngươi liền có thể mua đi trở về. Thực hiện nhiên, bọn họ căn bản vô pháp mua trở về. Cho nên, chỉ có thể thành thành thật thật ở trong thôn mặt làm chính mình tiểu sinh ý kiếm tiền. Đương nhiên, loại này tiểu sinh ý, một tháng lợi nhuận xuống dưới, cũng là có vài ngàn đâu. Kia nhưng tổng so với bị đuổi ra đi bên ngoài tường A. Bởi vậy, nháo sự người, chỉ có thể tức khắc hành quân lặng lẽ an phận xuống dưới. Có thể nói, Đào Nguyên thôn hiện tại không khí tốt đẹp, Tiêu Lăng Ngọc là thật sự công không thể không. Tiêu Lăng Ngọc ở đối người đối sự thượng, có khi rất có tình có nghĩa, nhưng có là lại lanh khóc vô tình, không có một chút mặt mũi nhưng giảng. Không biết từ khi nào khởi, các thôn dân là đánh tâm nhãn có chút sợ hãi Tiêu Lăng Ngọc. Ách, trên thực tế là uy hiếp với Tiêu Lăng Ngọc uy nghiêm sao. Ha ha, bất quá đối với hiện tại các thôn dân tới nói, Tiêu Lăng Ngọc nghiễm nhiên đã thành toàn bộ thôn dẫn đầu tồn tại, đối với nàng. Đại gia là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm, Tiêu Lăng Ngọc phân phó sự tình, tuyên bố đi ra ngoài mệnh lệnh, mọi người đều sẽ thực nghiêm túc đi chấp hành, mà không dám bằng mặt không bằng lòng làm. Cung lão gia tử quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, rất là hiền từ mà hòa ái lại đau lòng nói, Ngọc Nha đầu à, mấy năm nay thật là vất vả ngươi. Chịu đựng cùng ái nhân biệt ly chi khổ, tưởng niệm lại không dám thấy không thể thấy lốc xoáy thống khổ bên trong, lại vẫn như cũ có một viên bình tĩnh đạm quạt lông khăn chít đầu khăn trùn nữ anh hùng quả cảm cùng kiên trì. Không có bị nhốt khó suy sụp đà đảo, chỉ là quá đến tiêu sái tự tin chính mình. Chương 153, làm người kinh ngạc cung gia sân, canh 1. Cung lão gia tử đứng ở cung gia đại viện trước mặt, tràn đầy cảm khái a. Trước kia ở đào nguyên thôn ở lại thời gian, tính toán đâu ra đấy, còn không đến một năm thời gian. Nhưng mà, liền tại đây không đến một năm thời gian, thân thể hắn hảo, tôn tử kết hôn, còn sinh hạ một cái đại béo chắc trai. Ở chỗ này, hắn hoàn toàn không cần bưng thân phận của hắn, hoàn toàn có thể buông thân phận của hắn, cùng nơi này thôn dân sung sướng nói chuyện thiếm. Trước kia, hắn cũng không có từ nghĩ tới, lúc tuổi già có thể quá đến như vậy khỏe mạnh cùng yên vui. Cho dù ở cung Thiên Hạo hai nạn xe cộ hôn mê mấy năm nay nhiều thời gian, hắn cũng là tràn ngập hy vọng kiên trì. Lão gia tử, mấy năm nay Ngọc Nhi tuy không ở nơi này, nhưng nàng sẽ thường thường lại đây quét tước, cho nên, phòng ở hiện tại rất là sạch sẽ ngăn nắp đâu. Tiêu mụ mụ cười nói, Tiêu gia cùng cung gia cũng liền cách không đến 100 mét, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc kết hôn sau, liền ở tại cung gia, nhưng lại mỗi ngày ở Tiêu gia ăn cơm. Rốt cuộc, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc, cung gia người cũng là ăn thói quen Tiêu mụ mụ sở làm đồ ăn. Hai nhà người quan hệ, liền như người một nhà, kỳ thật cũng chính là người một nhà mà thôi. Sau lại, cung Thiên Hạo thai nạn xe cộ hôn mê sau, Tiêu Lăng Ngọc muốn ở cữ lại muốn mang hài tử, người Tiêu gia đau lòng nàng, đương nhiên sẽ không làm nàng một người ở tại cung gia, đương nhiên là nhà mẹ đẻ hầu hạ. Lại ra ở cữ sau, hài tử yêu cầu người mang, Tiêu Lăng Ngọc lại cả ngày bận về việc công, cho nên, vẫn là lưu tại nhà mẹ đẻ mãi cho đến hiện tại. Bất quá, tựa như Tiêu mụ mụ theo như lời, Tiêu Lăng Ngọc thường thường hồi cung gia tiến hành quét tước. Cung gia sân ở Đào Nguyên thôn là kiến xinh đẹp nhất cũng nhất có cổ điển chi phong phong ở, cùng Đào Nguyên thôn thế ngoại Đào Nguyên chi cảnh, càng là phù hợp cùng mỹ lệ. Rất nhiều du khách, ngay từ đầu tưởng cổ kiến trúc cũng là một cái cảnh điểm, muốn tham quan một chút, sau lại mới biết được, đây là một hộ nhà phong ở, không phải cảnh điểm, sẽ không mở ra. Rất có ánh mắt du khách phát hiện, cho dù này tòa sân bị tường cao vây quanh, lại cũng ẩn ẩn từ bên trong lộ ra điệu thấp xa hoa, vừa thấy chính là phú quý nhân gia cư trú sở. Đào Nguyên thôn thật là tàng long ngọa hổ nơi a, một cái nho nhỏ thôn, thế nhưng sẽ người một đống như thế xinh đẹp phòng ở. Cung gia là có tiền, đương thật cung Thiên Hạo ở kiến phòng ở, đặt mua đồ vật, dùng đến đều là tốt nhất tài liệu, cho nên, cho dù một trương bình thường ghế rửa ghế, đều khả năng giá trị mấy chục vạn. Ban ngày, người đến người đi, nhưng thật ra có thể không cần người nhìn, nhưng ban đêm cần thiết phải có người nhìn. Còn có trong sân hoa cỏ cây cối, cũng đều là Tiêu Lăng Ngọc tự mình xử lý. Nàng biết lão gia tử ái hoa người, cho nên, nàng đem nơi này một hoa một thảo, đều bảo hộ rất khá. Cung lão gia tử nhìn một chút Tiêu Lăng Ngọc, đối với nàng nói, Ngọc nha đầu, lại vất vả ngươi. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc đầu nói, ra ra, nơi này hiện tại cũng là nhà của ta a, ta xử lý chính mình ra, không phải hẳn là sao. Rất nhiều du khách đối với này đoàn người rất là tò mò, cũng đi theo phía sau bọn họ, thấu cái náo nhiệt. Khi bọn hắn đi theo đi vào một tòa tường cao đại viện khi, vẫn là có chút kinh ngạc đến ngây người. Viện này, vừa thấy liền không bình thường. Xa xa nhìn lại, đập vào mắt chính là gạch xanh, tường cao, ngói lưu ly, mái hiên điêu lan hỏa đống, hục hặc với nhau, thật sâu hấp dẫn người ánh mắt. Tuy là một tòa cổ điển cổ phong kiến trúc, nhưng lại rõ ràng này đống kiến trúc là mới tinh, căn bản không phải trường tồn đã lâu, lưu truyền tới nay cổ đại kiến trúc. Rất nhiều người là nhìn đến quá tuyên truyền, hoặc là người khác giới thiệu tới du ngoạn, đều nhìn đến quá Đào Nguyên thôn nông trang các cảnh điểm cùng hạng mục hoạt động giới thiệu, nhưng bọn hắn nhưng đã từng nghe nói đến, có nảy đống sân giới thiệu. Nay phong ở kiến ở thôn trung tâm, cùng Đào Nguyên thôn mỹ lệ, hoàn toàn hòa hợp nhất thể, không có đạo lý, sẽ không giới thiệu à. Hiện tại bọn họ cùng lại đây, mới biết được, nguyên lai đây là nhân gian nơi ở sân A. Có chút du khách thật là kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, thật là có tiền người, thường thường là điệu thấp A. Bọn họ hiện tại tò mò nhất chính là, này phiến màu đỏ thắm cửa sắt mặt sau là cỡ nào bộ dáng. Cung lão gia tử đứng ở trước gia môn cảm thán một lát, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy ra chìa khóa, sau đó, khách một trận tiếng vang, đem cửa phòng đẩy ra tới. Môn đẩy khai, đập vào mắt chính là gạch xanh lót đường, núi giả nước chảy, tươi sáng hoa cỏ cây cối. Theo ở phía sau du khách, không khỏi kinh ngạc nói, hoa, bên trong thật xinh đẹp a, hoa, thật sự thật xinh đẹp. Viện này tựa như hoa viên, sửa sang lại đan sen có hứng thú, làm người vừa thấy mắt liền sáng ngời. A, các ngươi xem, kia tiểu cúc, có phải hay không 10 trượng rèm châu a? Cái gì là 10 trượng rèm châu a? có người tò mò hỏi. Mười trượng rèm châu là cúc hoa một cái chủng loại, cánh hoa thon dài, hoa dâm sắc hoặc phấn bạch sắc, lược có nhạt méo hoàng màu xanh lục. Lông mi ngạnh nâu màu xanh lục, thế, hơi mềm, cao, vãn hoa. Chân quý danh cúc, chủng loại triển khai chân phẩm. Sinh trưởng thế nhược. Kỹ thuật quản lý yêu cầu tinh tế. Loại này cúc hoa, thị trường giới chính là cao tới 15 vạn trở lên. Cái gì, liền một gốc cây cúc hoa, liền 15 vạn trở lên, thiên A. Này cũng quá quý đi. A, 18 học sĩ. Người nọ hiểu hoa cỏ người, lại lập tức thấy được một khắc buồn hoa. Nga, ngươi nói 18 học sĩ, ta biết, là hoa trả đi. Ta ở trên TV xem qua. Có người nói. Ân, 18 học sĩ xác thật là hoa trả. Nhưng lại không phải bình thường hoa trả, mà là hoa trả chung chân phẩm. Thu hình tuyệt đẹp, đóa hoa kỳ lạ, từ 0130 nhiều cánh hoa cánh sáu giác hoa quan, tháp hình trình tự rõ ràng, sắp hàng có tự, thập phần mỹ quan. Liên nhau hai giác cánh hoa sắp hàng 20 luân tả hữu, nhiều vì 18 luân, cố xưng là 18 học sĩ. 18 học sĩ hoa, nhan sắc càng nhiều, càng là quý báu. Theo ta đâu, chỉ là ở một lần hoa cỏ triển lãm thượng, may mắn gặp qua một lần phấn bạch hai sắc, kia hoa lúc trước mở thầu giá cả 18 vạn. Thiên A, như thế quý A. Ha ha, kia không quý. Đóa hoa nhan càng nhiều càng quý, này buồn 18 học sĩ, thế nhưng có hồng, phấn, bạch, tím, lục, lam, thanh. Ta dựa, này hoa cầm đi bán đấu giá nói, kia ít nhất là 100 vạn trở lên A. Cái gì? Như thế quý. Hoa dựa, còn có hoa lan chủng loại hoa lan phúc kiến hoa, lam sắc yêu cơ cái này hiểu hoa du khách, đem trong viện hoa loại đều lớn tiếng nói ra, càng nói càng kích động, những cái đó bên cạnh cho dù không hiểu hoa người, phía trước nghe hắn giới thiệu, cũng biết hắn hiện tại sở niệm mỗi một loại hoa, phỏng trừng đều không bình thường. Thiên A, ta không phải đang nằm mơ đi. Không nghĩ tới, ta sẽ ở nhân ra một cái khác sân nhìn đến so hoa cỏ triển lãm còn quý báu các loại hoa loại A. Này đó hoa thêm lên giá trị. Đó là vượt qua ngàn vạn trở lên A. Đây là một cái dạng gì phú hào A, nhìn là bình thường sân, lại loại không bình thường hoa cỏ, kia làm những cái đó người thường như thế nào sinh tồn A. Trách không được, này đống sân, không đối ngoại mở ra A, liền một chậu hoa đều là như vậy giá trị liên thành, vạn nhất bị người mượn gió bẻ mang thuận đi rồi, kia tổn thất có thể to lắm. Đương nhiên, viện này không đối ngoại mở ra lớn nhất nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì đây là một đống dân trạch A, tư nhân chi vật. Cung lão gia tử ở Tiêu Lăng Ngọc mở cửa sau, dừng chân lại đứng một lát, ánh mắt quét một chút toàn bộ sân, nhìn đến chính mình này đó các nơi thu thập lại đây hoa cỏ, qua 2 năm thời gian, không chỉ có không có khô héo cái gì, ngược lại càng thêm tươi đẹp sức sống. Cung lão gia tử có chút ngạc nhiên hỏi, này đó hoa. Tiêu Lăng Ngọc ở bên kia nâng hắn, cười giải thích nói, này đó hoa, ta đều là ấn gia gia giao cho ta xử lý phương pháp, đi xử lý chúng nó. Còn có A, thường xuyên tưới nước. Nàng theo như lời cuối cùng một câu, thường xuyên tưới nước, có khác ý nghĩa. Cung lão gia tử lập tức nháy mắt đã hiểu, thâm trầm đôi mắt sáng lên, sau đó cười khích lệ nói, ha ha, nguyên lai ngươi ở gieo trồng hoa cỏ thượng cũng có thiên phù à. Tiêu Nhạc Đồng ở bên kia nắm cung lão gia tử tay, hắn lập tức nói, thái gia gia, ta cũng thường xuyên đi theo mụ mụ tới cấp này đó hoa nhi tưới nước đâu. Cung lão gia tử sờ sờ hắn đầu nhỏ, không chút nào bủn xỉn khen ngợi nói, ân. Nguyên lai nhà ta tiểu tôn tôn thế nhưng như thế có khả năng à, còn sẽ cho hoa hoa tới nước đâu. Tiêu Nhạc Đồng thẳng thắn sống lưng, rất là kiêu ngạo nói, ân, đồng đồng vẫn luôn đều thực có khả năng. Mọi người, đứa nhỏ này nhưng thật ra một chút đều không có khiêm tốn a. Bất quá, cũng đúng vậy, đứa nhỏ này căn bản không cần phải khiêm tốn, hắn xác thật thực có khả năng. Tiêu Lăng Ngọc nói, ra ra, chúng ta về nhà đi. Ngươi đuổi một ngày đường, khẳng định mệt mỏi, chúng ta về nhà, nghỉ ngơi một hồi. Chờ buổi tối, chúng ta lại cho ngài làm một cái đón gió tẩy trần yến. Cung lão gia tử nghe được chúng ta về nhà đi mấy chữ này khi, trong lòng rất là chấn động. Cung gia chân chính gia là kinh thành cung gia. Nhưng mà, hiện tại cung gia không có một chút nhân khí. Đi vào nơi này, hắn mới chân chính cảm giác được người nhà hơi thở cùng ấm áp. Cung lão gia tử thanh âm có chút kích động nói, ân, chúng ta về nhà, chúng ta hiện tại về nhà. Chương 154, rộng mở bụng uống, canh 2. Tới rồi ban đêm, hiện tại Đào Nguyên Thôn vẫn như cũ náo nhiệt. Bởi vì có khách nhân ở trong thôn ngủ lại, cho nên, Đào Nguyên Thôn cũng nhiều một cái cảnh đêm, cùng các khách nhân xem xét. Đèn màu hoặc treo ở nhánh cây thượng, hoặc ở mái hiên thượng, càng có lẽ là cái khác đại vật thượng, ánh đèn lập lòe lóa mắt quan mang, xúc lên ban đêm một khắc phiên không khí, yên lặng chung nhuộm đẫm náo nhiệt chung lại tạm an tường. Bởi vậy, Đào Nguyên Thôn nhiều một cái đêm phố. Này phố, có khác dạng thú vị. đầu đường đèn lồng giải đố, giang hồ bán nghệ, hoặc là triển lãm một ít truyền thống công nghệ, càng có lẽ là bán chút đặc sản từ từ. Bởi vì, tới nơi này du ngoạn, ban ngày là xem cảnh, buổi tối xem chính là náo nhiệt. Đêm nay, Tiêu gia tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau. Đêm nay, là người Tiêu gia vì cung lão gia tử làm đón gió tẩy trần yến. Đêm nay, mọi người đều thật cao hứng. Hơn 2 năm thời gian A, tuy bọn họ sự nghiệp phát triển càng ngày càng tốt, nhưng mà, bọn họ trong lòng lo lắng nhất vẫn là nước ngoài trị liệu cung Thiên Hạo, cập lưu tại kinh thành cung lão gia tử. Lúc trước, cung lão gia tử quyết đoán làm người lau sạch về Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử toàn bộ tin tức, liền rõ ràng nhận thức đến, cung lão gia tử ở kinh thành tình cảnh có lẽ rất là nguy hiểm. Sau lại, bọn họ liền điện thoại liên hệ, còn đều cần thiết lén lút, càng thêm xác định cái này nguy hiểm trình độ. Nhưng mà, rõ ràng biết nguy hiểm, bọn họ lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng lo lắng cùng cầu nguyện. Cầu nguyện cung Thiên Hạo nhanh lên tỉnh lại, cầu nguyện cung lão gia tử ở kinh thành bình an không có việc gì. Hiện tại cung lão gia tử khỏe mạnh trở lại Đào Nguyên thôn, lại đã sớm nghe nói cung Thiên Hạo cũng đã tỉnh lại, mọi người cuối cùng lỏng một ngụm trường khí, hoàn toàn yên lòng. Cung huynh à, tới, ngươi nhìn xem, hôm nay Thu Anh các nàng làm nhưng đều là ngươi thích ăn đồ ăn. Tiêu gia gia ngồi ở bên cạnh cười nói, Thu Anh nói, hôm nay chầu này, có thể cho ngươi rộng mở bụng tới ăn, hôm nay mọi người đều thật cao hứng, cũng liền không quét đại gia hưng. Mặc kệ là dùng bữa vẫn là uống rượu, đều có thể tận hứng uống vừa uống. Tiêu gia gia lên tiếng, những người khác liền đi theo phụ hòa nói, hảo, ta trước kia lão sàm nhị tẩu đào hoa nhưỡng, lại chỉ có thể nếm thử, hiện tại, nhị ca, chạy nhanh đem nhị tẩu giấu đi đào hoa nhưỡng cấp tìm ra a, chúng ta hảo uống thượng vừa uống. Tiêu tứ thúc cười nói, đêm nay, chúng ta tới cái không say không về, như thế nào? Bên cạnh tứ thẩm lập tức nhẹ nhàng đấm một chút Tiêu tứ thúc cánh tay, cười nói, uống say, ngày mai không cần làm việc sao? Phải biết rằng, Tiêu tứ thúc hiện tại nhận thầu chính là Đào Nguyên thôn các loại cước phí, đặc biệt là này đó rau dưa, cần thiết muốn sáng sớm đưa đến các siêu thị, vội vàng mới mẻ. Tiêu tứ thúc tuy rằng không phải tự mình lái xe đưa hóa, nhưng vận chuyển hậu cần là hắn tự mình chỉ huy, cũng là yêu cầu dậy sớm. Tiêu tứ thúc lại cao hứng nói, không có việc gì, ta không cần tự mình lái xe đưa hóa, chỉ cần đến giờ ta đi xem hiện trường liền có thể. Tiêu tứ thẩm cũng không ở nói cái gì. Rốt cuộc hôm nay đại gia cao hứng, Tiêu gia gia cũng lên tiếng, làm ở đại gia cao hứng uống, Tiêu tứ thẩm đương nhiên không thể dội nước lã không phải. Tiêu tứ thẩm cười nói, hành, ngươi uống đi. Tiêu ba ba đi hậu viện, đem Tiêu mụ mụ 2 năm trước sản xuất đào hoa nhưỡng từ trong đất đào ra. Đào Nguyên thôn đồ vật, đã bán nổi danh khí. Phàm là Đào Nguyên thôn nhãn hiệu đã thành thục, nổi danh đồ vật, đều thực nhiệt tiêu. Trước mắt mới thôi, Tiêu Lăng Ngọc ở cả nước khai 20-30 gia siêu thị. Mỗi nhà siêu thị, trừ bỏ tiêu thụ rau dưa cùng Đào Nguyên thôn thổ đặc sản ngoại, càng nhiều còn lại là các loại chế phẩm, đậu hủ chế phẩm, khoai lang đỏ phấn, khoai tây phấn từ từ, đều là đại được hoan nghênh. Còn có một loại được hoan nghênh nhất đồ vật, đó chính là Đào Nguyên thôn xuất phẩm rượu. Rượu gạo, tiểu mạch rượu đến sau lại đào hoa nhưỡng, dưỡng sinh rượu trái cây từ từ. Một khi đẩy ra, liền đã chịu người của mọi tầng lớp, tranh nhau đặt hàng. Đặc biệt là dưỡng sinh rượu trái cây, thật có thể dưỡng sinh. Uống qua Đào Nguyên thôn rượu trái cây người, thân thể thật là càng ngày càng tốt. Muốn mua dưỡng sinh rượu trái cây người, không có nhất định quan hệ người, căn bản mua không được. Này đó rượu, cho dù là ở Tiêu Lăng Ngọc chính mình cửa hàng, ở quầy thượng cũng không đến bán. Tiêu ba ba lấy ra đào hoa nhưỡng, là 2 năm trước Tiêu mụ mụ thân thủ đủ nhóm đầu tiên rượu ngon rượu. Trừ bỏ thiếu bộ phận đưa cho một ít người quen tạo ân tình ngoại, còn lại đều bị Tiêu mụ mụ cùng Tiêu ba ba tàng chôn ở hậu viện. Có quan trọng khách quý đã đến, yêu cầu chiêu đãi khi, liền đi hậu viện đào 1-2 đàn đào hoa nhưỡng ra tới. Đào hoa nhưỡng là chân quý rượu, gửi thời gian càng dài, khẩu vị càng thuần. Tiêu ba ba ôm 2 cái bình rượu lại đây, Tiêu tứ thúc lập tức tiếp nhận một cái, gấp không chờ nổi khai phong, rượu hương lập tức hương giật bắn ra 4 phía, làm nhân tinh thần rung lên, mắt sáng ngời, hưng phấn lên. Rượu ngon a. Cung lão gia tử nghe này cổ rượu hương, lập tức tán dương, Ngọc Nhi à, này rượu ta có thể uống sao? Như thế hương rượu, ta cũng muốn nếm thử a. Cung lão gia tử lập tức dò hỏi cháu dâu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ra ra, mụ mụ nói, hôm nay đại gia có thể ăn đến tận hứng, uống đến tận hứng, cho nên, ngươi có thể uống một chút. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc lại cường điệu biến nói, ra ra, chỉ có thể uống một chút nga. Tiêu Nhạc Đồng lập tức kiến nghị nói, thái ra ra. Đào hoa nhượng có thể uống một chút, nhưng là dưỡng sinh rượu trái cây, ngài là có thể rộng mở tới uống. Mọ mì, có phải hay không a? Nga, phải không? Nghe được Tiêu Nhạc Đồng nói, cung lão gia tử lập tức phân chấn nói, kia hành, một hồi chúng ta liền uống nhiều một ít rượu trái cây. dưỡng sinh rượu trái cây có dưỡng sinh dùng, cho dù cung lão gia tử ở kinh thành, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ làm người cấp đưa quá khứ. Người Tiêu gia mặc kệ cả trai lẫn gái, đều sẽ uống một ít rượu. Hôm nay toàn bộ cái bàn có đào hoa nhưỡng, cũng có rượu trái cây. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương vẫn luôn đi theo lão gia tử bên người, có thể nói là thân cận nhất người. Tiêu Lăng Ngọc làm người mang cấp lão gia tử rượu trái cây, bọn họ nhưng không uống ít. Bất quá, đào hoa nhưỡng bọn họ là uống qua, nhưng lại không có uống qua Tiêu Mụ Mụ sản xuất đào hoa nhưỡng. Bởi vậy, nghe thấy tới cái loại này rượu mùi hương, liền sắm A. Nhưng là, bọn họ vẫn là nghĩ đến chính mình chức trách. Bọn họ là có nguyên tắc người, chỉ cần nhiệm vụ trong người khi, tiểu lượng lại hảo, bọn họ cũng là không uống rượu. Uống rượu sẽ hỏng việc, đây chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng hôm nay buổi tối, hai người ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Ba Ba huynh đệ hai người trong tay đào hoa nhưỡng, mắt thèm tàn nhận A. Nhưng tưởng tượng đến, bọn họ liền nuốt nuốt nước miếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Cung lão gia tử chú ý tới bọn họ thần thái, lập tức cười nói, đêm nay, các ngươi liền uống thượng vừa uống đi, mọi người đều cao hứng. Không được, lão gia tử, chúng ta đêm nay còn cần chiếu cố ngài nghỉ ngơi đâu. Tiểu Trương cùng Tiểu Vương lập tức lắc đầu nói, kỳ thật càng nhiều còn lại là bảo hộ hắn an toàn. Ở kinh thành khi, cung lão gia tử vài lần bị người ám sát, cũng may phòng vệ thích đáng, bảo hộ kín không kẽ hở, mới không làm những cái đó phía sau màn sai xử người thành công. Nhưng cung lão gia tử há là dễ khi dễ. Bị người ám sát sau, lập tức liền xuống tay làm người điều tra, chờ điều tra đến chân tướng sau, lại lập tức sấm rền gió cuốn xử lý những người đó hoặc gia tộc. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, này đó ám sát lão gia tử người, thế nhưng đều là nhị lưu gia tộc người. Nhất lưu gia tộc người, thế nhưng không có tham dự. Đương nhiên, nhị lưu gia tộc người, có cái này là gan ám sát cung lão gia tử, khẳng định là có người chống lưng. Này đó chống lưng người, không hề nghi ngờ là những cái đó đại gia tộc. Nhưng là bọn họ cái đuôi tàng đến thâm, ở nhiệm vụ sau khi thất bại, lập tức lao đi hết thể manh mối, thậm chí là bỏ xe bảo tốt. Bất quá, cung lão gia tử sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn độc ác xử lý những cái đó kẻ ám sát cập gia tộc sau, lại cũng uy hiếp kinh thành mọi người cập gia tộc. Lúc sau, cung lão gia tử nhật tử mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Mấy năm nay, vì lão gia tử bên người thị vệ tồn tại, bảo hộ lão gia tử an toàn bọn họ thần thánh chức trách, căn bản không dám có chút chậm trễ. Đối với rượu thứ này, càng là kính nhi viễn chi. Nếu hiện tại không nói ngửi được này cổ rượu mùi hương, liền chính bọn họ đều phải cho rằng chính mình đã kiêng rượu đâu. Cung lão gia tử cười nói, không có việc gì, đêm nay không cần các ngươi chiếu cố. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương lại lắc đầu nói, lão gia tử, này không thể được a. Lúc này, cung anh hùng nói, Tiểu Trương, Tiểu Vương, hôm nay có ta đâu, lão gia tử kêu các ngươi rộng mở uống, các ngươi liền rộng mở uống đi. Lúc này, cung lão gia tử sắc mặt trầm xuống, lấy thể mệnh lệnh miệng lưỡi nói, Tiểu Trương, Tiểu Vương, các ngươi liền rộng mở bụng uống đi. Mấy năm nay vì bảo hộ hắn an toàn, Tiểu Trương cùng Tiểu Vương đều tận tâm làm hết phận sự bảo hộ hắn, bị người ám sát vài lần, hai người bọn họ mệnh thiếu chút nữa công đạo đi ra ngoài. Hiện tại là đến hảo hảo khao thưởng bọn họ A. Chương 155, đều không cam lòng A. Canh 1. Chân trước cung lão gia tử rời đi kinh thành, sau lưng cung Thiên Hạo liền trở về. Vẫn luôn chú ý bọn họ động tĩnh khắp nơi thế lực, lập tức liền nhận được tin tức. Cung gia vị kia đã trở lại, cung lão gia tử lại rời đi kinh thành. Cái gì, cung Thiên Hạo đã trở lại? Hắn như thế nào đã trở lại, nghe nói hắn tai nạn xe cộ không phải đụng phải đầu, lại còn có đâm cho rất nghiêm trọng sao? Ta chính là nghe nói, hắn sẽ vẫn luôn ngủ say một chút đi, cả đời đương cái người thực vật ta nhưng mới 2 năm thời gian, hắn như thế nào liền đã tỉnh a? Ai biết ta? Lúc trước chúng ta được đến tin tức, cũng là kia cung Thiên Hạo đầu bị thương rất là nghiêm trọng, ở y học phương diện lên đây, hắn khả năng cả đời đương cái người thực vật a. Mấy năm nay, bọn họ các đại gia tộc không có đối cung gia ra tay, chỉ là âm thầm phái một ít dựa vào bọn họ tiểu gia tộc đi thăm dò một chút, căn bản nhất nguyên nhân, bọn họ chính là chờ cơ hội. Mọi người đều biết, cung gia lão gia tử đã 80 hơn tuổi tuổi hạc, phía trước vẫn luôn thân thể không tốt lắm, không thể thâm chịu kích thích. Cung gia vị kia đột nhiên phát sinh tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh. Đương cái người thực vật, lao gia tử như thế một chịu kích thích, có thể sống bao lâu à, 3 năm hoặc 5 năm. Chỉ cần cung lão gia tử vừa chết, như vậy không có người tâm phúc cung gia, liền giống như năm bẻ bảy mảng, bọn họ này đó thế lực sớm hay muộn muốn thu cung gia đổ vật. Kia chỉ là vấn đề thời gian. 3-4 năm, bọn họ vẫn là chờ nổi. Nhưng mà, hiện tại đừng nói 3-4 năm, khả năng 3 năm 10 năm, đều khả năng đợi không được. Như thế nào cung gia vị kia liền sẽ đột nhiên tỉnh lại đâu? Hắn không phải vẫn chưa tỉnh lại sao? kinh thành các thế lực lớn đầy mặt thất vọng nói. Đồng thời, trên mặt cũng ẩn ẩn có một ít may mắn. Bọn họ may mắn chính mình mấy năm nay thời gian không có đối cung gia hạ sát thủ, bằng không, lấy cung thiên hạo tàn nhẫn, ai động hắn ra ra, kia nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Cho dù bọn họ mấy cái đại gia tộc thế lực, cũng khó có thể thừa nhận được cung thiên hạo trả thù a. Tựa như lúc trước, tần gia không biết cái gì nguyên nhân đắc tội cung gia, một sớm chi gian, tần gia liền ở đại gia tộc thế lực giữa hủy diệt. Tần gia đại tiểu thư mất tích, tần gia gia chủ chịu không nổi đả kích, bệnh nặng nằm viện, lại còn muốn đối mặt những cái đó chủ nợ đòi nợ, tóm lại, tần gia vẫn là rất thảm. Khi đó, còn chỉ là cung lão gia tử ra tay đâu. Nếu cung thiên hạo ra tay trả thù, kia hậu quả khả năng càng thêm thảm thiết. Bọn họ nhưng không nghĩ bị cung gia như vậy trả thù. Kia thật là đáng tiếc, nếu hắn cả đời không tỉnh lại, kia cung gia chính là chúng ta vật trong bàn tay. Bất quá, cũng không biết chúng ta đương thật được đến tin tức rốt cuộc là thật hay là giả a. Chẳng lẽ là cung gia vị kia thả ra chính là mê hoặc đại gia tin tức? Này nói không chừng thật đúng là A bằng không, mấy năm nay cung gia tuy đóng cửa không ra, lại nghe nói hắn thường xuyên ở nhà xem TV, đối nhà mình tôn tử một chút sốt ruột cảm giác, giống như biết hắn liền sẽ tỉnh lại giống nhau. Còn có cung thị tập đoàn, cho dù không có cung thiên hạo tọa chấn chỉ huy, tập đoàn hoạt động tình huống lại một chút không có chịu ảnh hưởng, mấy năm nay tân nghiệp vụ không ngừng gia tăng, cổ phiếu củng cố bay lên. Các đại gia tộc thế lực tụ tập ở bên nhau. Càng nói càng cho rằng cung thiên hạo thương thế kỳ thật không có như thế nghiêm trọng, lúc trước chỉ là cung chấn thả ra mê hoặc đại gia mắt tin tức thôi. Mẹ nó, cung chấn này cáo giả, chúng ta thiếu chút nữa thượng hắn đương. Lý gia gia chủ trên mặt hiện lên một tầng giận tái đi, sắc mặt dị thường khó coi, hắn đây là muốn làm gì? Câu cá sao? Hắn thật có thể là muốn câu cá đâu? Bất quá, không nghĩ tới, hắn câu ra chỉ là một ít tép dịu thôi. Hừ, bọn họ cung gia 2 năm trước thu tần gia đồ vật. Chẳng lẽ còn muốn thu chúng ta mấy cái gia tộc đồ vật, này dã tâm cũng không tránh khỏi quá lớn. Chẳng lẽ, hắn muốn ở kinh thành một nhà độc đại, một tay thứ thiên. Ha ha, thứ này sao, khẳng định thu càng nhiều càng tốt ra ai sẽ ghét bỏ chính mình ra thứ tốt nhiều, không phải sao? Không đúng à, nếu cung thiên hạo kia tiểu tử đã trở lại, kia cung gia lão nhân kia lại như thế nào rời đi kinh thành? Ai biết ra xem ra chúng ta vẫn là yêu cầu điều tra một chút, nhưng ngàn vạn đã chịu tin tức giả, bị lừa. Lúc này đây, chúng ta đều phải cẩn thận một ít. Cung nhị lao ra tử trong nhà. Cung thiên hạo kia tiểu tử thúi, như thế nào liền đã trở lại đâu. Cung kiến quân sắc mặt khó coi lại có vẻ tức giận bất bình nói, hắn như thế nào liền không có vẫn luôn ngủ đi xuống, đương cái ngủ mỹ nhân, đều hảo a. Bạch liên hoa trên mặt cũng có vẻ rất là phẫn nộ, tên tiểu tử thúi này, mệnh như thế nào liền như thế đại a. Thương đánh đánh không chết, hai nạn xe cộ đâm bất tử, quả nhiên là khắc phụ khắc mâu khắc tinh, mệnh ngạnh tàn nhận a. Bọn họ có thể không cam lòng sao? Chỉ cần cung thiên hạo đã chết, vì cung gia duy nhất huyết thống thân thích, cung chấn duy nhất đệ đệ, cung chấn khẳng định đem cung gia hết thảy đều giao cho cái này đệ đệ. Mấy năm nay, bọn họ tuy tưởng gần biện pháp tới gần cung chấn, đều bị cung chấn cự tuyệt sau, bọn họ cũng không có gì nản lòng. Bọn họ đối cung chấn quá hiểu biết. Người nọ quá khát vọng duy trì này duy nhất thân duyên thân thích. Chờ cung thiên hạo không có một chút hy vọng khi, cung chấn muốn dựa vào còn không phải là bọn họ. Bọn họ một chút đều không lo lắng cái gì. Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, cung thiên hạo thế nhưng còn sẽ tỉnh lại. Không nói là tai nạn xe cộ đụng phải đầu, đâm cho đặc biệt nghiêm trọng sao. Rất nhiều chuyên gia đều phán định hắn muốn cả đời đương người thực vật A. Nhưng vì sao cung thiên hạo còn hảo hảo? Cung thiên hạo nếu không có việc gì, kia cung ra hết thảy, liền căn bản không bọn họ cái gì sự. Đặc biệt là, cung thiên hạo là một cái rất hẹp hòi lại mang thù tiểu nhân, đừng nói giao hảo, có thể không kết thù liền không tồi. Ban đầu bọn họ này đây vì chỉ cần ngao đã chết cung chấn, cung thiên hạo lại là người thực vật. Người thực vật khẳng định yêu cầu chiếu cố, kia cung chấn cũng chỉ có thể đem kia người thực vật giao cho duy nhất đệ đệ một nhà chiếu cố. Nếu yêu cầu chiếu cố người, kia khẳng định đến trả giá tương ứng thù lao đi. Kia cung ra hết thảy, khẳng định là chiếu cố kia người thực vật thù lao. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, cung thiên hạo hiện tại căn bản đánh giấm đều không có. Cung khởi mấy cái tôn tử, nghe được cung thiên hạo tỉnh lại sau. Trên mặt đều lộ ra tức giận bất bình lại phẫn nộ thần sắc. Hắn như thế nào liền bất tử A khắc tinh quả nhiên là khắc tinh, chính là mệnh ngạnh. Khắc đã chết cha mẹ, hắn còn có cái gì mặt sống ở trên đời này A. Cung thiên hạo đã tỉnh, kia cung gia cùng cung thị tập đoàn chẳng phải là không có nhà bọn họ phân. Cung thiên hạo đối bọn họ nhưng không có một chút thân thích tình phân, nói khó nghe điểm, cung thiên hạo đối bọn họ một nhà chính là thực cựu thị. Chỉ cần cung thiên hạo tồn tại, bọn họ cũng đừng tưởng từ cung gia vớt đến bất cứ chỗ tốt rồi. 2-3 năm trước, bọn họ thường thường cung chấn trước mặt lộ mặt, cùng hắn hơi hơi tố tố khổ, là có thể từ cung gia vớt tới rồi rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, từ kia một lần bởi vì để cung thiên hạo hôn sự, kích thích tới rồi cung chấn, cung thiên hạo liền đã phát giận dữ, hung hăng trả thù một chút bọn họ, làm cho bọn họ ra cùng bạch gia cổ phiếu đại ngã, bạch gia thậm chí đều phải té phá sản phân thượng. Lúc ấy, tức giận đến bạch gia người đều phải cùng cung thiên hạo liều mạng đi. Nhưng bọn hắn không dám a, chỉ có thể tìm cung chấn cầu tình đi. Nào nghĩ đến, vô luận bọn họ như thế nào tìm cung chấn, đều tìm không thấy. Bất quá, bọn họ không có tìm được cung chấn, bạch gia cổ phần cũng không có lại đại ngã. Bạch gia này cổ hoán khí, cũng chỉ có thể chính mình nuốt đi xuống. Bọn họ chỉ cần chờ cơ hội, lại hảo hảo cùng cung chấn nói lời hay, sau đó cung thiên hạo một câu sự, bọn họ bạch gia cổ phiếu lại sẽ bay trở về. Đáng tiếc, sau lại bọn họ không còn có tìm được rồi. Lại biết bọn họ tin tức khi, lại truyền ra cung thiên hạo hôn mê bất tỉnh, cung chấn hồi cung ra tỏa chấn việc. Nghe được cung thiên hạo khả năng cả đời đương cái người thực vật, bọn họ cao hứng lập tức mua pháo hoa pháo chúc tới chúc mừng. Bạch gia cùng cung khởi gia ý tưởng giống nhau, chỉ cần cung thiên hạo vừa chết, cung gia hết thảy, còn không phải cung khởi gia. Cho nên, bọn họ liền chờ bái. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ không có chờ đến cung chấn chết đi, chờ đến lại là cung thiên hạo thanh tỉnh việc. Bạch gia người giống nhau phẫn nộ cùng không cam lòng. Bạch gia gia chủ nhìn về phía cung nhị lao gia tử hỏi, thông gia láo gia, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Cung nhị lao gia tử trầm khuôn mặt, lạnh lùng phun ra một chữ, nói chờ. Lão đại, ngươi hôm nay cảm giác như thế nào a? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Cung gia phòng tập thể thao nội, Tư Đồ Tinh Lệ thường hỏi hướng cung thiên hạo. Hiện tại cung thiên hạo mỗi ngày nước uống, tất là linh tuyền thủy. Mỗi một lần uống xong, hắn liền cảm giác được thân thể cơ năng ở khôi phục, cả người tràn ngập lực lượng. Ở linh tuyền thủy rèn luyện dưới, ngủ 2 năm cung thiên hạo, cho dù hơi hơi gầy ốm đi xuống, nhưng 8 khối cơ lại vẫn như cũ tồn tại, rắn chắc hồn hậu cơ bắp, càng là tản ra nam nhân mị lực. Có khi, Tư Đồ Tinh rất hâm mộ cung thiên hạo, hắn mỗi ngày mệt chết mệt sống rèn luyện, hiện tại mới chỉ có 4 khối cơ, hiện tại hôn mê 2 năm lão đại, đều còn có 8 khối cơ. Này mỗi khi là cung anh hùng cười nhạo địa phương, nói hắn chính là một cái văn nhược thư sinh, tức giận đến hắn vẫn luôn muốn cùng kia hôn đảng tuyệt chiến. Cung thiên hạo đã buông ra chống đỡ hai chân quải trượng, tâm tình đặc tốt nói, ân, ta cảm giác tinh thần đặc biệt hảo, cả người tràn ngập lực lượng. Tư Đồ Tinh gật đầu nói, ân, lại rèn luyện mấy ngày, liền hoàn toàn có thể bình phục, đừng nói hành tẩu, chính là chạy nhảy đều không có bất luận vấn đề gì. Kia thật sự là quá tốt. Ngồi ở trên xe lăn tư vị cũng thật không dễ chịu a. Chương 156, là quân cờ liền phải phát huy nó giá trị, canh 2. Cung gia trong viện, Tiêu Nhạc Đồng bồi Thái gia gia ngồi ở trong sân, Tiêu Lăng Ngọc còn lại là lại ở rửa sạch phòng. Thiên Hảo, muốn phơi đồ vật, đều lấy ra tới phơi phơi mới được. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương bọn họ dù sao cũng là nam nhân, không có nữ nhân cẩn thận. Thái gia gia, kinh thành Hảo chơi sao? Ngồi ở chính mình Tiểu Băng ghế thượng, Tiêu Nhạc Đồng Trương đại chính mình tò mò mắt to, giòn giòn khí hỏi. Cung lão gia tử sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười nói, kinh thành Hảo chơi a thật nhiều cổ đại vật kiến trúc đâu, hơn nữa Nga. Tựa như TV thượng truyền phát tin như vậy xinh đẹp cùng vĩ mô đâu. Chờ về sau, Thái gia gia liền mang đồng đồng trở lại kinh thành, được không? Ân. Lên tiếng sau, ngay sau đó Tiêu Nhạc Đồng liền nghi hoặc hỏi, nếu kinh thành hảo chơi, vì sao Thái gia gia, ngài muốn ở tại chúng ta Đào Nguyên thôn đâu? Ha ha, bởi vì Đào Nguyên thôn thật xinh đẹp a. Cung lão gia tử giải thích nói, chúng ta Đào Nguyên thôn a, sơn mỹ thủy mỹ nhân càng mỹ, ở chỗ này ở, người thoải mái a. Tiêu Nhạc Đồng cái hiểu cái không nói, Thái gia gia, nhưng ta muốn đi kinh thành nhìn xem. Đời trước trước, hắn 5 tuổi qua đời, 5 tuổi phía trước, vẫn luôn ngốc tại Đào Nguyên thôn, không có kiến thức quá bên ngoài rộng lớn thế giới. Xuyên qua dị thế sau, tuy rằng sống mấy ngàn năm, thả là cái kia thời đại đứng đầu đại nhân vật, nhưng đó là dị thế a. Hiện tại ở sau khi trở về, hiện tại mới hơn 2 tuổi, hơn nữa hắn thân ba thân phận, hắn cũng là chạy đi đâu không được. Nói thật ra lời nói, từ hắn sau khi sinh, hắn liền vẫn luôn muốn đi ngoại đi một chút, nhưng một là hắn tuổi tác tiểu, không có người sẽ đồng ý, nhị là hắn còn không nghĩ rời đi hắn mụ mụ, hắn cần thiết bảo hộ an toàn của nàng, tam là hắn xuất thế sau, cha mẹ đã xảy ra ngoài ý muốn. Tóm lại, chính là đủ loại nhân tố, làm hắn đi qua xa nhất địa phương chính là Z thị, vẫn là người nhà mang theo hắn đi. Hắn từ TV thượng nhìn đến kinh thành cổ xưa dày đặc to lớn, trong lòng liền có một loại mênh mông cảm giác. Bởi vậy, vô luận như thế nào hắn đều phải đi vừa đi kinh thành. Tuy rằng, hắn phụ gia chính là ở kinh thành. Cung lão gia tử vừa nghe đến Tiêu Nhạc Đồng nói muốn đi kinh thành nhìn xem, lập tức cao hứng nói, hảo a, đồng đồng, cái gì thời điểm muốn đi, Thái gia gia liền mang ngươi đi, tốt không? Tiêu Nhạc Đồng lập tức cao hứng nói, ân, cảm ơn Thái gia gia. Dù sao, Cung Thiên Hạo kia tiểu tử thúi đã tỉnh. Liền tính kia tiểu tử thúi mất trí nhớ, không nhớ rõ thê nhi, nhưng cũng thay đổi, Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử chính là hắn thê nhi sự thật. Cho nên, chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử nguyện ý, có hắn cung trấn che chở, cơ hồ đều có thể ở kinh thành đi ngang. Đến nỗi Cung Thiên Hạo, hắn không che chở đều không được. Cung lão gia tử cười hỏi, kia đồng đồng A, vậy ngươi tưởng cái gì thời điểm đi kinh thành A? Thái gia gia liền mang ngươi đi. Tiêu Nhạc Đồng nghĩ nghĩ nói, mụ mụ nói chúng ta siêu thị còn không có chạy đến kinh thành, kia chờ chúng ta ra siêu thị cái gì thời điểm khai đi kinh thành, chúng ta lại đi kinh thành đi. Cung lão gia tử cười gật đầu nói, ân, kia hảo. Ngày mai gia gia liền phái người, nhìn xem kinh thành nơi nào khai nhà của chúng ta siêu thị tốt nhất. Đã từng Cung Thiên Hạo ở thời điểm, Tiêu Lăng Ngọc sinh y đã làm được kinh thành, liền chỉ dựa vào một cái đậu phộng cùng dầu phộng liền mở ra cao cấp lộ tuyến. Nhưng mà, lại bởi vì phát sinh tai nạn xe cộ sau, vì không làm cho kinh thành khắp nơi thế lực chú ý, này sinh ý bị bắt trung đoạn. Căn bản là không có người biết, cung thị tập thể Lý Viễn Hàng bán đi đồ vật, trên thực tế chính là đảo nguyên thôn xuất phẩm. Cho nên, hiện tại liền tính đảo nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị chạy đến cả nước các nơi, thanh danh sớm đã khai hỏa, nhưng mà, kinh thành miếng đất này, Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn không. Hiện tại Cung Thiên Hạo nếu đã tỉnh, cung gia an nguy cùng bọn họ mẫu tử an nguy, cũng hoàn toàn giải trừ. Tiêu Lăng Ngọc cũng tính toán xuống tay làm siêu thị tiến quân kinh thành cao cấp thị trường. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định sẽ không lấy cung gia tức phụ danh nghĩa đi khai siêu thị. Tiêu Nhạc Đồng sau khi nghe xong, nghiêng nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nói, chính là Thái Gia Gia, mọ mị nói không thể làm Thái Gia Gia hoặc là cung gia ra tay. Nàng muốn dựa vào chính mình năng lực, ở kinh thành đứng vững góp chân. Cung lão gia tử ngạc nhiên, hắn có chút tò mò hỏi, đồng đồng, mụ mụ ngươi là như thế này nói sao? Tiêu Nhạc Đồng gật đầu nói, ân, chính là nói như vậy. Cung lão gia tử lập tức giơ ngón tay cái lên nói, đồng đồng, mẹ ngươi là làm tốt lắm. Hành, Thái gia gia không nhúng tay, liền ở bên cạnh nhìn. Bất quá, nếu có người khi dễ mụ mụ, Thái gia gia liền đi đem người cấp giáo huấn một chút, ngươi có chịu không? Không tốt. Ai ngờ Tiêu Nhạc Đồng lắc đầu phủ quyết nói. A, vì cái gì a? Cung lão gia tử có chút nghi hoặc hỏi. Ta tưởng cấp mụ mụ báo thù. Tiêu Nhạc Đồng đột nhiên giống được chí khí nói, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, rất là sắc bén nói, Thái gia gia, cho dù có người khi dễ mụ mụ, kia cũng là ba ba vì hắn lao bà báo thủ, chúng ta liền ở phía sau nhìn là được. Nếu cung, ba ba lựa chọn khoanh tay đứng nhìn nói, hử, chúng ta liền cả đời không cần phản ứng hắn. Cung lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười to nói, ha ha, nhà của chúng ta đồng đồng nói được quá đúng. Mụ mụ ngươi sự, hẳn là có ngươi ba ba chống lưng đi. Chúng ta liền ở một bên nhìn là được. Có hắn nhìn, kia tiểu tử thúi dám sẽ không hắn lao bà chống lưng sao. Tiêu Lăng Ngọc ở buồng trong quét tước phòng ở, nhưng lỗ thai thành ngàn dặm nhị a. Ra ngoài ra tôn hai theo như lời, một chữ không lẩu nghe vào nàng lỗ thai. Nghe được mặt sau, ra tôn hai giữ gìn nàng lời nói, làm nàng khỏe miệng chịu chịu, nhưng đồng thời lại thực cảm động. Mặc kệ là nàng ái người, vẫn là ái nàng người, mỗi một cái đều là như vậy vì nàng suy nghĩ. Cung lão gia tử cùng Tiêu Nhạc Đồng này một già một trẻ, liền ở trong sân thì thầm, liêu đến nhưng vui vẻ. Cung lão gia tử từ một hồi đến đảo nguyên thôn sau, liền một sửa ở kinh thành khi nghiêm khắc cùng trầm ổn, trở nên cùng trong thôn bình thường lão nhân không có cái gì hai dạng, vừa nói vừa cười. Tiêu Nhạc Đồng này chỉ tiểu kẻ dở hơi, mặc kệ với ai đều liêu đến tôi a, còn hống đến Thái gia gia như vậy vui vẻ. Tiêu Lăng Ngọc từ phòng trong giặt sạch một mâm thủy tinh quả nho, sau đó cười hỏi, các ngươi đang nói cái gì đâu? Cười lại như thế này vui vẻ. Tiêu Nhạc Đồng méo một viên quả nho đưa tới cung lão gia tử bên miệng, Thúy Thanh Thanh nói, Thái gia gia, ngài ăn. Này quả nho ăn rất ngon. Nga, phải không? Ta đây khẳng định đến hảo hảo nếm thử. Cung lão gia tử mở miệng ra tiếp nhận Tiêu Nhạc Đồng đưa qua quả nho, hàm răng một cắn, nói, ân, này quả nho quả nhiên ăn rất ngon. Tới, đồng đồng, ngươi cũng ăn. Nói, cung lão gia tử cũng méo một viên quả nho để ở đồng đồng bên môi. Tiêu Nhạc Đồng rất là có lễ phép nói, cảm ơn Thái Gia Gia. Tiêu Lăng Ngọc. Hảo đi, bọn họ tổ tôn cảm tình hảo, nàng thật sự thật cao hứng. Lúc này, cung lão gia tử nói, nha đầu A, đồng đồng nói. Thái Gia Gia, ngươi vì cái gì lão kêu mò mỉ vì nha đầu A? Tiêu Nhạc Đồng tựa hồ có chút khó hiểu hỏi. A. Cung lão gia tử tức khắc có chút ngẩn người. Phía trước, hắn vẫn luôn cảm thấy kêu cháu dâu vì Ngọc nha đầu tương đối thân thiết, nhưng thật ra không có nghĩ tới. Vì sao vẫn luôn kêu nha đầu tới a? Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ Tiêu Nhạc Đồng đầu tóc, cười nói, ha ha, ngươi đứa nhỏ này, tận sẽ hỏi chút cổ quái vấn đề. Thái gia gia kêu mò mì nha đầu, đương nhiên là bởi vì càng thêm thân thiết ta. Nhưng vì cái gì một cái khác thái gia gia cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ không gọi ngài vì nha đầu đâu? Tiêu Nhạc Đồng rất là thiên chân hỏi. Tiêu Lăng Ngọc, này đều cái gì cùng cái gì vấn đề a? Ách, Đồng Đông A, đây là cái thói quen vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc giải thích nói, tựa như có người kêu ngươi, Đồng Đồng, Tiểu Đồng, Đồng Nhi, cái nào đều có thể. Chỉ là bọn hắn cảm thấy cái nào thân thiết, đã kêu cái nào thôi. Thái gia gia ở mới vừa nhận thức mò mì khi, liền vẫn luôn kêu mò mì vì Ngọc nha đầu, sau lại thói quen thôi. Bất quá, mặc kệ là cái gì xưng hô, kia đều là thân nhân đối chính mình nhất thân thiết xưng hô. Tiêu Nhạc Đồng cái hiểu cái không gật đầu nói, nga, nguyên lai là như thế này a. Trong lòng lại phun tào, đương một cái hài tử, đặc biệt là đương một cái thiên chân ngây thơ hài tử, kia thật là quá khó khăn a. Mỗi người đều lấy hắn đương tiểu hài tử hống, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo đương một cái hài tử dạng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian nói, ra ra, đến cơm trưa thời gian, chúng ta đi ăn cơm đi. Ân, hảo, chúng ta đi. Tiêu Lăng Ngọc hướng phía sau kêu một câu, Tiểu Vương, Tiểu Trương, Triệu Sư Phó, chúng ta đi ăn cơm. Hảo. Này ba người đáp, làm việc trong tay việc liền tới đây. Nhưng làm chủ bếp Triệu Sư Phó, cảm giác chính mình không có đất dụng võ a. Hắn là cung lão gia tử đầu bếp, nhưng hắn một cái đầu bếp sư mỗi ngày đi nhà người khác ăn cơm, lại còn có ăn đến vui vẻ vô cùng. Này tư vị, thật đúng là làm hắn nói không nên lời a. Buổi tối, Tiêu Lăng Ngọc nằm ở trên giường khi, lại mất ngủ. Nàng lại tưởng Cung Thiên Hạo. Có lẽ hiện tại Cung Thiên Hạo căn bản sẽ không tưởng nàng, nhưng nàng đối Cung Thiên Hạo lại vẫn là rất muốn rất muốn. Tiêu Lăng Ngọc nói, Thiên Hạo, ngươi hiện tại có khỏe không? Ta muốn lại đây tìm ngươi. Em mở quốc, ông Tịnh Tịnh căn bản không có nghĩ đến, cùng Cung Thiên Hạo một lần gặp mặt sau, Cung Thiên Hạo liền về nước. Nàng trong lòng nói không nên lời tư vị. Cung Thiên Hạo như vậy anh Tuấn có tướng mạo thả có quyền thế lực nam nhân, khẳng định là hấp dẫn nàng, nói đúng nàng không tâm động, kia khẳng định là giả. Nhưng mà, đối với Cung Thiên Hạo nghe đồn, nàng chính là nghe xong một khung sọ ta. Nghe đồn hắn tới rồi 20-30 tuổi tuổi tác, bên người còn chưa từng có một nữ nhân, chỉ có vài tên thân cận nam nhân, nói là bởi vì hắn thích giới tính vì nam nam nhân. Nghe đồn tới gần hắn nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn cấp làm cho thân bại danh liệt kết cục, vì thế, này đó nữ nhân không nháo quá tự sát, nhưng mà, hắn không có một chút thương hương tiếc ngọc, bỏ mặc. Cũng có nghe đồn hắn không phải không mừng nữ nhân, mà là không có biện pháp hỉ nữ nhân, vì không cho người bắt lấy hắn cái này mình tuyệt mệnh nhược điểm, liền giả vờ chính mình không gần nữ sắc từ từ. Nghe đồn đó chính là một cái lục thân không nhận, lanh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác nam nhân. Đối mặt như vậy một ít đáng sợ nghe đồn nam nhân, liền tính nàng lại tâm động, cũng không dám có hành động a. Hiện tại làm hắn bạn gái cũ xuất hiện ở hắn trước mặt, không có bị dọa đến tè ra quần, chỉ là đối mặt hắn thời điểm, cả người đánh một chút run run. Đã nói lên nàng tố chất tâm lý bị huấn luyện đủ cường đại rồi. Đương nàng nhận được mệnh lệnh, chuẩn bị lần thứ hai tiếp cận Cung Thiên Hạo khi, lại biết được, hắn đã về nước. Về nước. Nàng thật là vừa kinh vừa sợ, cùng là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân kia cho dù tê liệt trên giường, nhưng khí thế quá cường đại, nàng căn bản khó có thể đối mặt. Hắn hiện tại về nước, nàng liền không cần lại đối mặt kia so ma quỷ còn đáng sợ nam nhân. Nhưng mà, nàng nhận được mệnh lệnh, chính là nàng cũng cần thiết về nước. Mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp, không từ thủ đoạn tới gần Cung Thiên Hạo. Đại tiểu thư, Cung Thiên Hạo khôi phục quá nhanh, này căn bản có chút không phù hợp lẽ thường a. Kinh thành mẫu căn biệt thự nội, một cái hắc y nhân hướng một cái mang theo mặt nạ nữ nhân nói ra bản thân suy đoán. Một cái mới từ người thực vật trạng thái trung tỉnh lại không mấy ngày, liền có thể hành tẩu, này quả thực quá nhanh đi. Mặt nạ nữ nhân bưng một ly rượu vang đỏ, nghe xong thuộc hạ hội báo sau, bưng lên cái ly, nhẹ nhàng con hoạn chủng lũ phan đương hội bờ giờ. Này cũng không có gì kỳ quái. Tư sở đều biết, kia quài y tư đồ tinh chính là người của hắn, kia tư đồ tinh chính là quốc tế đứng đầu náo khoa chuyên gia. Cung Thiên Hạo bệnh tình vẫn luôn là hắn ở trị liệu cùng nghiên cứu. Hắc y thuộc hạ lại hội báo một khác sự kiện, hỏi, đại tiểu thư, nếu Cung Thiên Hạo về nước, kia hiện tại Bạch San San kia nữ nhân như thế nào an bài? Mặt nạ nữ nhân thanh lãnh thanh âm nói, an bài nàng về nước, cần phải kết thúc nàng trách nhiệm, hoàn thành nàng nhiệm vụ. Bằng không, hừ. Nàng cầm trong tay cái ly một ném. Đưa một tiếng, cái ly mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra, tan tác rơi rớt, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Một viên quân cờ thôi, vận mệnh của nàng tự nhiên nắm giữ ở chấp cờ nhân thủ chung. Bạch San San nữ nhân này đối nàng tới nói, còn có giá trị lợi dụng, tự nhiên liền phải phát huy nàng lớn nhất giá trị. Nhưng một khi mất đi tác dụng, hừ hừ, liền như cái này cái ly, bị vứt tan tác rơi rớt. Hắc Y Liễu nam nhân lập tức đáp, "Hảo, thuộc hạ lập tức đi an bài." Di động bản địa chỉ phép. Chương 157, tổng tài sản, canh 1. Thái gia gia, ngươi nhìn xem, đây là mụ mụ nhận thầu xuống dưới đất trồng rau. Tiêu Nhạc Đồng ở cung lão gia tử sau khi trở về, Tiêu Nhạc Đồng hiện tại cả ngày bồi Thái gia gia nơi nơi đi chơi. Bởi vì chắc trai làm bạn, hiện tại cung lão gia tử mỗi ngày đều quá đến dị thường vui vẻ. Cái này làm cho Tiêu gia cùng Tiêu Lăng Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng Đồng cuối cùng không có lại lăn lộn vì mẫu tìm lão công việc. Đào Nguyên thôn hiện tại thành du lịch mà, vẫn luôn bồi ở cung lão gia tử bên người Tiểu Vương cùng Tiểu Trương, nhìn đến tới Đào Nguyên thôn du khách, hiển nhiên là giật mình không thôi. Đừng nói tiết ngày nghỉ, chính là ngày thường lưu lượng khách, cũng là tràn đầy a. Bởi vì Đào Nguyên thôn chủ đề chính là trở về thân cận thiên nhiên, đại gia chủ yếu xem xét chính là Đào Nguyên thôn thế ngoại Đào Nguyên độc đáo phong cảnh, vì Đào Nguyên thôn càng có vẻ đặc sắc, Tiêu Lăng Ngọc cũng gia tăng rồi các loại có nguyên thủy đặc sắc hạng mục. Nhưng mà, hiện tại để cho Đào Nguyên thôn nổi danh, cũng là Đào Nguyên thôn nhất cụ đặc sắc, chính là Đào Nguyên thôn bên trong đồ vật a. Mọi người đều biết, cả nước các nơi đã lục tục xuất hiện Đào Nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị, bên trong bán ra đồ vật, hiện tại bị nhân xưng hô vì quý tộc hàng xa xỉ. Chủ yếu là bên trong đồ vật, thật là quá quý a. Đồ vật còn phân phẩm thứ. Liền lấy bên trong đồ vật giá cả nhất tiện nghi cải trắng vi phương, nhất tiện nghi cải trắng là 10 khối một cân, một bút cải trắng tháng đủ tam đến 4 cân bộ dáng. Nói cách khác phải tốn thượng 3-40 đồng tiền mua một bút cải trắng. Trung đẳng phẩm cấp cải trắng, giá cả là 20 khối một cân. Sau đó, nhất thượng đẳng cải trắng, còn lại là 50 khối một cân, giá cả phiên 5 lần. Người thường ra, có lẽ liền một bút cải trắng đều phải ăn không nổi a. Đương nhiên, thành phố lớn, kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Lại nói, mỗi cái thành thị chỉ có vừa đến 2 nhà chuyên doanh siêu thị, mỗi ngày tiêu thụ lượng lại cũng không nhiều, nhưng cái đó phồn hoa thành phố lớn. Mỗi ngày đồ vật tiêu thụ lượng, mới 2 đến 3 vạn cân tả hữu. 2-3 vạn cân, nghe một chút cái này con số, giống như rất nhiều, nhưng mà, kia nhưng chỉ là tổng sản lượng A bên trong chủng loại nhiều A, những cái đó thực thường thấy cây nông nghiệp, bên trong đều có A, tính xuống dưới, chính là có 3-40 ta loại A. Kia tính xuống dưới, một cái chủng loại cũng chỉ có mấy trăm cân bộ dáng. Đã có nhãn hiệu danh khí đồ vật, bán cái mấy trăm cân, đó là nhẹ nhàng chuyện này. Đậu đỏ, đậu nành, đậu phộng, dầu phộng, đậu nành du, bắp sau lại gia tăng rồi gạo từ. Dầu phộng là toàn bộ siêu thị quý nhất sản phẩm đi, một cân dầu phộng 200 đồng tiền, lại hạn lượng tiêu thụ, mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ 100 cân, phồn hoa thành phố lớn còn lại là 120 cân. Dầu phộng xào ra tới đồ ăn, kia thật là quá thơm a. Hơn nữa này dầu phộng tỉnh điểm dùng, vẫn là khả năng dùng một đoạn thời gian đâu, kia có thể so mua đồ ăn càng thêm có lời. Một ít người thường ra, khả năng không quá bỏ được mua đồ ăn, nhưng lại bỏ được hoa 200 mua du, dầu phộng hoặc đậu nành du. Này đó du có thể dùng để xào rau, hoặc là trực tiếp quấy cơm ăn. Này đó chủ yếu là trong nhà có hài tử lão nhân hoặc không yêu ăn cơm nhân gia. Nhưng mà, này siêu thị đồ vật nào có như thế hảo mua a? Đồ vật chính là như vậy nhiều đặt ở kia, tuy đồ vật đi được là cao cấp tiêu phí lộ tuyến, tiêu phí đám người chủ yếu là phi phú tức quý nhân gia, nhưng mà, dân chúng bình thường đi vào thương trường, còn có thể đem người đuổi ra đi không thành. Dùng linh tuyển thủy tới ra tới gạo, nấu ra tới cơm, thơm ngào ngạt quả thực làm người đem đầu lưỡi cấp nuốt vào, mà ngao ra tới ngao, càng là mềm mại thơm ngọt, cấp trẻ con ăn cùng không có hàm răng láo nhân ra ăn, nhất thích hợp bất quá. Cũng may, gạo không tiện nghi, cũng không tính quý đến nào đi. Phẩm chất không giống nhau, giá cả cũng không giống nhau. Tam đẳng gạo, chỉ là yêu cầu 8 khối một cân, mà nhất hạng nhất gạo, còn lại là 28 khối một cân. Còn có, mấy năm nay trừ bỏ lục tục thượng một ít hàng khô, tầng thứ 3 lâu rốt cuộc mở ra. Tầng thứ 3 lâu muốn bán đồ vật, chính là Đào Nguyên thôn sản xuất trái cây lâu. Cũng phân phẩm chất, tam đẳng nhị đẳng nhất đẳng. Năm đó Tiêu Lăng Ngọc gieo mấy chục loại trái cây thụ, năm thứ 2 bắt đầu, có thể lục tục mới ngắt lấy, sau đó, ở các đại siêu thị lấp đầy đi. Tương đối với nguyên liệu nấu ăn cây nông nghiệp chỉ là nhà mình siêu thị tiêu bán, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc trồng ra trái cây, vẫn là Đào Nguyên thôn trồng ra trái cây, đều sẽ ra bên ngoài bán sỉ tiêu thụ. Đương nhiên, hợp tác đối tượng, liền như cùng bán rau dưa chọn lựa khách sạn xí nghiệp giống nhau, cần thiết có nghiêm khắc chấn cửa ải. Như vậy, mới có thể dự phòng có người giả mạo, mà bại hoại Đào Nguyên thôn nhãn hiệu thanh danh. Còn có hiện tại điện thương nghệ hợp tờ lạt phổm bốn phía hứng khởi, Đào Nguyên thôn nhãn hiệu cũng ở điện thương ngôi cao thượng đăng ký một cái phía chính phủ trang web, tất cả đồ vật, đều chỉ ở phía chính phủ trang web tiêu thụ, giá cả cùng siêu thị vô nhị, đồng dạng cũng làm hạt lượng. Tóm lại, Đào Nguyên thôn nhãn hiệu hiện tại là càng làm càng lớn, ở nhãn hiệu phương hướng Tiêu Lăng Ngọc cập nhãn hiệu xã giao bộ môn nắm chắc thực hảo, là sở hữu người tiêu thụ duy nhận nhãn hiệu, làm những cái đó giả mạo ngụy kém thương ra không chỗ nhưng phòng. Bởi vậy, trước mắt tới nói, ở nhãn hiệu thanh danh thượng, còn không có ra quá sự cố. Lại nói, Đào Nguyên thôn sản xuất nông sản phẩm, ở màu sắc cùng hương vị thượng, căn bản là không có thương gia có thể phòng theo được. Còn có nghe đồn Đào Nguyên thôn nông sản phẩm, ăn lúc sau, có cường thân kiện thể, trị liệu bách bệnh công hiệu. Tỷ như viêm khớp, khí khái đau từ từ, đều có rõ ràng hiệu quả trị liệu tác dụng. Có bệnh ăn chữa bệnh, không bệnh ăn cường thân kiện thể, như vậy hiệu quả trị liệu công năng, có thể so với thần tiên dược vật, cái nào thương gia có năng lực này có thể bắt chước ra tới. Mấy năm nay Tiêu Lăng Ngọc siêu thị sở dĩ khuyết trương như vậy mau, đó là bởi vì không lo hàng hóa cung ứng không lên. Mấy năm nay Đào Nguyên thôn thôn dân cũng phát hiện, đồng dạng dùng Ngưu Vương bài tiết vật tới trồng ra đồ vật, Tiêu Lăng Ngọc ra đồ vật, chính là so nhà người khác càng tốt, bán đi giá cả tự nhiên cũng càng tốt. Còn có nguyên nhân vì Đào Nguyên thôn khách du lịch phát triển, Đào Nguyên thôn các gia hô hộ đều đã có chính mình sự làm, hoặc là làm một ít sinh ý, nào có cái gì thời gian đi xử lý những cái đó đồng ruộng. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều đem đại bộ phận đồng ruộng nhận thầu cho Tiêu Lăng Ngọc, bọn họ vẫn là mỗi một năm liền lấy tiền thuê cùng chia hoa hồng liền hảo. Còn có thiếu bộ phận đồng ruộng, dựa theo Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu, tiến hành đa dạng thức gieo trồng, làm Đào Nguyên thôn càng thêm mỹ quan. Này đó mà trồng ra đồ vật, các thôn dân có thể trực tiếp tiêu thụ cấp du khách, liền lại tuyệt không cho phép lừa gạt tể khách hiện tượng xuất hiện. Đủ loại nguồn thu nhập xuống dưới, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể đạt được khả quan thu vào, một năm thu vào, kia chính là ít nhất 5-6 vạn A. Hơn nữa Đào Nguyên thôn nông trang lợi nhuận chia hoa hồng, một năm mười mấy vạn, đó là dư giả A. Có thể nói, hiện tại Đào Nguyên thôn nông mà, đã có 2/3 là thuộc sở hữu với Tiêu Lăng Ngọc. Thỏa thỏa cũ xã hội địa chủ một quả A. Tiêu Lăng Ngọc còn khai rất nhiều nông sản phẩm gia công công ty. Siêu thị, đất trồng rau, vườn trái cây, gia công công ty, hợp thành sinh sản, tiêu thụ, du lịch xem xét vì nhất thể Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn. Có người đánh giá, Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn tổng tài sản đã đạt tới 5-60 trăm triệu trở lên. Cũng chỉ là Đào Nguyên thôn nông trang du lịch thu vào, một năm xuống dưới thu vào, liền đạt tới 300 triệu trở lên. Nhưng mà, Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn chân chính nguồn thu nhập còn lại là những cái đó bán nông sản phẩm. Có người tính quá một bút chướng, một nhà siêu thị liền tính 2 vạn cân tả hữu đồ vật đi ra ngoài, bình quân giá cả là ở 30 khối, một tháng xuống dưới tiêu thụ, còn lại là đạt tới 1.800 vạn. Một năm xuống dưới, còn lại là đạt tới 200 triệu trở lên. Nay chỉ là một nhà siêu thị một năm thu vào. Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị, cả nước tổng cộng 32 gia, kia một năm xuống dưới, tính ra tổng giá trị đến chính là 60 trăm triệu trở lên A. Đã từng, có ai có thể nghĩ đến, liền một cái bán rau, có thể bán ra cái vài tỷ ra tới A. Có người cảm thấy khoa trương, nhưng mà sự thật chính là như thế. Đương nhiên, cũng không phải ai đều có thể đem rau dưa bán cả ngày dưới giá cả. Mấy năm nay, cũng không phải không ai đỏ mắt quá Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn thu vào, cũng không phải không có đánh quá Đào Nguyên thôn cái này địa phương chủ ý. Nhưng mà, những cái đó nghĩ cách người, không có chỗ nào mà không phải là không thể hiểu được ra các loại sự cố, khiến cho những cái đó kế hoạch còn không có bắt đầu, cũng đã sinh non. Còn có người muốn thông qua đi chính phủ cơ quan con đường, trực tiếp cướp lấy Đào Nguyên thôn này khối chậu châu báu. Nhưng là lại rất ít có người biết, phải đi chính phủ cơ quan quan hệ, kia càng là thiên nhân nói ngộng. Cung lão gia tử ở trước tiên biết, có người muốn xuyên thấu qua chính phủ cơ quan con đường đánh Đào Nguyên thôn chủ ý khi, liền đem cung anh hùng từ M quốc kêu trở về bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc. Có cung anh hùng ở Tiêu Lăng Ngọc bên người, xem ai có thể ở chính phủ cơ quan con đường trung cấp đi Tiêu Lăng Ngọc đồ vật. Đương nhiên, này hết thảy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không biết. Những cái đó nghĩ cách người, không thể hiểu được xảy ra sự cố, là bởi vì Tiêu Nhạc Đồng âm thầm cho những người đó giáo huấn. Bởi vì người tu hành, chú trọng nhân quả, cho nên Tiêu Nhạc Đồng cũng không có đối những người đó hạ sát thủ, chỉ là làm hắn thiếu cánh tay thiếu cái chân thôi. Bởi vậy lâu, Tiêu Lăng Ngọc cùng Đào Nguyên thôn mấy năm nay mới có thể bình an không có việc gì. Chương 158, địa chủ bà bạo phát hộ thổ hào. Canh 2. Thái gia gia, ta mỏ mì hiện tại thành địa chủ bà. Tiêu Nhạc Đồng chỉ vào một tảng lớn xanh mượt đất trống rau, che miệng cười ha hả nói. Cung lão gia tử cười hỏi, "Nga, nhà ta đồng đồng thế nhưng còn biết địa chủ bà a?" Tiêu Nhạc Đồng đầu nhỏ điểm nói, đương nhiên biết, TV trời cao thiên đều phóng đâu. Bất quá, ta mẹ thường thường nói, nàng kỳ thật chính là một cái bạo phát hộ, một cái tiểu thổ hào thôi. Ha ha, cung lão gia tử bị tiểu tôn tôn chọc cho vui vẻ. Nguyên lai nhà mình cháu dâu cũng như thế dí dòm a. Thái gia gia, ngài cười cái gì a? Tiêu Nhạc Đồng có chút khó hiểu hỏi, ta có nói sai địa phương đi? Cung lão gia tử sờ sờ Tiêu Nhạc Đồng đầu nhỏ, cười nói, Đồng Đồng chưa nói sai cái gì đều nói rất đúng. Mọ mị là cái địa chủ bà, bạo phát hộ, tiểu thổ hào, chúng ta đây ra Đồng Đồng chính là kia đáng yêu tiểu địa chủ, tiểu bạo phát hộ, là cái nho nhỏ thổ hào. Tiêu Nhạc Đồng cao hứng gật đầu nói, ân, ta là mọ mị nhi tử sao? Mọ mị là cái gì, ta chính là cái gì a? Cung lão gia tử, tiểu chắc trai thật là quá thông minh. Tiêu Nhạc Đồng nắm cung lão gia tử tay nói, Thái gia gia, chúng ta lại hướng bên trong đi một chút đi. Tìm nơi đó nhưng mặt nhưng xinh đẹp. Cung lão gia tử lập tức rất có hứng thú hỏi, nga, kia như thế nào cái xinh đẹp pháp a? Tiêu Nhạc Đồng ai một chút đầu nhỏ, suy tư một lát sau nói, ta cũng không nói lên được như thế nào cái xinh đẹp pháp, nhưng là ta mọ mì nói, đó là nghệ thuật, có giá trị bài trí. Nga, mẹ ngươi nói như vậy, ta đây thật muốn đi xem. Cung lão gia tử lập tức phụ hòa nói, kia Thái gia gia, chúng ta liền đi thôi. Tiêu Nhạc Đồng cao hứng nắm Thái gia gia tay, đi ở bờ ruộng thượng. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nhạc Đồng liền đem người đưa tới mặt khác một mảnh đất trồng rau. Tiêu Nhạc Đồng nói, Thái gia gia, chính là nơi này. Ngươi xem, nơi này là không phải thật xinh đẹp a? Cho dù kiến thức nhiều quảng cung lão gia tử, đối với này khối đất trồng rau, cũng là hung hăng chấn kinh rồi một chút. Ân, thật sự thật xinh đẹp. Chính là lấy màu tím cà tím cùng màu đỏ cà chua, bày một cái thái cực bát quái bộ dáng, đương nhiên còn có cái khác tạo hình. Tỉ như tứ đại thần thú, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước Cập Thanh Long, 12 cẩm tinh từ từ, kia làm cho đều là sinh động như thật a. Cung lão gia tử không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng nhạc nói, đây là trồng rau a, vẫn là đang làm nghệ thuật a loại cái đồ ăn, còn làm đến như thế dùng nhiều dạng a. Cũng không biết, lúc ấy là như thế nào làm cho a. Người chung quanh, rất nhiều người ở chụp ảnh. Khi bọn hắn muốn xuống đất cùng này đó rau dưa tạo hình chụp ảnh chung khi, sẽ bị công nhân viên ngăn lại. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ xem xét, cũng là vì thu hoạch. Như thế nhiều người, một đám đều đi xuống chụp ảnh chung, mấy thứ này chỉ sợ đã sớm bị lộng hỏng rồi. Đi theo cung lão gia tử bên người Tiểu Vương cùng Tiểu Trương, cũng rất là kinh ngạc với nơi này trồng rau đều có thể loại ra nghệ thuật cảm nhân sinh a. Tiêu Nhạc Đồng còn nói thêm, Thái gia gia, kia một mảnh là biển hoa, nơi đó cũng bày thật nhiều trùng thú bộ dáng đâu. Chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Cung lão gia tử cười điểm nói, kia hảo, chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi. Trước kia đào nguyên thôn sơn Mỹ thủy Mỹ, phong cảnh lại so với so đơn điệu. Hiện tại bị nhà mình cháu dâu một làm, trở nên nơi nơi là sinh khí a. Cung lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, nơi này lại người đến người đi, bờ ruộng thượng lộ, không phải đường xi măng, không phải quá hảo tẩu, một không cẩn thận khả năng liền sẽ trước chân.